Đường Huyền Đao nhanh chóng càng lúc càng nhanh. Hắn vậy mà trong chiến đấu rèn luyện hoàn thiện chính mình tuyệt chiêu, phát triển tốc độ thập phần biến thái. Huyễn sát khúc. Bạch Ngọc Hiên tóc đen tung bay, mãnh liệt bay lên trời, hai tay lấy mắt thường khó gặp tốc độ xẹt qua hắc cầm, xoạt. Tiếng đàn bộc phát, trong hư không lần lượt Bạch Ngọc Hiên hiện ra đến, từng cái Bạch Ngọc Hiên đều giống như lúc, nhìn không ra khác nhau. Hừ, sớm nên lấy ra, chấm dứt trận chiến đấu này rồi. Bác Minh Sóc là Bạch Ngọc Hiên đối thủ cũ, đối với hắn huyễn sát khúc rất quen thuộc, một chiêu này, cho dù là đối với hắn cũng uy hiếp cực lớn, hắn không tin Đường Huyền có thể ngăn cản. Đường Huyền là rất khó quấn, chiêu số bất biến, tầng tầng lớp lớp. Nhưng là đối mặt thực lực tuyệt đối áp chế, sở hữu kỹ xảo đều là chê cười. Mấy chục cái Bạch Ngọc Hiên đồng thời tại tiến công Đường Huyền, không có bất kỳ góc chết đem lôi đài bao trùm. Xích Nhật Viêm Viêm. Đường Huyền đinh ốc chém ra, chói mắt hồng quang đem rất nhiều âm nhận nghiền nát, chỉ là âm nhận quá mức dày đặc, hắn liên tục chém ra mấy lần Xích Nhật Viêm Viêm, cũng không cách nào đột phá phong tỏa, bị gắt gao áp chế tại trên lôi đài. Thời gian trôi qua mấy chục tức, Đường Huyền một mực tại điên cuồng phản công, ánh đao tung hoành, bởi vì tốc độ quá nhanh, hiện ra cực lớn dạng xuế ô, lại để cho nước lũ giống như âm nhận không cách nào hoàn toàn rơi xuống trên người hắn. Bạch Ngọc Hiên có chút khó mà tin được. Đường Huyền lại có thể khiêng đến bây giờ, tại hắn như vậy trình độ công kích đến, một cái không có mở đan điền lục trọng cảnh võ giả, chân khi đã sớm nên hết sạch ra, hắn cũng không biết, Đường Huyền tu luyện chính là dùng công pháp cô đọng hùng hậu lấy xương cựu dương chân giải. Đường Huyền chân khí tổng sản lượng là cùng giai võ giả mấy lần, hơn nữa hắn đem 6 chuyển chân khí pha loãng thành 5 chuyển chân khí tại chiến đấu, tiêu hao lượng nhỏ hơn. Trừ ngoài ra, hắn cường đại khí lực cũng là đánh lâu dài căn bản. Đây là Bạch Ngọc Hiên tuyệt chiêu, thi triển ra, tiêu hao phi thường đại, cho dù hắn đã mở đan điền cũng không thể không hạn chế sử dụng xung dưới. Vậy thì lại thêm nhất trọng, triệt để đánh bại ngươi. Bạch Ngọc Hiên hít sâu một hơi, đem công pháp thôi động đến cực hạn, ngón tay gần như biến mất, trong hư không lại hiện ra càng nhiều nữa thân ảnh, thế công phóng đại, Đường Huyền ánh đao hình thành dạng xuề ô hào quang lập tức bị áp xúc đã đến gần như sụp đổ trạng thái. Xuy, xuy. Từng đạo âm nhận xuyên thấu qua khe hở, mở ra Đường Huyền y phục trên người. Quả nhiên hay vẫn là trên lệch điểm hòa hậu. Đường Huyền cũng cảm giác được trước mắt trạng thái ở dưới cực hạn. Nội danh phía dưới không hư sĩ, có thể trường kỳ chiếm theo ngoại môn top 3 đệ tử lại có cái nào là dễ dàng tới bối phận, Bạch Ngọc Hiên phải đi năm thi đấu á quân, Bác Minh Sóc cũng chỉ là tiểu thắng hắn nửa chiêu, lại so với chính mình trọn vẹn cao một cái cảnh giới. Muốn dựa vào như vậy trạng thái thắng Bạch Ngọc Hiên hiển nhiên không thực tế. Và anh, không có lại do dự xuống dưới, Đường Huyền Cửu Dương chân giải tâm pháp vận chuyển, năm chuyển Cửu Dương chân khí trong lòng pháp thúc dục xuống, vang tung tóe gây dựng lại, Đường Huyền bên ngoài thân, một tầng tầng hồng quang lượn lờ, tinh điểm tóe toán giống như hào quang pha trong đó, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nhất hình thành chân khí hình như là vô số nhỏ vụn tới cực điểm ngọc đỏ tạo thành, cực độ cô đọng. Xích Nhật Viêm Viêm hoàn toàn phóng xuất ra 6 chuyển cựu dương chân khí thúc dục kim ố đao pháp. Uy lực lập tức tăng vọt mấy lần không ngớt, khủng bố chân khí phóng xả ra, dương dương hồng quang huyễn biết dùng người mở mắt không ra. Vốn áp xúc đến cực hạn dạng xuề ô hồng quang bắn tán loạn ra bốn phía, phốc, phốc. Tối thiểu có hơn 10 cái Bạch Ngọc Hiên bị xuyên thủng, hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Bạch Ngọc Hiên thoáng cái ngây ngẩn cả người, Đường Huyền đã bị hắn dồn đến phải thua cảnh giới. Như thế nào hội bỗng nhiên sinh mãnh liệt nhiều như vậy? Chỉ có một người là rõ ràng nhất. Ba mẹ nó, 6 chuyển. Khu nghỉ ngơi bên trên đang xem cuộc chiến Bạch Tiểu Bạch mãnh liệt trừng to mắt. Hắn là đối với Cửu Dương chân giải hiểu rõ nhất người, lúc trước Đường Huyền cùng hắn một trận chiến, dùng 5 chuyển Cửu Dương chân khí toàn thắng hắn 4 chuyển, hắn đã cảm thấy cực kỳ biến thái, cho là hắn có đánh bại Bắc Minh Sóc hy vọng, đương nhiên không phải hiện tại, Bạch Tiểu Bạch cho rằng có lẽ cần mấy năm thời gian. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Đường Huyền đã đem Cửu Dương chân giải tu luyện đến 6 chuyển, thì ra là hắn bán cho đối phương bản thiếu cảnh giới cao nhất. Cửu Dương chân giải, một chuyến so một chuyến biến thái. Độ khó dễ số nhân đề cao. 5 chuyển đã là biến thái, 6 chuyển hoàn toàn cũng không phải là người luyện, bằng không Bạch Tiểu Bạch cũng sẽ không biết luyện đến 4 chuyển liền đem quyển bí tịch này buông tha cho. Biết rõ Cửu Dương chân giải là bực nào khó luyện, Bạch Tiểu Bạch đã triệt để có nói không ra lời cảm giác. Đại ca nguy hiểm. Bạch Tiểu Bạch không khỏi sinh ra cái này dự cảm, bất quá dùng Bạch Tiểu Bạch tính cách chẳng những không lo lắng, ngược lại nhìn có chút hạ hê thành phần chiếm đa số. Mặt trời mọc phương đông. Đường Huyền tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, một đao chém ra. Một vòng đại nhật mềm rủ xuống bay lên, cùng lúc trước sử dụng ra chiêu này so sánh với Đường Huyền cái này luân đại nhật đao mang, lớn nhỏ không có biến hóa, chỉ là đỏ đến tái đi ánh đao lại để cho người cảm giác được trong nội tâm thở không nổi đến. Oeng. Đao mang những nơi đi qua, một mảnh hư vô, sở hữu Bạch Ngọc Hiên toàn bộ tiêu tan, hư không vặn vẹo bức hơi. Cực âm bạo. Bị hồng quang chiếu đến Bạch Ngọc Hiên, trên trán mồ hôi thẩm thấu đi ra rồi lập tức bức hơi, hắn hai con ngươi thâm trầm tới cực điểm, lúc này thời điểm, không chút do dự đem át chủ bài sát chiêu đều dùng ra, một trận chiến này hắn nguyên vốn không nghĩ tới sẽ đi đến một bước này, nhưng là từng bước một, hắn lại bị dồn đến cực hạn, có loại cùng năm trước tại trên lôi đài cùng Bắc Minh Sóc chém giết cảm giác. Ngón tay dùng huyền ảo quy tích tại hắt trên đàn sẽ qua. Một cái hình mũi khoan âm nhận hình thành cao tốc đinh ốc, hoàn toàn không cách nào thấy do nó lướt đi tốc độ. Cái này hình mũi khoan âm nhận hung hăng đâm vào đại nhật đao mang trong. Chói thai âm tiếng kêu gào lướt trên tất cả mọi người màng thai đều chấn đắc phát run, giống như cũng bị đâm rách cảm giác. Ngay sau đó, đại đao đao mang hung hăng nổ bùng. Hiu, hiu, hiu. Vô số đao khí hồng quang hướng bốn phía tản ra, trong đó còn pha lấy số lượng không ít vỡ vụn âm nhận, có thậm chí bay đến rời đi gần đây dự thi đệ tử khu nghỉ ngơi, một gã bài danh top 100 đệ tử vừa vặn ở vào một đạo hồng quang tản ra khu vực nội, một đao chém đúng ra. Phanh! Trường đao vỡ vụn ra đến, cả người hắn bay ngược ra hơn 10m. Chứng kiến người hí dài một ngụm hơi lạnh, liền tản ra ra đao khí đều có mạnh như vậy uy lực, trên lôi đài chiến đấu là có hay thay đổi thái. Khủng bố khí kình phóng xạ cũng làm cho Bạch Ngọc Hiên cùng Đường Huyền đồng thời lui về phía sau. U Minh một kích, lui về phía sau trên đường, Đường Huyền tiểu biến mất, một vòng im ắng ánh đao lướt trên, chém về phía Bạch Ngọc Hiên. Bạch Ngọc Hiên cấp tốc bay vút, vừa mới vận dụng sát chiêu hắn rõ ràng chân khí có chút phù phiếm. Đường Huyền quỷ ảnh giống như truy tung đi lên, liên tục đuổi theo Bạch Ngọc Hiên tại trên lôi đài lướt động mấy mươi lần, rốt cục một đao chém trúng Bạch Ngọc Hiên, đưa hắn bổ được bay ra ngoài. Mặt trời mọc phương đông, không có cho Bạch Ngọc Hiên thở dốc cơ hội, Đường Huyền lần nữa bổ ra không gì so sánh nổi một đao. Bạch Ngọc Hiên miễn cưỡng thi triển cực cấm bạo, tại mãnh liệt tiếng nổ mạnh ở bên trong, hắn bị vung ra lôi đài. Đường Huyền thắng. Đường Huyền thắng. Đang nhìn đến Bạch Ngọc Hiên rơi xuống lôi đài về sau, tất cả mọi người còn chưa muốn tin, thẳng đến lần nữa xác nhận, hơn nữa theo trọng tài trong miệng tự mình nói ra Đường Huyền thắng ba chữ, tất cả mọi người mới bộc phát ra kinh thiên âm thanh ủng hộ. Một trận chiến này, Đường Huyền lần nữa lại để cho kỳ tích trình diễn. Hắn không thể tưởng tượng nổi mới tấn đệ tử thân phận giết tiến vào top 3 cường, hơn nữa chiến thắng lần trước gá quân. Hiện tại không có người lại phủ nhận hắn thậm chí khả năng có tranh đoạt quán quân thực lực. Hoàng Yên, Bắc Minh Sóc hai người ngồi ở trên vị trí, nghe bốn phía núi thở biển gầm giống như tiếng hò hét, ánh mắt ở chỗ sâu trong đều bôi qua một tia vẻ lo lắng. Chương 118, Đường Huyền vs Hoàng Yên. Đường Huyền đi trở về khu nghỉ ngơi. Bốn phía là hơi có vẻ kính sợ ánh mắt, kể cả top 10 những cự đầu kia cấp đệ tử. Chiến thắng Bạch Ngọc Hiên, đại biểu cho Đường Huyền đã có đủ tranh đoạt quán quân tiềm lực, cùng đệ tử khác thực lực rõ ràng kéo ra một cấp độ. So sánh với đám khán giả cuồng nhiệt, Đường Huyền tương đối bình tĩnh, chiến đấu kết quả tại hắn dự tùy ở trong. Trận đấu ý nguyên tại tiếp tục. Vừa mới trải qua Đường Huyền, Bạch Ngọc Hiên cuộc chiến, đệ tử khác chiến đấu trở nên như là đi ngang qua sân khấu. Bắc Minh Sóc không có cùng Hoàng Yên gặp nhau, hắn cái này một vòng đối thủ tiểu là Vũ Nhược Trần. Không có gì ngoài ý muốn, Vũ Nhược Trần thua trận đấu, trước mắt đến xem, cũng chỉ có Hoàng Yên cùng Đường Huyền có khả năng khiêu chiến Bắc Minh Sóc, những người khác trên cơ bản liền lại để cho hắn rất nghiêm túc tư cách đều không có. Thứ 47 luân chấm dứt, 48 luân bắt đầu. Khán giả càng phát ra kích động, toàn trường hào khí phi thường nhiệt liệt, bởi vì vô luận như thế nào sắp xếp, cái này một vòng nhất định sẽ có siêu cấp cự đầu va chạm. Đã qua mấy chặng sau cuộc tranh tài, trọng tài lên đài tuyên bố trận tiếp theo quyết đấu hai người, Hoàng Yên giao đấu Bạch Ngọc Hiên. Trên khán đài tiếng gầm trùng thiên, Bạch Ngọc Hiên tuy nhiên bại bởi Đường Huyền, nhưng là thực lực của hắn vẫn là bị tất cả mọi người nhận đồng siêu cấp cự đầu, thua chỉ có thể nói Đường Huyền quá mạnh mẽ, mà không phải Bạch Ngọc Hiên yếu. Trận chiến đấu này vẫn là vô số người chú ý tiêu điểm. Nào đó trình độ bên trên quyết định quán quân cuộc chiến hướng đi. Nếu như Hoàng Yên thất bại, như vậy quán quân cuộc chiến nhất định là Bắc Minh Sóc cùng Đường Huyền tầm đó tranh đoạt. Hoàng Yên thắng, quán quân cuộc chiến đem tiếp tục bảo trì lo lắng. Hoàng Yên cùng Bạch Ngọc Hiên đồng thời lướt lên lôi đài. Năm trước Hoàng Yên tiếp thua ở Bạch Ngọc Hiên, đành phải thứ ba, nhưng là hai người niên kỷ kém 4 tuổi, đủ để triệt tiêu điểm ấy trên lệnh có thừa. Không có gì nói nhảm. Hoàng Yên trực tiếp một kiếm chém ra, một đạo ngói màu xanh ra trời kiếm quang phá không vào tới. Thất âm liên sát. Đối với Hoàng Yên đáng sợ, Bạch Ngọc Hiên rất rõ ràng, vừa ra tay tất nhiên là toàn lực ứng phó, cực lớn âm nhận hung hăng chém ra. Oeng. Kiếm quang cùng âm nhận va chạm, ngói màu xanh ra trời kiếm khí bắn ra bốn phía, Hoàng Yên thân tùy kiếm đậu. Hư không lưu lại một đầu dao long tựa như kiếm quang tàn ảnh, ngói màu xanh ra trời kiếm quang mãnh liệt tàn sát bừa bãi, thoáng cái xuyên thủng lôi đài. Bạch Ngọc Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng, gần kề chỉ là mấy lần va chạm, hắn thì có ẩn ẩn ngăn không được cảm giác. So sánh với năm trước, Hoàng Yên tăng lên to đến kinh người, thiên phú chẳng những kéo gần lại khoảng cách của song phương, thậm chí bắt đầu phản vượt qua. Bi sắc khúc, Bạch Ngọc Hiên ngón tay xẹt qua hắc cẩm, bi thương ý cảnh tràn ngập. Tân Nguyệt, Hoàng Yên thét dài một tiếng, toàn thân kiếm quang bắn ra, màu xanh ra trời kiếm quang phun ra nuốt vào bất định. Hai con ngươi làm nhạt nàng bổ ra trường kiếm trong tay, một vòng hình bán nguyệt kiếm quang lướt đi, một chiêu này, Hoàng Yên đã từng dùng để đối phó Vũ Nhược Trần. Kiếm quang thoáng cái tại Bạch Ngọc Hiên trước người nổ bùng, Bạch Ngọc Hiên bị chạm được bay ngược. Huyễn sát khúc. Bạch Ngọc Hiên tay cấp tốc xẹt qua dây đàn, nước lũ giống như tiếng đàn bộc phát, nguyên một đám Bạch Ngọc Hiên hiện ra đến, đầy trời khắp nơi ông nhận, điên cuồng kích xạ. Hoàng Yên trường kiếm mở rộng ra đại hạ, lướt trên màu xanh ra trời kiếm quang, hình thành một đạo đáng sợ vong kiếm, cho nên âm nhận đều tại vong kiếm trước mặt nát bấy. Hơi hợt cắn nát quá phiến âm nhận, Hoàng Yên thân hình chạy. Những nơi đi qua, huyền hóa ra Bạch Ngọc Hiên cũng bị từng cái tan vỡ. Bạch Ngọc Hiên sát chiêu tại Hoàng Yên trước mặt thậm chí có không chịu nổi một kích cảm giác. Khán giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Gần kề đã qua một năm, Hoàng Yên cũng tiến bộ được quá nhanh đi, cho dù nàng thiên phú còn hơn Bạch Ngọc Hiên, nhưng Bạch Ngọc Hiên cũng không phải ăn chay đó à, cái này một năm không có khả năng không có gì tiến bộ. Cứ cấm bạo. Lập tức huyền sát khúc ngăn không được Hoàng Yên, Bạch Ngọc Hiên không hề do dự, ngón tay đánh đàn, chói tai âm tiếng kêu gào lớp trên, hình mũi khoan âm nhận thành hình, cao tốc đinh ốc mà ra, những nơi đi qua sở hữu kiếm quang đều bị xuyên thủng. Bạch sư huynh, ngươi chỉ có chút thực lực ấy, tựu cho ta bại a, Tàn Nguyệt. Hoàng Yên chân khí như ngọc trụ giống như bay thẳng không trung, nàng giơ lên cao trường kiếm, một kiếm chém ra, xoẹt, một vòng màu lam thâm thúy kiếm quang, giống như chân trời Tàn Nguyệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà vô tình, trực tiếp cắt ra hình mũi khoan âm nhận, bổ vào Bạch Ngọc Hiên trên đàn, bành. Dây đàn bắn ra, Bạch Ngọc Hiên trên người bị tứ tán kiếm khí cắt hại ra từng đạo miệng máu. Hoàng Yên hoàn toàn nghiền đè ép Bạch Sư Huynh. Tất cả mọi người kinh ngạc mà rung động. Trận chiến đấu này, coi được Hoàng Yên cũng số lượng cũng không ít, dùng Hoàng Yên thiên phú siêu việt Bạch Ngọc Hiên là bình thường, nhưng là tất cả mọi người cho rằng sẽ là một cuộc các chiến, tại sao có thể là như vậy nghiêng về đúng một bên nghiền áp, từ đầu tới đuôi, Hoàng Yên đều một mực chiếm cứ ưu thế, không có cho Bạch Ngọc Hiên bất cứ cơ hội nào. Quá ngoài ý muốn rồi, năm trước Bắc Minh Sư Huynh cũng cùng Bạch Sư Huynh đánh cũng là thắng hiểm, cái này chẳng phải là nói, Hoàng Yên muốn vượt qua Bắc Minh Sư Huynh rồi. Tiếng nghị luận không dứt bên tai. Trong khu nghỉ ngơi Bắc Minh Sóc ánh mắt hơi co lại nhìn xem theo trên lôi đài lướt xuống Hoàng Yên. Lần này làm hắn ngoại ý muốn người thật sự là nhiều lắm, vốn là Đường Huyền ngang trời xuất thế, dùng yêu nghiệt tư thái, một đường giết tiến vào thi đấu top 3 cường, danh tiếng hoàn toàn đã vượt qua hắn, hiện tại, Hoàng Yên làm cho người kinh hãi tiến bộ cũng có chút lại để cho hắn không ngờ rằng. Thân là liên tục lưỡng giới thi đấu đệ nhất hắn, thế tất muốn đối mặt rất nhiều hoài nghi ngôn luận cùng ánh mắt. Tội liên đối tại bên cạnh hắn mấy vị hổ ma đường tinh anh đệ tử cũng bắt đầu lo lắng. Lão đại, tình huống không quá diệu à, Hoàng Yên cô nàng này quá xinh mánh liệt, liền Bạch Ngọc Hiên đều hoàn toàn không là đối thủ. Bác Minh Sóc thản nhiên nói, không cần phải gấp gáp, không phải chỉ có bọn hắn hội ẩn giấu thực lực, lần này thi đấu con thứ nhất sẽ là ta. Vốn là khán đài đám người bên trên đều cho rằng thứ 48 luân, Đường Huyền hòa hội Bác Minh Sóc đối với, nhưng là thẳng đến 48 luân chấm dứt Đường Huyền đều không có lên sân khấu, trang diện có chút bạo động, bất quá mọi người rất nhanh tự hiểu được, các trưởng lão là phải đem đặc sắc nhất quyết đấu lưu đến cuối cùng rồi. Cái này tại dĩ vãng thi đấu trong cũng là thường xuyên chuyện phát sinh. Thứ 49 luân bắt đầu. Từng trang chiến đấu xuống dưới, lại qua hơn 20 cuộc chiến đấu, đệ tử khác chiến đấu cũng đã xong. Sở hữu người xem tâm tình đều khẩn trương lên. Áp trục chiến đấu rất nhanh muốn thay nhau trình diễn rồi. Đầu tiên đăng tràng chính là Bắc Minh Sóc cùng Bạch Ngọc Hiên. Bạch Ngọc Hiên trước sau bại bởi Đường Huyền cùng Hoàng Yên, có thể nói lần này thi đấu hắn kết quả tốt nhất thì ra là thứ 3, nhưng là tình huống này cơ bản rất không có khả năng xuất hiện, Bắc Minh Sóc có thể liên tục áp chế Bạch Ngọc Hiên lượng giới thi đấu không phải gặp may mắn chương bố trí. Bạch Ngọc Hiên lướt lên lôi đài, hắn thay đổi một bả đồ dự bị cầm, trước kia cái thanh kia ở trên một hồi bị Hoàng Yên chém đứt rồi. Chắp tay đứng tại hắn đối diện Bắc Minh Sóc, ánh mắt bệ nghệ, thản nhiên nói: Bạch Ngọc Hiên, biểu hiện của ngươi thật là làm ta thất vọng, ta vốn cho là năm nay ngươi còn có thể cùng ta một trận chiến. Bạch Ngọc Hiên thần sắc không có quá nhiều sa sút tinh thần, trên mặt y nguyên treo ôn thuần lạnh nhạt, thua rất bình thường, thiên ngoại hữu thiên, không có ai có thể một mực thắng được đi. Một câu nói kia có phép ẩn dụ đối phương ý tứ. Bác Minh Sóc cười lạnh một tiếng, đây là kẻ yếu mình lời an ủi, ngươi bây giờ đã không xứng trở thành đối thủ của ta rồi. Oeng. Bác Minh Sóc trên người kim quang bừng bừng phân chấn, một quyền vung ra. Bạch Ngọc Hiên kích thích dây đàn, khổng lồ âm nhận cắt ra. Kim sắc quyền quang dễ như trở bàn tay giống như đem âm nhận xé rách, Bạch Ngọc Hiên bước chân liên tục chuyển hướng sự trượt. Bác Minh Sóc đứng tại nguyên chỗ, liên tục cách không vung quyền, khổng lồ quyền kình hình như là thủy triều đồng dạng, đem chọn cái trên lôi đài không đều bóp méo. Bạch Ngọc Hiên tốc độ là rất nhanh, nhưng là Bác Minh Sóc quyền kình quá mức hung mãnh, không khác nhau đó quét ngang. Huyễn sát khúc. Bạch Ngọc Hiên thi triển sát chiêu. Bá khí thiên thu. Bác Minh Sóc trong tay kim quang mãnh liệt táp xúc, ầm ầm bộc phát. Trong hư không mấy chục cái Bạch Ngọc Hiên cùng một chỗ tan vỡ, mãnh liệt quyền kình mang tất cả lấy, Bạch Ngọc Hiên ánh mắt co rụt lại. Tại trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh. Cực âm bạo. Hình mũi khoan âm nhận phá không mà đi. Bác Minh Sóc đứng tại nguyên chỗ, bàn tay của hắn huyết nhục hoàn toàn đều chuyển hóa làm kim sắc, năm ngón tay kỳ trường, đối với cao tốc đâm tới hình mũi khoan âm nhận nhất đi. Tư. Kịch liệt đinh ốc hình mũi khoan âm nhận bị Bác Minh Sóc bàn tay nắm, âm nhận cùng kim quang chân khí điên cuồng ma sát, kim quang bị không ngừng xuyên thủng, nhưng mà Bác Minh Sóc điên cuồng hét lên một tiếng, bàn tay mãnh liệt thu nâng, hình mũi khoan âm nhận trực tiếp bạo liệt, chôn vùi thành hư vô. Bạch Ngọc Hiên ánh mắt co rụt lại, hắn tuyệt chiêu lại bị Bác Minh Sóc bóp vỡ rồi. Từ không trung rơi xuống đất trên lôi đài, Bạch Ngọc Hiên lắc đầu, không cần đánh cho, ta thua. Hắn đã nhìn ra, Bác Minh Sóc cùng Hoàng Yên không biết chỉ dùng để thủ đoạn gì, tại tu vi bên trên vượt xa hắn, tại phương diện khác không kém nhiều dưới tình huống, tu vi cảnh giới hoàn toàn có thể quyết định chiến đấu thắng bại, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Theo Bạch Ngọc Hiên nhận thua, trận này thi đấu trước top 3 đã chính thức xác lập, Bác Minh Sóc, Hoàng Yên, Đường Huyền. Trọng tài không có vội vã tuyên bố trận tiếp theo trận đấu. Đài cao binh trưởng lão đồng dạng đang khẩn trương thương nghị lấy, trước top 3, trước mắt 3 người toàn bộ đều còn hơn Bạch Ngọc Hiên. Nếu như an bài bọn hắn chiến đấu thứ tự là một cái mấu chốt, trọn vẹn đã qua hơn 10 phút đồng hồ. Đại trưởng lão tự mình tại trên đài cao tuyên bố, trận tiếp theo, Hoàng Yên đối chiến Đường Huyền. Vừa mới nói xong, toàn trường đã là sôi trào. Đường Huyền cùng Hoàng Yên những nghe đồn kia đã sớm tại ngoại môn bị rất nhiều người móc ra, hiện tại cơ hồ tất cả mọi người biết rõ bọn hắn từng có quá hú nước, về sau trở mặt thành thù rồi. Về phần cụ thể nguyên nhân, ai cũng không biết, chỉ biết là Đường Huyền cùng Vũ Nhược Trần đi được tiếp cận, mà Hoàng Yên muốn tại trên lôi đài hủy Vũ Nhược Trần cho là ai đều tận mắt nhìn thấy. Chính là bởi vì đã có nhiều như vậy tám phốc nghe đồn cùng nội tình, lại để cho một trận chiến này cũng trở nên không hề thuần túy. Đường Huyền mặt không biểu tình đứng người lên, như là một vòng khói xanh giống như rơi vào trên lôi đài. Hoàng Yên phiêu nhìn tới, đồng dạng đi vào trên lôi đài. Ánh mắt của hai người ở trên hư không va chạm. Huyền ca, chúng ta nhất định phải như vậy đối lập sao? Hoàng Yên ngữ khí đắng chát lại một lần dùng tới trước kia xưng hô Đường Huyền xưng hô. Sẽ đối lập không phải ta, mà là ngươi, quỷ thất là ngươi phái tới giết ta a. Đường Huyền ngữ khí bình thản tựa như đang cùng một cái người xa lạ đối thoại. Cái gì quỷ thất? Ta không biết. Hoàng Yên khỏe mắt rất nhỏ co lại về sau, lập tức phủ nhận. Dung Đường Huyền nhạy cảm giác đã sớm đem Hoàng Yên bất luận cái gì một tia rất nhỏ phản ứng đều nhìn ở trong mắt, không có tiếp tục cùng nữ nhân này nói nhảm hào hứng. Đường Huyền nói, ngươi không thừa nhận cũng không có sao, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, quỷ thất muốn giết ta, hiện tại đã biến thành một cái chính thức quỷ rồi, ta không hy vọng kế tiếp là ngươi. Chương 119, quán quân cuộc chiến. Như thế uy hiếp trắng trợn, Hoàng Yên thần sắc cũng rồi đột nhiên thay đổi, ánh mắt hơi có vẻ dữ tợn. Lúc trước cái kia một tia dịu dàng thám thiết ngụy trang triệt để xé rách. Xem ra ngươi rất có tự tin. Hoàng Yên để tay tại kiếm đem bên trên, trên người kiếm khí dần dần đậm đặc, màu xanh da trời sợi tóc giống như kiếm khí không ngừng thoáng hiện, thiết cắt lấy bốn phía không khí. Đợi hội ngươi sẽ biết, tự đại phế vật, ta sẽ nhượng cho ngươi tin tưởng chúng ta chênh lệch. Hoàng Yên kiếm lóe lên, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi một kiếm, đâm về Đường Huyền mi tâm. Bang. Đường Huyền trở tay rút đao, mũi đao cùng mũi kiếm đụng vào nhau, hỏa tinh bạo tung tóe, hai người đồng thời run lên, thoáng lui về phía sau. Hoàng Yên chân khí mênh mông, tu vi viễn siêu Đường Huyền, nhưng là Đường Huyền 4000 cân lực lượng còn có ám kình cũng tuyệt không phải dễ dàng. Tân Nguyệt, một kiếm trêu chọc ra, ngói màu xanh ra trời bán nguyệt kiếm quang phi chạm. Chạm. Đường Huyền một đao đánh xuống, bán nguyệt kiếm quang một phân thành hai, lao thân thể của hắn, bay đi lôi đài phía sau, thẳng đến 100 mét có hơn mới tiêu tán. Thân thể mơ hồ biến mất, Đường Huyền thi triển ra u minh một kích, y mắng ánh đao chém thẳng vào Hoàng Yên cái hốc. Đã sớm đối với cái này có để phòng Hoàng Yên hộ thể chân khí phóng xạ bên ngoài cơ thể 3m có thừa, Đường Huyền u minh một kích tuy nhiên vô thanh vô tức, liền Hoàng Yên cũng không thể nhận ra cảm giác, nhưng là tại đụng phải Hoàng Yên hộ thể chân khí thời điểm, Hoàng Yên tựu lập tức kịp phản ứng, trở tay một kiếm chém tới. Đang. Song phương lần nữa không công mà lui, đánh cho cái ngang tay. Mặt trời mọc phương đông. Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, ánh đao giống như đại nhật bốc lên, uy thế vô cùng. Tàn Nguyệt. Một vòng ám lam sắc kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình, đối với cái kia luân đại nhật chém giết. Phốc. Tàn Nguyệt hung hăng cắt nhập đại nhật trong ánh đao, sau một lát, đem đại nhật ánh đao một phân thành hai, chỉ còn lại có 1/3 lớn nhỏ Tàn Nguyệt kiếm quang cấp tốc lướt đến Đường Huyền trước người. Ngang. Như cùng là nộ long gào thét đồng dạng màu đỏ quyền quang lướt trên hung hăng đâm vào Tàn Nguyệt kiếm trên ánh sáng, kiếm quang nứt vỡ. Khu nghỉ ngơi Vương Long Nham ánh mắt sững sờ, lẩm bẩm nói, này làm sao cùng ta Ma Long quyền hương vị có chút tương tự. Đường Huyền quyền pháp lại để cho Vương Long Nham có giống như đã từng tương tự chính là cảm giác, lại không quá đồng dạng, hắn cũng không có đoán sai, trận này chàng chiến đấu, Đường Huyền tận lực áp chế thực lực, cũng không phải là hoàn toàn giả heo ăn thịt hổ, ngoại trừ giữ lại át chủ bài hơn nữa là đang cùng mặt khác cường giả trong chiến đấu học tập lĩnh ngộ. Hắn ngộ tính yêu nghiệt, đã từng xem qua Lạc Thắng Xuyên thi triển bạt đao thuật tiểu lĩnh ngộ ra bản thân bạt đao trảm. Cho nên, hấp thu đệ tử khác tuyệt chiêu, chuyển hóa làm thực lực bản thân cũng không kỳ quái. Vương Long Nham quyền pháp rầm rộ, Đường Huyền đồng dạng tại quyền pháp bên trên tạo nghệ rất sâu, đem một tia Ma Long quyền ý cảnh vận dụng đến bản thân quyền pháp bên trên. Đập nát Hoàng Yên Tàn Nguyệt kiếm quang, Đường Huyền thi triển Quỷ Ảnh thân pháp, không ngừng vây quanh Hoàng Yên triển khai hung mãnh tiến công. Ánh đao, quyền kình, khủng bố như là núi lửa bộc phát, liên tiếp đem lôi đài hoành được giạn nước. Hoàn toàn triển khai thế công Đường Huyền phi thường đáng sợ, mỗi cái hô hấp đều có hơn 10 lần công kích. Hoàng Yên sắc mặt trầm ngưng, thân là ngoại môn cao cấp nhất thiên tài đệ tử, lại có nội môn đệ tử với tư cách chỗ dựa, Hoàng Yên các phương diện đều không có khuyết điểm, vô luận thân pháp, vũ khí, công pháp nàng đều tu luyện chính là tốt nhất bạch giai cao cấp bí tịch, hơn nữa đại bộ phận đều viên mãn rồi. Tại ánh đao quyền ảnh trong xuyên thẳng qua. Tân Nguyệt, Tàn Nguyệt. Hoàng Yên trường kiếm không ngừng huy động, ngói màu xanh ra trời kiếm quang nổ bắn ra, kiếm khí tung hoành, không ngừng xé rách Đường Huyền công kích. Hơn 10 tức sau, Hoàng Yên thân ảnh xuyên thẳng qua đến không trung kiếm khí trùng tiêu. Nàng do một tay cầm kiếm biến thành hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, trong ánh mắt xanh thẳm hào quang bộc phát, oanh. Một cỗ vô cùng đáng sợ kiếm thế sinh ra đời. Tiếp ta một chiêu này Viên Nguyệt. Xanh thẳm xuất hiện ra hình tròn kiếm quang, dùng lôi đình vạn quân tư thái cấp tốc chém xuống kiếm thế chỗ chỉ chỗ, Đường Huyền dưới chân lôi đài mãnh liệt giạn nước, tựa hồ không chịu nổi cái này cố kinh khủng kiếm áp. Tại một kiếm này xuống, Đường Huyền có bị một phân thành hai cảm giác. Tâm thần châm xuống, Đường Huyền quát khẽ nói, Kim Ô Thôn Nguyệt. Thể nội chân khí điên cuồng điều động đi ra dọc theo thể nội một đầu huyền ảo lộ tuyến chạy, Đường Huyền song đao trong tay, lập tức chém ra 33 đao, ánh đao ẩn ẩn hợp thành một chỉ màu hồng đỏ thâm chim khổng lồ, bay vút lên trên xuống. Viên Nguyệt đao mang cùng cái này Kim Ô hư ảnh va chạm bên trên, oeng. Chói mắt hào quang, lại để cho rất nhiều người nhắm mắt lại. Văn mèo khí kình, trực tiếp đem lôi đài nổ tung một cái hố to, nếu không phải lôi đài cuối cùng thiết trí lấy trận pháp, chỉ sợ toàn bộ lôi đài đều muốn sụp xuống. Hai đạo thân ảnh phân đường giảm bớt. Đường Huyền ngực có một đầu thức trường kiếm ấn, Hoàng Yên cũng không phải bình yên vô sự, trên người có 7-8 cái địa phương tại rớm máu, hô hấp hơi có vẻ dồn dập. Lưỡng bại câu thương. Không, Đường Huyền thương thế thoạt nhìn nghiêm trọng nhiều hơn, Hoàng Yên cái kia cũng chỉ là một ít chảy ra. Trên khán đài mọi người tại phân tích lấy tình hình chiến đấu. Thương thế của ngươi so với ta nghiêm trọng, một trận chiến này còn là ta thắng rồi. Bình phục hô hấp Hoàng Yên, trên mặt lộ ra tự đắc mỉm cười, ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn theo không kịp cước bộ của ta, ngươi lại thiên tài, hay là muốn thua ở ta Hoàng Yên trong tay, vĩnh viễn. Vậy sao, ta như thế nào cảm thấy, một trận chiến này hội là ta thắng? Đường Huyền thản nhiên nói. Gian ngoan mất linh, chúng của ta Viên Nguyệt kiếm, ít nhất phải tu dưỡng mấy tháng, cưỡng ép đè xuống thương thế, sẽ chỉ làm ngươi ngũ tạng lục phủ đều bị phá hư, lưu lại vĩnh viễn cũng không cách nào trị tốt di chứng. Hoàng Yên cười lạnh nói, nàng không phải hảo tâm cáo chi đối phương hậu quả, mà là đối với Đường Huyền sắp chết đến nơi cãi lại ngạnh kinh thường. Đường Huyền không nói gì thêm, mà là gầm nhẹ một tiếng, bay lên trời, đối với Hoàng Yên phi chạm mà xuống. Ngươi! Hoàng Yên hoàn toàn không ngờ rằng, Đường Huyền vậy mà không để ý thương thế còn muốn tiến công hắn, chẳng lẽ hắn đối với chính mình hận ý giống như này chi sâu? Cái này lại để cho Hoàng Yên càng thêm thẹn quá hóa giận. Đã chính ngươi muốn đưa chết, tự trách không được ta. Hoàng Yên bay lên trời, giơ lên cao trường kiếm, chuẩn bị lại lần nữa thi triển Viên Nguyệt sát chiêu. Chạm buộc. Bay vụt đến giữa không trung, Đường Huyền ánh mắt bỗng nhiên lâm vào một loại không minh hư vô trạng thái, một đao chặt nghiêng mà ra, màu đen ánh đao mảnh như giấy mỏng, xé rách hư không. Huyết quang bắn tung tóe. Hoàng Yên trên người hộ thể chân khí tại một đao kia hạ giống như giấy trắng bị cắt mở, bị một đao chạm được đã bay đi ra ngoài, khủng bố Viên Nguyệt kiếm thế còn chưa hoàn toàn thành hình tựu tiêu tán trên không trung. Bành! Té rất mặt đất, Hoàng Yên tóe lên một chùm bụi mù, tí tí máu tươi từ của nàng ngực bụng chỗ thẩm thấu chảy xuống, rất nhanh trên mặt đất tích lũy khởi một bãi. Trọng tài vội vàng xẹt qua đi, kiểm tra một chút Hoàng Yên thương thế, sắc mặt biến hóa, vội vàng lại để cho người đến đem nàng khiêng đi trị liệu. Đường Huyền thắng. Trở lại lôi đài, trọng tài hít sâu một hơi, báo ra chiến đấu kết quả. Lại thắng, liền Hoàng Yên cũng không cách nào ngăn cản Đường Huyền bước chân. Trên khán đài, tất cả mọi người có chút không thở nổi cảm giác, chiến đấu biến hóa quá nhanh, nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay Hoàng Yên đã thua ở Đường Huyền dưới đao. Đối với Đường Huyền, bọn hắn đã im lặng, đây cũng không phải là biến thái có thể hình dung, hoàn toàn cũng không phải là người. Hiện tại không hề nghi ngờ, quán quân chỉ có thể ở Đường Huyền cùng Bắc Minh Sóc tầm đó sinh ra. Trở lại khu nghỉ ngơi, Đường Huyền lấy ra một khỏa đan dược nuốt điều tức. Hắn sở dĩ có thể bỏ qua Hoàng Yên uy hiếp, chính là hắn có nắm chắc tại đè xuống Viên Nguyệt kiếm quang tạo thành thương thế về sau, đánh bại Hoàng Yên, hơn nữa sẽ không lưu lại di chứng. Tình hình kinh tế của hắn có vạn bảo các lấy ra đỉnh cấp chữa thương đan dược, hơn nữa hắn cường hoành bá thể, thương thế vốn sẽ không Hoàng Yên muốn nghiêm trọng như vậy, đè xuống thương thế nhiều nhất là thoáng phiền toái một điểm, tuyệt đối sẽ không lưu lại cái gì di chứng. Hoàng Yên bị nâng lên chữa thương, trưởng lão nhóm chậm chạp không có tuyên bố trận tiếp theo chiến đấu, hiển nhiên là cho Đường Huyền nhiều thời gian hơn khôi phục. Đã qua nửa canh giờ, Đường Huyền mở to mắt, nhổ ra một ngụm nhỏ vụn màu xanh ra trời kiếm khí. Ngực thương thế đã sớm tại chữa thương đan dược dưới tác dụng phục hồi như cũ. Đại trưởng lão bọn người tại chú ý Đường Huyền, đồng thời cũng nhận được nhóm chấp sự tin tức, Hoàng Yên bị thương quá nặng, khả năng không cách nào tham gia kế tiếp trận đấu. Như vậy, quán quân cuộc chiến đêm sớm đã tiến hành. Đại trưởng lão không có đợi lát nữa đai xuống dưới, đứng người lên tuyên bố, trận tiếp theo, Bắc Minh Sóc đối với Đường Huyền. Không có tiếng động lớn xôn xao, không có sông lên trời hò hét. Ánh mắt mọi người đều tại nhìn chăm chú lôi đài, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ. Tại vạn ánh mắt của mọi người xuống, Đường Huyền chậm rãi đứng dậy, khác một bên Bắc Minh Sóc, đồng dạng chậm rãi đứng người lên, hai người đều lựa chọn dùng đi, từng bước một đạp lên lôi đài. Khi bọn hắn đi đi lại lại trong quá trình, một cỗ vô hình đại thế đã gió nổi mây phun, lại để cho người cảm giác được dông báo sắp đến gió thổi mạnh ảo giác. Tại trên lôi đài đứng lại, Bắc Minh Sóc như là một tòa hùng vĩ ngọn núi, cao không thể chạm, ánh mắt bệ nghệ hết thảy, cho dù là Đường Huyền một đường quét ngang đến bây giờ, đánh bại Bạch Ngọc Hiên, đánh bại Hoàng Yên, vẫn đang không cách nào dao động Bắc Minh Sóc nội tâm, hắn y nguyên bao quát Đường Huyền, y nguyên bá khí bốn phía, đây là hắn hùng bá ngoại môn mấy năm dưỡng thành vô địch khí thế, đây là một cái võ đạo cường giả kiên định nội tâm. Tuyệt đối sẽ không bởi vì bất kể đối thủ nào mà thay đổi, chỉ là điều này, Bắc Minh Sóc tiểu vượt xa ngoại môn bất luận kẻ nào. Đường Huyền không có như vậy phóng đãng, khí thế của hắn là bình tĩnh hồ sâu, thâm bất khả trắc, một đường theo đấu vòng loại đến nay, bao nhiêu lần, mọi người cho là hắn chạy tới cực hạn, Đường Huyền tổng có thể chuyển bại thành thắng, hắn tựa hồ có dùng không hết át chủ bài, lại để cho người vĩnh viễn cũng sợ không rõ hắn thực lực chân chính điểm mấu chốt ở đâu. Đây mới là Đường Huyền chỗ đáng sợ, một cái vĩnh viễn lại để cho người bắt đoán không ra đối thủ. Ngươi có thể đi đến một bước này để cho ta thật bất ngờ. Bác Minh Sóc thản nhiên nói, bất quá cái này cũng đúng lúc, để cho ta có thể tự mình chung kết ngươi, chung kết một cái truyền kỳ, so đạt được một cái thi đấu quán quân thú vị nhiều hơn. Ngươi vừa vặn nói ta muốn nói, đánh bại ngươi với ta mà nói cũng so cầm quán quân có ý tứ. Đường Huyền ánh mắt bình tĩnh cùng Bắc Minh Sóc đối mặt lấy. Ha ha, tốt, đủ hung hăng càng quái. Bắc Minh Sóc ba khí cười như điên, như vậy tiểu đừng nói nhảm rồi. Chiến a. Vừa mới nói xong, Bắc Minh Sóc toàn thân kim quang phún dũng, giống như một hoàng kim thiên thần giống như, cách không đối với Đường Huyền một quyền đánh ra, lôi đài đá vụn phiên cổn, quyền kình trực tiếp cày ra một đạo thâm thúy khe rãnh. Đáng sợ quyền thế, đem Đường Huyền gắt gao tập trung, lại để cho người sinh ra trên trời dưới đất không đường tối lui cảm giác. Chương 120, cự ma thân thể. Bang. Bách luyện đao ra khỏi vỏ. Đường Huyền khí thế thúc dục tới được đỉnh phong, cốt cách giác. A a, kéo rung động, thân thể của hắn nô cao cao vài tấc, toàn thân xích quang lượn lờ, hung mãnh bá liệt khí tức hoàn toàn không tại Bắc Minh Sóc phía dưới. Một đao chém xuống, màu hồng đỏ thấm đao mang hung hăng bổ vào Bắc Minh Sóc quanh kích tới kim sắc quyền trên ánh sáng. Ầm ầm. Toàn bộ lôi đài tự chiến, phản phất không cách nào thừa nhận lấy cái này mạnh mẽ trùng kích, không khí tại lưỡng cố lực lượng trùng kích hạ điên cuồng bạo động, vặn vẹo rung động bốn phía khắp bắn, cũng may đối với trận này đại chiến sớm liền chuẩn bị, mấy cái chấp sự hoàn toàn đem lôi đài bốn phía phong tỏa. Ra tay đem sở hữu dư ba khí kình cắn quét, tránh cho ngộ thương đến những người khác. Đón thêm ta một quyền, bá khí thiên thu. Bác Minh Sóc ánh mắt dâng trào, coi trời bằng vùng, nắm đấm không có dừng lại vung ra, kim sắc quyền quang kịch liệt táp xúc, lại ầm ầm một phát. Mặt trời mọc phương đông, đại nhật đao mang bay lên, Đường Huyền không chút nào yếu thế cùng Bác Minh Sóc chính diện đối chiến, lúc này đây va chạm càng thêm hung mãnh, trực tiếp lại để cho lôi đài liệt ra tay cánh tay thô từng đạo khe hở. Oeng, vang, vang, vang. Song phương đều không có bất kỳ chơi thanh tú kỹ xảo ý tứ, chấp liên tục tránh tựa hồ cũng khinh thường đi làm, hoàn toàn là hai đầu hình người hung thú tại giúp nhau xông tới. Liên tục hung manh công kích, thường thường hình thành trùng kích dư ba không có tản ra thời điểm, mới đích dư ba lại đem cựu có dư ba xé rách, một tầng tầng điệp cộng lại, cuối cùng nhất mãnh liệt nổ bùng, liền tại lôi đài bốn phía chặn đường những dư ban này, nhóm chấp sự đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Có thể tại như vậy mấu chốt thi đấu ra mặt, bọn họ đều là cao cấp chấp sự, mỗi người là linh mạch cảnh thập trọng đã ngoài cường giả. Những dư ba này đối với bọn họ là không có cái uy hiếp gì. Nhưng là nghĩ đến tại chiến đấu bất quá là hai cái sáu thất trọng cảnh ngoại môn đệ tử, tựu trở nên càng đáng sợ, bọn hắn tại nơi này mấy tuổi thời điểm, chỉ sợ liền những dư ba này đều đủ để đưa bọn chúng giết chết vô số lần. Liên bọn họ đều là như thế, có thể nghĩ đang xem cuộc chiến các đệ tử sẽ là cái gì cảm thụ, nguyên một đám nuốt nuốt nước miếng, nói không ra lời. Một cái to lớn cao ngạo kim quang thân ảnh theo bạo tạc trong dư âm lướt đi, ha ha cùng thiếu, thống khoái, ta Bác Minh Sóc tại ngoại môn hùng bá nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể cùng ta như vậy liều mạng đối thủ, ngươi có tư cách để cho ta chăm chú rồi, nếm thử ta một quyền này. Quyền định sơn hà. Bác Minh Sóc bay lên không trung, mãnh liệt đáp xuống, một quyền oanh hướng lôi đài. Vô hình quyền thế trực tiếp đem trọn cái lôi đài oanh được hạ xuống, bụi mù tứ tán, nhìn không tới Đường Huyền thân ảnh ở đâu. Đùng. Cũng lúc đó, từng đạo ánh đao theo trong bụi mù tung hoành mà ra, hợp thành một chỉ kim ô chim khổng lồ, hung hăng đánh về phía lao xuống Bác Minh Sóc, trực tiếp đưa hắn thôn phệ đi vào. Bác Minh Sóc giống to thanh âm truyền ra, kim quang bắn ra mà ra, đem ánh đao tạo thành kim ô xé rách, tiểu lưỡi kiếm sắc bén khí kình phóng xạ, một cái thân ảnh cao lớn bước ra đến, Bác Minh Sóc hai con ngươi kim quang bốn phía, hoành tỏa ra bốn phía. Y phục của hắn có một ít vỡ tan. Đường Huyền Kim Ô thôn nguyệt là bạch giai đỉnh cấp đao pháp, hắn đã hoàn thiện đến đại thành cảnh giới, đủ để đối với Bác Minh Sóc cấu thành uy hiếp. Bất quá Bắc Minh Sóc phòng ngự cũng là đủ đáng sợ, cho dù là Kim Ô thôn nguyệt cũng không cách nào làm bị thương hắn. Hư không thoáng vặn mèo. Đường Huyền ánh đao y mắng lướt đi, loại quỷ mị chém về phía Bắc Minh Sóc phía sau lưng. Đang. Bắc Minh Sóc trên người kim quang bóp méo thoáng một phát, hắn trở lại một quyền đánh hướng Đường Huyền, Đường Huyền quát lên một tiếng lớn, tay trái một quyền đánh trả, phanh. Song phương đồng thời lui về phía sau, cũng đều rơi vào bên bờ lôi đài. Lúc này thời điểm, mọi người mới phát hiện, Đường Huyền nửa người trên quần áo đã xé rách rồi, lộ ra hào không tì vết hoàn mỹ thân thể. Làn da phát ra ngọc thạch giống như sáng bóng, mỗi một căn đường cong đều giống như điêu khắc đại sư hoàn mỹ điêu khắc mà thành, lại để cho trên khán đài rất nhiều nữ đệ tử thấy mặt đỏ thai nóng, trái tim bang bang trực nhảy. Song phương giúp nhau liều đến bây giờ, vẫn là khó phân sát thủ, rất khó coi ra ai chiếm cứ thượng phong. Nhưng là ủng hộ Đường Huyền rõ ràng càng ngày càng nhiều, trên khán đài tất cả đều là hò hét Đường Huyền thanh âm. Không có dừng lại. Đường Huyền lại một lần phi thân lướt đi, ánh đao thẳng đến Bắc Minh Sóc. Vành, vành, đang, đang. Trên lôi đài lại lần nữa lâm vào cuồng bạo khí kình trùng kích ở bên trong, Đường Huyền đao pháp xuất quỷ nhập thần, càng ngày càng có tông sư phong thái, mỗi ra một đao đều là thiên quân dễ dàng tích. Bác Minh Sóc kinh nghiệm chiến đấu càng là phong phú, quyền pháp đã sớm đại thành. Song phương ngươi tới ta đi, liều mạng trọn vẹn trên trăm chiêu. Lôi đài đã sớm tại hai người công kích đến chia năm xẻ bảy, hình như là một đống đá vụn. Trăm chiêu qua đi, Bác Minh Sóc ánh mắt hơi có vẻ âm trầm, Đường Huyền khó chơi vượt quá tưởng tượng của hắn, không hổ là tông môn mấy chục năm không gặp mạnh nhất yêu nghiệt. Hơn nữa, làm hắn có một tia kinh hãi chính là Đường Huyền đối với chiến đấu nội tính cũng dị thường đáng sợ, đồng dạng sai lầm tuyệt đối sẽ không phạm hai lần trước, công kích của hắn lực không có quá biến hóa lớn, nhưng chính là càng ngày càng gặp nạn tiếp cảm giác, ra tay như linh dương treo rác, có một tia lệ vô tả phong thái, quyền pháp ba khí bốn phía, như là vương long nham, thân pháp phiêu hốt lại có chút giống bạch ngọc hiên sông, sông. Những cự đầu này đệ tử một cái đã phi thường đáng sợ, đưa bọn chúng am hiểu nhất ưu điểm lấy ra dung hợp cùng một chỗ, cái kia hoàn toàn tựu là quái vật rồi. Cho dù Đường Huyền còn không có hoàn toàn đem những ưu điểm này dung hợp, thập phần bên trong chỉ có 2-3 phần, cũng đủ làm cho Bắc Minh Sóc bó tay bó chân, càng đánh càng gặp nạn dùng ứng phó cảm giác. Oeng. Lại một lần hung ác va chạm về sau, Bắc Minh Sóc quần áo cũng nổ ra. Quần áo nổ Bắc Minh Sóc trực tiếp đem những vải kia xé mở, lộ ra tràn ngập dã man khí tức thân thể. Thân thể của hắn không giống Đường Huyền như vậy tràn ngập mỹ cảm, như là một khối khối nham thạch tạo thành, dị thường khôi vĩ, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ánh mắt như ưng như ma chằm chằm vào Đường Huyền, trong miệng phát ra thanh âm trầm thấp, ta Bắc Minh Sóc tung hoành ngoại môn nhiều năm như vậy, chưa từng có người làm cho ra ta thực lực chân chính, ngươi rất may mắn có thể chứng kiến ta tối trung cực lực lượng. Đường Bắc Minh Sóc bắt đầu lúc nói chuyện, những vốn là kia như là nham thạch hở ra cơ bắp phát ra ha ha ha giỏi thanh âm, vốn tiểu đáng sợ cơ bắp hở ra biên độ càng thêm kinh người, liền trên mặt cơ bắp đều từng khối hở ra, ánh mắt huyết hồng, một cô thượng cổ yêu ma khí tức bắt đầu tràn ngập. Thật đáng sợ, Bắc Minh sư huynh thoạt nhìn hoàn toàn không giống người rồi, đây là cái gì võ học à? Đang xem cuộc chiến trong mọi người tâm dâng lên cảm giác sợ hãi, Bắc Minh Sóc khí tức trên thân thật là đáng sợ, đó là một loại tâm hồn cho bọn hắn uy áp, thật giống như cao lạc trong tộc đối với cấp thấp chủng tộc tiên thiên áp chế. Đây là cự ma thân thể. Trên lôi đài các trưởng lão sắc mặt có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Bắc Minh Sóc như thế nào hội cự ma thân thể, chẳng lẽ trong cơ thể hắn có một tia cự ma huyết mạch. Các trưởng lão thần sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn kiến thức nhiều quảng, tri thức mặt cũng không cực hạn tại người bình thường trong mắt thế giới. Tại người bình thường trong mắt, cái thế giới này vẫn là nhân loại chủ đạo, dù cho có cường đại yêu thú, cũng bị loài người toàn diện áp chế. Nhưng trên thực tế, tại thượng cổ thời điểm, nhân loại chẳng qua là không có ý nghĩa sinh linh, khi đó chúa tể thế giới các loại cường đại chủng tộc, có vu tộc, linh tộc, yêu tộc, ma tộc, minh tộc. Không có chỗ nào mà không phải là so nhân loại tiên tiên tiểu cường đại gấp trăm lần nghìn lần chủng tộc, có chủng tộc, một thành năm tiểu tương đương với nhân loại thuế phàm cảnh, thậm chí càng cao hơn chờ tồn tại, là nhỏ yếu nhân loại cúng bái đối tượng. Thiên Lôi lão nhân lấy được thượng cổ vu tộc đao pháp tàn thiên, tựu là truyền tự đã từng cường đại vô cùng vu tộc. Những thượng cổ này chủng tộc hôm nay tại Cửu Thiên Đại Lục mai danh nhận tích, người bình thường đừng nói bái kiến, thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua, chỉ có tại cường đại võ giả trong thế giới, y nguyên có những cường đại này chủng tộc ghi chép, đến cho bọn hắn vì cái gì biến mất, cho dù là những trưởng lão này cũng không rõ ràng lắm. Phàm đi qua tất lưu lại dấu vết, những chủng tộc này tuy nhiên biến mất, nhưng Cửu Thiên Đại Lục khổng lồ vô cùng, tự nhiên sẽ có rất nhiều hơn cổ di tích, tìm được thượng cổ chủng tộc lưu lại rất nhiều chân quý vật phẩm, trong đó tiểu kể cả những cổ tộc này võ học. Chỉ có điều những võ học này, bởi vì cũng không phải là vì nhân loại chỗ kiếm, tuy nhiên cường đại vô cùng, lại không nhất định thích hợp nhân loại tu hành, hoặc là chỉ thích hợp cực một số nhỏ người tu luyện. Cự ma nhất tộc là ma tộc bên trong đích một cái cường đại chi nhánh, mà ma tộc xem như tiếp cận nhất nhân loại thống trị đại lục thời kỳ chủng tộc rồi, có truyền thuyết ma tộc cũng không hoàn toàn biến mất tại đại lục, cho nên ma tộc lưu lại di tích cũng là tối đa. Cho nên các trưởng lão hội nhận ra Bắc Minh Sóc thi triển đúng là cự ma nhất tộc phi thường nổi danh biến thân bí pháp. Loại bí pháp này phi thường hà khắc, người tu hành chẳng những cần cường đại hơn nghị lực, còn cần trong cơ thể có được cự ma huyết mạch, cái này huyết mạch cũng không phải là chỉ những người này là cự ma hậu đại, thượng cổ chủng tộc, cao quý cường đại, huyết mạch chi lực phi thường nồng hậu dày đặc, người bình thường chỉ cần đạt được bọn hắn một giọt máu tươi, cũng đủ để lại để cho thân thể của mình sinh ra dị biến, có được một ít cự ma năng lực. Hơn nữa loại này huyết mạch biến hóa thậm chí là có thể truyền thừa, tuy nói hội theo nhiều đời truyền thừa càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng gần như biến mất. Nhưng ở dài dòng buồn chán trong truyền thừa luôn luôn một ít người sẽ có phản tổ hiện tượng. Những người này xa xa xưng không bên trên ma tộc, nhưng không thể phủ nhận, bọn hắn có thể đạt được bộ phận ma tộc năng lực, có thể tu luyện ma tộc bí pháp. Những có được này cổ tộc huyết mạch người phi thường rất thưa thớt, bọn hắn thường thường thiên phú đều tương đương cường đại, thuộc về trong nhân loại đỉnh tiêm thiên tài, về phần thiên tài trình độ, còn muốn xem những người này có được huyết mạch nồng hậu dày đặc trình độ. Bác Minh Sóc thi triển ra cự ma thân thể, tại các trưởng lao trong suy nghĩ địa vị lập tức cao mấy cái tầng cấp, đủ để nhét vào tông môn trọng yếu nhất hạt giống đệ tử hàng ngũ. Tại các trưởng lao khiếp sợ thời điểm, Bác Minh Sóc đã biến thân hoàn tất, hắn lúc này thần cao đạt tới chín thước, thanh phát rối tung, toàn thân cơ bắp đều lộ ra nhàn nhạt màu xanh da trời, đúng là thượng cổ cự ma làn da nhan sắc, mười ngón đen nhánh, răng nanh có chút lồi ra bên môi, tựa như yêu ma chuyển thế. Trên khán đài bạo động âm thanh phi thường đại. Yêu quái a. Bác Minh sư huynh là yêu quái. Đại trưởng lão lập tức bay ra đến, quắc, đều đừng hoảng hốt trường, đây là cự ma thân thể, là thượng cổ bí pháp, không phải cái gì yêu quái. Đại trưởng lão tại ngoại môn có được nhất ngôn cựu đỉnh uy tín, các đệ tử đang nghe hắn mà nói về sau, đều không hề khủng hoảng, nhưng là đối với Bắc Minh Sóc biến hóa lại như cũ cảm thấy kinh hãi dị thường. Chỉ có cực một số nhỏ đệ tử biết rõ cái gì thượng cổ bí pháp cùng cự ma thân thể. Bọn hắn đối với Bắc Minh Sóc sinh ra thật sâu hâm mộ, tuy nhiên biến thân cự ma có chút xấu, nhưng là loại này huyết mạch lực lượng là thật sự, có được cổ tộc huyết mạch người từng cái đều là thiên chi tiêu tử, ngày sau thành tựu bất khả hạ lượng. Chương 121, thi đấu đệ nhất. Cự ma thân thể. Đường Huyền đồng dạng là đã nghe được đại trưởng lão, hắn không rõ ràng lắm cái gì là cự ma thân thể, nhưng là trước mắt Bắc Minh Sóc biến hóa là thật sự, tựa như yêu ma tái sinh, cho hắn vô cùng cực lớn trùng kích, vô luận là trên nhục thể còn là linh hồn bên trên. Ma tộc thân là cao đẳng chủng tộc, đối với nhân loại có tiên thiên áp chế. Khắc khắc. Bắc Minh Sóc phát ra làm cho người kinh hãi tiếng cười, biến thân cự ma về sau, hắn thể nội ẩn nút ma tính bộc phát, không nớt lời âm đều trở nên âm trầm lãnh khốc, hình như là kim loại tại ông rung động lắc lư, sợ hãi sao? Hèn mọn con sâu cái kiến, hiện tại nhận thua thần phục với ta còn kịp. Đối mặt khủng bố như vậy yêu ma, nội tâm cường đại trở lại người đều run rẩy, tiếp theo đánh mất ý chí chiến đấu. Rất nhiều người đối với trận chiến đấu này đã không ôm hy vọng. Cho dù là trưởng lão nhóm cũng nhận định cái này giới thi đấu cứ như vậy đã xong, tại Bắc Minh Sóc thi triển ra cự ma thân thể thời điểm, thắng cục cũng đã đặt. Lại sơ cấp cự ma thân thể, cũng đủ làm cho Bắc Minh Sóc thực lực thành gia tăng gấp bội. Soạt. Màu hồng đỏ thâm ánh đao lướt trên, giống như kim ô. Đường Huyền không nói nhảm, dùng hành động tuyên cáo chiến đấu xa xa không có chấm dứt. Làm cản. Bắc Minh Sóc nổi giận vô cùng, hắn hiện tại thể nội lưu động ma huyết, đối với Đường Huyền như vậy người bình thường, tựu giống như đế hoàng cao cao tại thượng bao quát muôn dân trăm họ một loại, Đường Huyền phản kháng lại để cho hắn cảm nhận được thật sâu mạo phạm. Yêu ma đồng dạng móng vuốt hung hăng quét ra. Phúc. Đường Huyền ánh đao đơn giản bị Bắc Minh Sóc nát bấy, móng vuốt quét tại trên lưỡi đao, phát ra kịch liệt chấn động âm thanh. Trường đao suýt nữa rời khỏi tay. Đường Huyền tu luyện bá thể về sau, là lần đầu tại trên lực lượng thua cho người khác. Hô. Bắc Minh Sóc lại một chảo vào đầu chụp được, ma khí bốn phía. Đường Huyền một quyền liên tiếp, quyền chảo tương giao, phát ra liên tục chấn bạo âm thanh. Đường Huyền bị chấn đắc bay rất ra ngoài. Bắc Minh Sóc đắc thế không buông tha người, mãnh liệt đạp mặt đất, thân thể cao lớn biến mất, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, xuất hiện tại bay ngược Đường Huyền trước người, hai tay đại trường, trong chiều gian chụp được. Trên đài cao trưởng lão đều khẩn trương đứng lên. Bắc Minh Sóc có được cự ma huyết mạch là trọng điểm chú ý đối tượng, Đường Huyền mặc dù không có cổ tộc huyết mạch, nhưng đã sớm nắm quyền thực đã chứng minh thiên phú của hắn tài tình, tại chúng trưởng lao trong suy nghĩ thế nhưng mà một điểm không tại Bắc Minh Sóc phía dưới, tự nhiên không muốn hắn bị Bắc Minh Sóc chụp chết tại trên lôi đài. Chạm buộc, sinh tử một đường đầu trọc, Đường Huyền lần nữa thi triển ra thác nước trong lĩnh ngộ ra một đao kia, mảnh như giấy mỏng ánh đao lóe lên. Phúc, Bắc Minh Sóc bị chấn đắc lui về phía sau, hai tay vô cái không, lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo thật dài vết đao, cũng không sâu, nhưng lại để cho Bắc Minh Sóc điên cuồng hét lên. Cự ma thân thể cường hãn vô cùng, đao thương bất nhập, bây giờ lại bị Đường Huyền chém ra miệng vết thương. Một đao kia đáng sợ làm cho Bắc Minh Sóc sinh ra một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu không phải tại cự ma thân thể trạng thái, Đường Huyền một đao kia rất có thể sẽ trực tiếp trọng thương thậm chí chém giết hắn. Sát ý tuôn ra, Bắc Minh Sóc hướng phía Đường Huyền lại lần nữa hung hăng đánh tới. Hóa thân cự ma về sau, hắn vô luận lực lượng tốc độ đều toàn diện áp chế Đường Huyền, mấy lần va chạm về sau, Bắc Minh Sóc một trường chụp trong Đường Huyền, đưa hắn từ không trung trực tiếp đánh cho rơi vào lôi đài bên trong. Bốn phía vang lên một mảnh kinh hô thanh âm. Tông môn trọng tài thần sắc khẽ động, liền muốn đứng dậy tuyên bố chiến đấu chấm dứt. Một thân ảnh theo trong đá vụn vọt ra, ánh đao cuồn cuộn, tựa như chân trời hỏa vân. Bắc Minh Sóc ánh mắt co rụt lại, thừa nhận hắn một kích Đường Huyền lại vẫn vui vẻ, hắn một quyền oanh ra, trực tiếp đem hỏa vân xuyên thủng, Đường Huyền thân ảnh biến mất, tại sau lưng của hắn xuất hiện, lần nữa thi triển chạm bộ một đao. Phúc. Lúc này đây, bị chém dụng lôi đài Bắc Minh Sóc, liền điểm rơi đều cùng Đường Huyền giống như lúc. Từ ngực, rất nhiều người hung hăng nuốt thoáng một phát tiết hầu, trọng tài ngừng bước chân. Chiến đấu cũng không có như tất cả mọi người muốn đồng dạng đơn giản chấm dứt, vừa mới bị đánh phá lôi đài Đường Huyền lập tức gậy ông đập lưng ông, cho Bắc Minh Sóc trùng trùng điệp điệp một kích. Giống. Phẫn nộ tiếng gào thét truyền đến, trên lôi đài đá vụn ầm ầm vang khắp nơi. Bắc Minh Sóc bò dậy, sau lưng của hắn máu tươi chảy ròng, thương thế không tính quá nghiêm trọng, nhưng là Đường Huyền loại này ăn miếng trả miếng đích thủ đoạn, mới được là lại để cho hắn chính thức nổi giận nguyên nhân. Ngươi nhất định phải chết, chết chắc rồi, trên trời dưới đất đều không có ai có thể cứu cho ngươi rồi. Bắc Minh Sóc cuồng bạo gào thét, ma huyết sôi trào, luồn cuống ma khí bao phủ hắn quanh thân. Khí thế bành trướng, khí thế hung ác ngập trời. Ai cũng nhìn ra, Bắc Minh Sóc là muốn thi triển ra kinh thiên nhất kích, trực tiếp đuổi giết Đường Huyền. Tốt rồi, trận chiến này đến vậy kết. Đại trưởng lão tự mình đứng lên, chuẩn bị kết thúc chiến đấu, đánh đến bây giờ, đào móc tông môn thiên tài mục đích đã đạt tới, về phần thắng bại, đối với trưởng lão nhóm mà nói cũng không quá quan trọng. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói xong toàn bộ lối ra, một cỗ vô cùng đáng sợ đao thế theo Đường Huyền thể nội mãnh liệt mà ra, xông thẳng lên trời. Đây là? Đại trưởng lão mãnh liệt ngừng thanh âm, mặt khác trưởng lão cũng cả kinh đứng người lên. Cùng bạo đao khí tại Đường Huyền quanh thân mang tất cả lấy, thân ảnh của hắn dần dần mơ hồ, dần dần cùng trường đao trong tay dung làm một thể. Người, đao hợp nhất. Trên khán đài Lạc Thắng Xuyên hai mắt trừng lớn. Nếu như nói có ai kinh hãi nhất, cái kia không phải hắn không ai có thể hơn. Đao thế xông lên trời trên xuống, làm cho người ta vô hạn cất cao ảo giác, phảng phất đứng sừng sững ở trên lôi đài không phải một người, mà là một thanh thiên đao. Đáng sợ đao khí tàn sát bừa bãi, làm cho Bắc Minh Sóc cũng ẩn ẩn bất an, chỉ là cự ma trạng thái ở dưới hắn đối với mình thân có vô địch tự tin. Không tin ngoại môn đệ tử ở bên trong có ai có thể cùng hắn chống lại, khí thế tích xúc đã đến cực hạn, Bắc Minh Sóc tựa như thượng cổ cự ma, bàn tay lớn kỳ trường, bao phủ thiên địa, dùng dễ như trở bàn tay khí thế phóng tới Đường Huyền. Đã dần dần hư hóa đến cùng trường đao nhất thể Đường Huyền lợi rít gào một tiếng. Chói mắt ánh đao hung hăng lao ra, cùng Bắc Minh Sóc đụng vào nhau. Oeng! Vô cùng mãnh liệt ma khí cùng đao khí mọi nơi phiến cuộn, đem vốn là tàn phá lôi đài triệt để nát bấy, tất cả đại chấp sự tâm thần cả kinh, đem lực lượng tăng lên mấy lần, thật vất vả đem những tứ tán kia khí kình chặn đường xuống. Tại cuồng bạo va chạm trung tâm, hai đạo thân ảnh đỉnh trệ thoáng một phát, ngay sau đó, một đạo thân ảnh bị trùng trùng điệp điệp bị đâm cho bay ra, lau mặt đất trượt ra hơn 100 mét, mặt đất đều bị kéo ra một đầu thật sâu khe rãnh. Bắc Minh Sóc thất bại. Tất cả mọi người thấy rõ, bị oanh phi rõ ràng là không ai bị nổi, như là thượng cổ cự ma Bắc Minh Sóc. Dư ba dần dần tiêu tán, cầm trong tay trường đao Đường Huyền đứng tại lôi đài trong gương, sắc mặt thoáng trắng bệnh, khóe miệng tiết ra một tia máu tươi. Roài. Đúng vào lúc này, trên tay hắn trường đao phát ra một tiếng giòn vang, nước tóe ra, rơi lả tả thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Đáng sợ như thế trùng kích, cho dù là trải qua Minh phủ gia chỉ bách luyện đao cũng không cách nào thừa nhận, một kích về sau, trực tiếp sụp đổ, bất quá mọi người tiêu điểm đã sớm phóng tại địa phương khác. Trọng tài lướt đến 100 mét bên ngoài Bắc Minh Sóc bên cạnh, hắn lúc này đã không phải là cự ma hình thái, khôi phục bản thể. Một đầu cực lớn vết đao thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai khúc, nếu không phải cự ma thân thể đem đại bộ phận lực lượng đều triệt tiêu rồi, một đao kia tất nhiên là chém giết sạch hắn. Dù là như thế, Bắc Minh Sóc cũng triệt để mất đi chiến lực. Trưởng lão nhóm ngay ngắn hướng lướt xuống đài cao, có đi vào Đường Huyền bên cạnh. Có đi kiểm tra Bắc Minh Sóc thân thể. Đại trưởng lão đi đến Đường Huyền trước mặt, thật sâu dò xét một mắt cái này lại để cho hắn đều muốn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đệ tử. Hắn năm nay hơn 80 tuổi, tu hành vượt qua 60 năm, cái dạng gì người chưa thấy qua, nhưng là Đường Huyền vẫn là lại để cho hắn cảm thấy nhất kinh diễm một cái. Vừa bước vào ngoại môn một năm, liền đoạt được ngoại môn thi đấu thứ nhất, đánh bại có được cự ma thân thể Bắc Minh Sóc, như vậy kinh thái tuyệt diễm, như vậy không thể tưởng tượng. Làm cho hắn nuốt dầu cười ha hả. Hắn tại vạn chúng trong chờ mong, cao giọng nói, trận chiến này, Đường Huyền thắng. Năm nay thi đấu quán quân là Đường Huyền. Thanh âm truyền khắp toàn trường, trên khán đài mấy vạn người tại đại trưởng lão lên tiếng sau tất cả đều đứng lên, bọn hắn kích động ngay ngắn hướng hô to. Quán quân, Đường Huyền. Quán quân, Đường Huyền. Quán quân, Đường Huyền. Thanh âm liệt vân sông lên trời, tất cả mọi người kích động vô cùng, bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra đời, Đường Huyền chiến tích là không tiền khoáng hậu, ít nhất bọn hắn vẫn chưa nghe nói cái đó vị đệ tử có thể mới tấn đệ tử thân phận đoạt được thi đấu quán quân. Có thể thấy tận mắt chứng nhận truyền kỳ quật khởi, về sau bọn hắn cũng có khoác lác vô liếng. Làm cho đại trưởng lão càng thêm kinh ngạc chính là, lúc này Đường Huyền không hề giống rất nhiều cái tuổi này đệ tử đồng dạng, tại đạt được như vậy một phần cực lớn vinh quang thời điểm dơ dáng dạng hình tất sắc, hắn y nguyên cho người một loại cực kỳ tỉnh táo cảm giác, phần này không quan tâm hơn thua lại để cho đại trưởng lão càng thêm thỏa mãn. Kẻ này, tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Đại trưởng lão đời này bái kiến rất nhiều thiên phú vô cùng cao minh đệ tử, nhưng là những vô cùng cao minh này trong hàng đệ tử chỉ có không đến một thành có thể chính thức lớn lên, trở thành tông môn đệ trụ, ngược lại là một ít thiên phú tại thiếu niên thời kỳ cũng không vô cùng cao minh kinh diễm, nhưng là trầm ổn an tâm đệ tử, từng bước một đi tới hôm nay tông môn đỉnh tiêm địa vị. Thiên phú cùng tâm tính, có đôi khi đại trưởng lão càng coi trọng thứ hai, một cái có thể quyết định ngươi nhất thời thành tựu, một cái lại là có thể quyết định ngươi cả đời thành tựu. Tại mọi người tiếng hò hét ở bên trong, Đường Huyền đi xuống lôi đài. Cuối cùng va chạm lại để cho hắn cũng bị thụ nội thương không nhẹ, cho nên phải đi qua một phen trị liệu. Tại Đường Huyền xếp bằng ở khu nghỉ ngơi chữa thương thời điểm, rất nhiều top 100 đệ tử tới chúc mừng. Kể cả một ít đã từng xem thường Đường Huyền đệ tử, mất mặt không sao, cùng thiên tài như vậy đệ tử đánh tốt quan hệ mới là trọng yếu nhất, võ giả thế giới tương đương sự thật. Trải qua một ngày chém giết, sắc trời đã hát rồi. Nhưng là mấy vạn đệ tử cảm xúc chút nào không bị ảnh hưởng, ý nguyên tại thảo luận kịch liệt chiến đấu mới vừa rồi. Thi đấu về sau, tựu là trao giải nghi thức, trải qua ngắn ngủi chữa thương về sau, Đường Huyền xuất hiện lần nữa tại thi đấu trên trận. Top 100 đệ tử tất cả đều xuất hiện đài cao trước, top 10 đại đệ tử có tư cách đứng trên đài cao. Bọn hắn theo thứ tự là Đường Huyền, Bác Minh Sóc, Hoàng Yên, cả hai đặt song song, Bạch Ngọc Hiên, Tông Lạc, Vũ Nhược Trần, Lý Vân Thông, Lệ Vô Tả, Húc Phi Dương, Lang Vân, bài danh cùng lần trước so đã xảy ra cự biến hóa lớn, bất quá không biết là bị thương nặng hay vẫn là nguyên nhân khác, Bác Minh Sóc cùng Hoàng Yên đều không có xuất hiện, đứng trên đài cao chỉ có 8 người đệ tử. Đại trưởng lão vốn là khích lệ một phen về sau, bắt đầu ban bố ban thưởng. 51 đến 100 cường là 5000 điểm cống hiến, 11 đến top 50 là 1 vạn điểm cống hiến. Thoạt nhìn tựa hồ không coi là nhiều, nhưng là một khỏa hạ phẩm cấp thấp đan dược một loại là 2000, 3000 điểm cống hiến, những điểm cống hiến này hoàn toàn có thể cho những đệ tử này giảm bớt mấy tháng khổ tu, tại thi đấu sau tăng lên một cấp độ, như Đường Huyền như vậy cái kia tu vi đan dược đương đường đầu ăn không ở trong đám này. Chương 122, Thái thượng trưởng lão chữ. Top 10 tên bắt đầu ban thưởng gấp bội, ngoại trừ mỗi người 2 vạn điểm cống hiến bên ngoài, còn có nguyên thai cảnh trưởng lão trong khi 3 ngày chỉ đạo. Ngoài ra trước top 3 có đặc thù ban thưởng, á quân cùng huy chương đồng, cái này giới thi đấu đặc thù ban thưởng là một bản bạch giai đỉnh cấp bí tịch, đây không phải bắn tên không đích, cái này giới thi đấu trước vài tên đều là thất trọng cảnh đã ngoài võ giả, đã có tư cách tu luyện bạch giai đỉnh cấp bí tịch. Cho sở hữu top 100 đệ tử đều ban hết ban thưởng về sau, đại trưởng lao ánh mắt rơi vào Đường Huyền trên người. Với tư cách quán quân cùng phá vỡ tông môn vô số ghi chép siêu cấp thiên tài, như thế nào cho Đường Huyền ban thưởng là một cái đau đầu sự tình. Nhất định phải đúng mức, thể hiện ra tông môn coi trọng, lại phải trợ giúp đối phương phát triển. Cho tới bây giờ, đại trưởng lão còn không có một cái nào kết luận, vốn ngoại môn hết thể sự vụ đều quy hắn trưởng quản 6, nhưng là Đường Huyền quá mức yêu nghiệt, hắn quyết định đem chuyện này báo cáo cho tông môn tầng cao nhất, thiên tài như vậy, dù cho chỉ là linh mạch lục trọng cảnh, đã đầy đủ tiến vào tông môn tầng cao nhất tầm mắt rồi. Nghĩ nghĩ, đại trưởng lão nói, "Đường Huyền, ngươi đặc thù ban thưởng kéo dài sau vài ngày, chờ chúng ta thương nghị tốt lại thông chi ngươi." "Tốt, đại trưởng lão." Đường Huyền không có ý kiến gì. Thi đấu rốt cục rơi xuống màn che. Trong tông môn liên tục nhiều ngày y nguyên còn đắm chìm tại thi đấu dư ba chính giữa. Từng cái đệ tử gặp mặt tất nhiên cần luận Đường Huyền truyền kỳ giống như sự tích. Mỗi ngày bồi hồi tại Đường Huyền chỗ ở bên ngoài nữ đệ tử nhiều không kể xiết, chờ đợi cùng Đường Huyền đến lãng mạn vô tình gặp được. Với tư cách dư luận trung tâm Đường Huyền, tại thi đấu sau khi kết thúc sẽ không có đi ra ngoài, trốn ở trong tiểu viện bế quan tìm hiểu cái này giới thi đấu mang cho hắn rất nhiều kinh nghiệm mạnh vỡ. Trước sau nhiều chàng như vậy chiến đấu, Đường Huyền giao thủ đối thủ loại hình đủ loại, có bá đạo cường hành, có linh động phiêu miểu, có động tĩnh kết hợp. Nhiều như vậy đối thủ, từng trên người đối thủ đều có một ít nên chỗ. Đường Huyền cần phải làm là nhặt của rơi bổ sung, lại để cho thực lực của chính mình không ngừng hoàn thiện. Bác Minh Sóc đang cùng Đường Huyền thời điểm chiến đấu, đã từng bị Đường Huyền khó chơi khiến cho không hề tính tình. Khi đó Đường Huyền đã kết hợp được không ít đệ tử ưu điểm, nhưng là kết hợp còn chưa đủ hoàn mỹ. Chỉ có 2-3 thành, tại mấy ngày tìm hiểu trong quá trình, Đường Huyền đem ưu điểm kết hợp càng thêm hoàn mỹ, đạt đến 5-6 thành, sức chiến đấu có vẻ lấy tăng lên. Thi đấu 5 ngày về sau, Đường Huyền cửa sân bị người gõ vang. Hắn đã phân phó không để cho người khác quấy rầy, lúc này thời điểm đến gõ cửa, nhất định là có việc đến thăm. Mở cửa. Một cái sắc mặt ngăm đen trung niên chấp sự đứng ở ngoài cửa, người này Đường Huyền bái kiến, chấp lễ nói, "Trương chấp sự." "Đường Huyền, đại trưởng lão để cho ta thỉnh ngươi đi qua." Trương chấp sự mặt mỉm cười, hắn bình thường là có chút nghiêm túc người, rất nhiều đệ tử đều e ngại hắn, bất quá hiện tại Trương chấp sự thoạt nhìn tương đương hòa ái. "Tốt." Đường Huyền dứt khoát nói, cũng không làm cái gì chuẩn bị, đi ra cửa sân. Trương chấp sự mang theo Đường Huyền đi vào Lăng Tiêu đại điện phía sau một tòa tháp hình dáng trong kiến trúc. Tiến vào trong đó, râu tóc bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận hơn phất đại trưởng lão đã là đứng ở nơi đó rồi. Đại trưởng lão, Đường Huyền không dám lãnh đạm, tiến lên hành lễ. Đại trưởng lão vướt râu cười cười, ngữ khí ôn hòa, Đường Huyền, không cần đa lễ. Phất tay lại để cho Trương chấp sự lui ra, đại trưởng lão đi thẳng vào vấn đề mà nói, hôm nay tìm ngươi đến, ngươi có lẽ có chút mới à, cái này giới ngoại môn thi đấu ban thưởng, tông môn đã vì ngươi chuẩn bị xong. Đường Huyền tâm thần khẽ động, chờ đại trưởng lão nói tiếp. Lần này cho phần thưởng của ngươi là một bức chữ. Đại trưởng lão lấy ra một cái quyển trục. Một bức chữ? Đường Huyền ngơ ngác một chút. Thật bất ngờ đúng không? Bất quá chờ ngươi biết, cái này bức chữ là, ngươi tiểu minh bạch tông môn vì cái gì cho ngươi cái này phần thưởng. Đại trưởng lão ngữ khí trịnh trọng nói. Đường Huyền hỏi thăm nhìn đối phương. Cái này bức chữ là Thái thượng trưởng lão, Lục đạo minh sư thúc viết cho ngươi. Thái thượng trưởng lão? Đường Huyền trong nội tâm chấn động. Chỉ có thuế phàm cảnh lão tổ mới có thể trở thành Vân Tiêu phái Thái thượng trưởng lão. Mỗi một thái thượng trưởng lão đều là Vân Tiêu phái chống trời chi trụ, quyền uy to lớn, còn muốn vượt qua trưởng môn, bọn hắn bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi đích nhân vật, nguyên thai cảnh võ giả muốn thấy bọn họ cũng khó khăn, không thể tưởng được chính mình cái nho nhỏ lục trọng cảnh võ giả vậy mà cũng dẫn động thái thượng trưởng lão, lại để cho bọn hắn tự mình ban thưởng chữ. Đây là lục sư phó chỉ tên đưa cho ngươi, cho nên ngay cả ta cũng không dám mở ra, cái này bức chữ ngươi lấy về à, về phần đến cùng có thể đạt được chỗ tốt gì, tùy xem vận mệnh của ngươi rồi. Đại trưởng lão đem cái kia phó quyển trục giao cho Đường Huyền trong tay. Đa tạ đại trưởng lão. Trịnh trọng tiếp nhận cái kia quyển trục, Đường Huyền hướng đại trưởng lão xoay người gửi tới lời cảm ơn. Tốt rồi, ngươi đi đi, tranh thủ sớm chút đột phá thất trọng cảnh, 3 tháng sau tiểu là nội môn khảo hạch, dùng thực lực của ngươi, ở lại ngoại môn không cần phải rồi, đến lúc đó đi nội môn a, chỗ đó mới được là tông môn chính thức hạch tâm chi địa, ngọa hổ tàng long, thiên tài tụ tập, sư tử muốn trưởng thành, cùng với muốn đàn sư tử cùng một chỗ, mà không phải cùng bầy cừu. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói. Đệ tử cần tuân dạy bảo. Đường Huyền cung kính lần nữa thi lễ, rời khỏi tòa nhà hình tháp. Lặng yên trở lại trong sân. Đường Huyền phong bế cửa phòng, lấy ra thái thượng trưởng lão ban cho hắn quyển trục. Chữ. Đường Huyền trong miệng thì thào lấy, hắn không tin tông môn sẽ không duyên vô cớ cho hắn cái này ban thưởng, nhất là thái thượng trưởng lão chữ, thuế phàm cảnh võ giả cao cao tại thượng, như tại đám mây, đối với người bình thường mà nói, bọn hắn kỳ thật cùng thần linh không có gì khác nhau, mặc dù là Bạch Xương Đế quốc hoàng đế, nhìn thấy thuế phàm cảnh võ giả, đều muốn tất cung tất kính, không dám có chút mạo phạm. Người như vậy, cho chữ của hắn, nhất định là có thâm ý. Nghĩ mãi mà không rõ Đường Huyền không có tiếp tục nghĩ tiếp. Mà là mở ra giấy niêm phong, chậm rãi đem quyển trục mở ra. Quyển trục vừa mới vạch trần một góc. Ông. Một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng mũi nhọn giật tràn ra đến, kích được Đường Huyền tóc gáy đứng đấy. Hắn cố nén vẻ này đáng sợ mũi nhọn chi khí, đem quyển trục hoàn toàn vạch trần, nói là một bức chữ, kỳ thật, toàn bộ quyển trục chỉ có một chữ, chạm. Hơn nữa, cái chữ này cũng không phải dùng mực nước ghi ở phía trên, mà là trực tiếp dùng sát nguyên đem cái này chữ lưu trên giấy, cùng hắn nói là chữ, không bằng nói là một loại mãnh liệt ý cảnh, mỗi thời mỗi khắc đều tại tản ra thiết cắt linh hồn mũi nhọn. Không khách khí điểm nói, nếu như đổi một người bình thường đến, chỉ là liếc mắt nhìn cái chữ này, sẽ mù mất hai mắt. Đường Huyền đem cái này bức chữ treo đến trên tường. Hắn võ đạo chi tâm cường đại, cái này cổ mũi nhọn tuy nhiên lăng lệ ác liệt, còn không đến mức lại để cho hắn không dám cùng chữ đối mặt. Hơn nữa hắn tin tưởng Thái thượng trưởng lão cho hắn cái chữ này, là lại để cho hắn từ đó thu hoạch chỗ tốt. Loại này thẳng vào linh hồn mũi nhọn, nếu như vận dụng đến trên đao, tuyệt đối đáng sợ. Về phần có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, tự xem hắn ngộ tính tạo hóa nữa. Bình tâm tĩnh khí, Đường Huyền xếp bằng ở cái này chạm mặt chữ trước, toàn tâm bắt đầu cảm thụ cái chữ này tản mát ra lăng lệ ác liệt ý cảnh, tí ti đao thế mũi nhọn cũng theo trên người của hắn phát ra, mô phỏng lấy vẻ này lăng lệ ác liệt ý cảnh, hay hoặc là tới chống lại. Cứ như vậy tinh tỏa một ngày. Đường Huyền trong đầu tựa hồ lĩnh ngộ đến hơi có chút, lại tựa hồ cái gì đều không có lĩnh ngộ. Cái này cổ ý cảnh quá mức hư vô mờ mịt, muốn phải bắt được phi thường khó. Hơn nữa hắn phát hiện, đã qua một ngày. Chữ nhan sắc thoáng phai nhạt một tia, Đường Huyền cảm giác cường đại, cho nên có thể phát hiện điểm này. Cái này lại để cho hắn hiểu được thoát ly căn nguyên ý cảnh, không có khả năng vĩnh cửu bảo tồn, thái thượng trưởng lão lưu lại cái chữ này, sớm muộn hội tiêu tán, mà hắn nếu như không cách nào tại chữ tiêu tán trước cảm ngộ ra một ít thành quả đến, trận này cơ duyên hắn tiểu lãng phí. Lại tính toán một ngày, Đường Huyền y nguyên còn không có nắm chắc đến cái kia một tia phiêu miểu ý cảnh. Nếu như ta trực tiếp dùng linh hồn đi cảm thụ, nhất định sẽ rõ ràng hơn tích nắm chắc đến ý cảnh. Đường Huyền trầm tư, hắn không muốn lãng phí cơ duyên, quyết định mạo hiểm thử một lần. Linh hồn cường đại hắn, hoàn toàn có thể xuyên thấu qua tinh thần sợi tơ một chút chạm đến ý cảnh. Đương nhiên tính nguy hiểm cũng rất lớn, loại này ý cảnh là không có ý thức tự chủ, sẽ công kích bất luận cái gì tới gần đồ vật, kể cả linh hồn. Nói làm liền làm. Đường Huyền đem linh hồn sợi tơ phóng xuất ra, phóng đến cái kia chạm chữ bên trên. Linh hồn sợi tơ hơi dính bên trên chạm chữ. Oeng. Trời đất quay cuồng, Đường Huyền phảng phất tiến nhập một cái vô cùng hắc ám thế giới, chỉ có một vòng ánh đao xé mở hắc ám, hướng phía hắn vào đầu bộ tới. Ánh đao kia là như thế hung hãn đáng sợ, thảm thiết ý cảnh tràn ngập ra, một giới đao, muôn dân trăm họ diệt sạch. Gặp phải một đao kia, Đường Huyền linh hồn kịch liệt run rẩy lên. Hắn điên cuồng điều động linh hồn lực, ý đồ đối kháng một đao kia. Soạt. Ánh đao lướt xuống, Đường Huyền tâm linh rung động lắc lư, bị bổ một phát vi hai, đúng vào lúc này, thức hải ở chỗ sâu trong lôi nhãn chấn động, một tia lôi quang vụ ti tràn ngập tới, đem Đường Huyền linh hồn bao khỏa, chập choạng ngứa cảm giác theo sâu trong linh hồn truyền đến, Đường Huyền linh hồn dần dần tụ hợp. Hắn mở to mắt. Phía sau lưng truyền đến cảm giác mát, đã bị mồ hôi lạnh sũng nứt rồi, linh hồn bị chém thành hai nửa cảm giác phi thường đáng sợ, cũng may hắn rất đi qua. Chỉ sợ ban thưởng chữ Thái Thượng trưởng lão cũng sẽ không nghĩ tới Đường Huyền Hội cầm linh hồn trực tiếp đi đụng vào hắn ở lại chữ bên trên đao ý, cái này hoàn toàn là không làm sẽ không phải chết tiết tấu. Đương nhiên trưởng lão hẳn là cũng không nghĩ tới Đường Huyền linh hồn đã hiển hóa, có thể điều khiển linh hồn sợi tơ tình trạng. Rất nhiều trùng hợp lại để cho chuyện này đã xảy ra, nếu không phải lôi nhãn che chở, Đường Huyền thật đúng là linh hồn bị chạm được tiêu tán. Đã Đường Huyền linh hồn không có bị chém giết, chỗ tốt không cần nói cũng biết, tự mình cảm thụ đao ý lâm thể, hơn nữa là sâu nhất cấp độ linh hồn đi cảm thụ, cái loại nảy hư vô mờ mịt cảm giác lập tức rõ ràng rất nhiều. Đường Huyền nắm chặt thời gian cảm thụ một phen, trong đầu dần dần đã có một tia thể ngộ, hai mắt lăng lệ ác liệt phát quang, trên người đao thế ẩn ẩn có đột phá cảm giác. Bất quá khi hắn nhìn về phía cái kia phó chữ lúc, hắn phát hiện kiểu chữ ảm đạm rồi 1/3. Hiển nhiên vừa rồi chém giết linh hồn hắn một đao kia tăng lên tiêu hao kiểu chữ bên trên lưu lại ý cảnh. Có được tất có mất, tại gia tốc hắn lĩnh ngộ ý cảnh đồng thời, cái này bức chữ biến mất cũng càng nhanh. Hô. Đường Huyền hít sâu một hơi, biến mất tiểu biến mất ta, hắn phải nắm chặt thời gian, đem trong đầu cái kia một tia lĩnh ngộ ý cảnh càng thêm rõ ràng cảm ngộ đi ra, không do dự, Đường Huyền tiếp tục khống chế được linh hồn sợi tơ đi đụng vào trên quyển trục chạm chữ. Oeng. Cái kia tuyệt diệt muôn dân trăm họ một đao lại xuất hiện, thảm thiết ý cảnh tràn ngập, lúc này đây, Đường Huyền linh hồn chủ động phóng xuất ra vừa rồi cái kia một tia lĩnh ngộ mơ hồ ý cảnh. Ánh đao lướt xuống, tại Đường Huyền cái kia một tia mơ hồ ý cảnh chống lại xuống, thoáng đỉnh trệ thoáng một phát, chợt tựu như dao cắt nhu dầu, lại đem Đường Huyền linh hồn bổ ra. Chương 123, về nhà. Từng sợi lôi điện xương mù ti tràn ngập, quen thuộc cảm giác tê ngứa cảm giác dạng lên. Đường Huyền linh hồn lại lần nữa phục hồi như cũ. Lúc này đây, Đường Huyền càng thêm rõ ràng nắm chắc đến đó một đám đao ý, tuyệt diệt muôn dân trăm họ, một đao vô sinh. Hắn cũng không biết, Thái thượng trưởng lão Lục Đạo Minh từng đã là danh hào tiểu là vô sinh đao Lục Đạo Minh, tại 100 năm trước cũng đã là tiền quan thiên hạ siêu cấp cường giả, chỉ có điều về sau đột phá thuế phàm cảnh, mới dần dần biến mất tại phàm nhân trong tầm mắt. Lại trải qua một ngày cảm ngộ, Đường Huyền đao thế càng phát ra sắc bén bức người, hai mắt ẩn hiện ra tí ti điện mang. Trên quyển trục chạm chữ chỉ còn lại có nhàn nhạt dấu vết. Đường Huyền có chút tiếc hận, xem ra tối đa lại kiên trì một lần, cái chữ này muốn biến mất. Thu liễm khởi tâm tình, Đường Huyền tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, lần nữa đem linh hồn sợi tơ phóng xuất ra đi. Thảm thiết đao mang từ trong bóng tối bổ tới. Đường Huyền lại một lần nữa phóng xuất ra chính mình lĩnh ngộ mơ hồ đao ý tới chống lại, đao mang chém xuống, lúc này đây rằng có thời gian càng thêm trường, trọn vẹn giữ vững được mấy tức thời gian, đao mang mới vừa dụng mà xuống. Linh hồn phục hồi như cũ Đường Huyền, đắm chìm tại cảm ngộ bên trong. 3 ngày sau, Đường Huyền mãnh liệt mở to mắt, nguyên vốn cả chút lờ mờ trong phòng sáng lên một đạo hàn quang, đó là Đường Huyền con mắt, bộc lộ tài năng, hư không sinh điện, vẫn còn như thực chất. Đường Huyền ẩn ẩn khẽ động, quanh thân đao thế gió nổi mây phun, oeng. Chỉnh cái gian phòng cái bàn toàn bộ nứt vỡ, bị chém thành một tia sợi thô hình dáng. Hắn mặc dù không có đột phá thất trọng cảnh, nhưng là bằng vào đao thế, tiêu đã có cách không giết người năng lực. Liên tục 3 lượt, thừa nhận vô sinh đao ý trùng kích, dùng Đường Huyền mộ tính, thu hoạch to lớn. Xa xa vượt qua tưởng tượng, cũng khẳng định sâu sắc vượt ra khỏi ban thưởng chữ Thái thượng trưởng lao dự đoán. Hắn đã nắm giữ cái kia một đám đao ý, tuy nhiên còn thô thiển vô cùng, nhưng là do không đã có là khó khăn nhất, chỉ cần dần dần đợi diễn, sớm muộn có thể chính thức đại thành. Nói đi thì nói lại, chỉ là cái này một đám đao ý đã lại để cho hắn xa xa vượt lên đầu cùng thế hệ, ít nhất hiện tại lại để cho đối mặt Bắc Minh Sóc, không cần như vậy cố sức là có thể đem đối phương đánh bại rồi. Đường Huyền tại kế tiếp trong thời gian tiếp tục không ngừng tìm hiểu cái này một đám đao ý vận dụng. Ngay hôm đó, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm nhu hòa, sư đệ có ở đây không? Đường Huyền nghe tiếng khẽ động, đến đi ra bên ngoài mở cửa ra, sư tỷ, người tại sao cũng tới? Đứng ở ngoài cửa đúng là Vũ Nhược Trần. Nàng mặc lấy một thân áo trắng, không thi phấn trang điểm, lộ ra thanh lịch lạnh nhạt, như là một đóa bạch liên. Thi đấu sau đích trong khoảng thời gian này, nàng cũng một mực ở vào trong khi tu luyện, lúc này trên người tản mát ra không linh khí chất càng ngày càng rõ ràng, thiếu chút nữa lại để cho Đường Huyền đều sinh ra một tia tự ti mặc cảm giác. Đương nhiên loại cảm giác này vừa xuất hiện, lập tức liền bị Đường Huyền vừa mới lĩnh ngộ ra cái kia một đám đao ý chém giết. Hắn phát hiện đã có đao ý về sau, tâm linh của hắn càng thêm thuần túy, bất luận cái gì mặt trái cảm xúc cũng có thể bị hắn chém giết, lúc cần thiết, thậm chí có thể chém giết sạch chính mình thất tình lục dục. Đương nhiên, cái này không cần phải. Đi vào trong sân, Vũ Nhược Trần vuốt ve rơi vào đôi má bên cạnh búi tóc phát, không màng danh lợi nói, "Sư đệ, ta là tới hướng ngươi cáo tử." "Cáo tử?" Đường Huyền hơi hơi ngẩn ra, sư tỷ muốn đi lịch lãm rèn luyện. "Không phải, ta chuẩn bị trở về gia vấn an cha mẹ, đây là thi đấu trước tiểu kế hoạch tốt. Ta đã 2 năm chưa từng gặp qua bọn hắn rồi, tu luyện tuy nhiên trọng yếu, nhưng là ngẫu nhiên muốn thư giãn một tí, hơn nữa ta vừa mới đột phá thất trọng cảnh, kế tiếp hội dùng củng cố làm chủ, cũng không cần phải lại bế quan khổ tu." Vũ Nhược Trần nói ra. Đường Huyền một chút cảm giác, quả nhiên phát hiện Vũ Nhược Trần trên người chân khí bất động, hắn cười nói, "Chúc mừng sư tỷ đột phá thất trọng cảnh. Kỳ thật còn nhiều hơn thiếu ngươi đan dược, bằng không thì ta cũng không có nhanh như vậy có thể đột phá." Vũ Nhược Trần mặt lộ vẻ một tia thẹn thùng. "Đan dược chỉ là phụ trợ, chính thức đột phá hay là muốn dựa vào thiên phú nghị lực." Đường Huyền nói. Hai người lại đang võ học tâm đắc nộp lên chạy một phen, riêng phần mình có chút thu hoạch, Vũ Nhược Trần đứng người lên, thời điểm cũng không sớm, "Sư đệ, ta chuẩn bị lập tức lên đường, nhà của ta tại Việt Châu Vân Lam thành, sư đệ nếu là có không cũng có thể tới chơi. Tốt, sư tỷ. Đường Huyền đứng người lên đưa tiễn, cất bước Vũ Nhược Trần về sau, Đường Huyền trở lại trong phòng, tâm thần có chút bất định. Vũ Nhược Trần trong lòng hắn cũng kích thích một tia rung động. Vũ Nhược Trần 2 năm chưa có về nhà, mà hắn Đường Huyền đến bây giờ đã trọn vẹn 6 năm chưa có trở về nhà. 6 năm đến, Đường Huyền đều là trên chân núi. Cái này tuy nhiên đều là hắn nhập vào thân chính là cái kia Đường Huyền chi nhớ, nhưng là dung hợp mất đối phương linh hồn, tiếp nhận thân phận của đối phương, Đường Huyền tiểu không thể không đối mặt một vấn đề, cái này Đường Huyền cũng là có cha mẹ người nhà, có nhân sinh của hắn. Hắn đương nhiên có thể vô tình đem những ràng buộc này toàn bộ ném trừ sau đầu, đem cái khác Đường Huyền nhân sinh hoàn toàn thiết cắt mất, bắt đầu hoàn toàn thuộc về cuộc sống của hắn. Nhưng là, hắn thật có thể yên tâm thoải mái làm sao như vậy? Đường Huyền trong lòng có chút loạn, hắn bản năng muốn vận khởi đao ý chém giết sạch những vô vị này cảm xúc, thời khắc mấu chốt lại ngừng lại. Trong đầu rất nhiều trí nhớ hình ảnh chạy xuôi đi ra, những trí nhớ này không phải thuộc về hắn, nhưng lại thâm sâu sâu khắc sâu tại trong linh hồn hắn, những này, tất cả đều là nguyên lai Đường Huyền tại Thiên Linh Quốc đường ra thời điểm nhớ lại, khi đó Đường Huyền xa không giống về sau như vậy bất ức xa suốt tinh thần, hắn có được hiển hách gia thế, có được yêu thương cha mẹ của hắn, tại Thiên Linh Quốc, hắn là hăng hái đường ra dòng chính đại thiếu, bên cạnh đi theo một đám hồ bằng cậu. Hữu, trải qua không có tim không có phổi hoàn khổ sinh hoạt. Những nhớ lại này cũng thành nguyên lai cái kia Đường Huyền đẹp nhất tốt nhớ lại, cùng tại Thiên Vân Phong bên trên bi thúc đẩy sinh trưởng sống hình thành mãnh liệt đối lập. Vốn là hắn là có thể trốn xuống núi, đối với như vậy một cái không ăn qua cái gì đau khổ hoàn khổ thiếu gia mà nói, làm sao có thể tại Thiên Vân Phong bên trên kiên trì 5 năm đâu rồi, huống chi thiên phú của hắn nhìn không ra một điểm thành công hy vọng. Nhưng mà, Đường Huyền kiên trì ra rồi. Thừa nhận lấy chung quanh vô số bạch nhãn, chà phúng, khi dễ. Chính thức theo trong những nhớ lại này nhìn, lại để cho Đường Huyền kiên trì xuống kỳ thật không phải đối với Hoàng Yên mê luyến, mà là hắn đối với cha mẹ nhũ mộ. Đường Huyền không muốn làm cho cha mẹ của mình thất vọng, không muốn xám xịt tránh về cha mẹ trong ngực. Đây không phải là thường phức tạp cảm xúc, nhưng Đường Huyền nhưng trong nháy mắt hiểu được. Hắn cũng hồi tưởng lại mình ở địa cầu lúc cha mẹ, thừa nhận bọn hắn yêu thương đồng thời, cũng không cách nào cho phép chính mình làm bọn hắn thất vọng, cho nên mới phải dốc sức liều mạng cố gắng, lại để cho chính mình trở nên càng thêm ưu tú. Đúng là loại này tình cảm cộng minh, lại để cho Đường Huyền bắt đầu đồng tình khởi cái kia bị hắn chiếm cứ thân thể Đường Huyền. Đã ta chiếm cứ thân thể của ngươi, tự để cho ta thay thế ngươi, thỏa mãn cha mẹ ngươi đối với ngươi kỳ vọng a. Đường Huyền trong lòng có quyết định, hắn cũng quyết định xuống núi một chuyến, hồi đi xem hắn cái thế giới này ra, hắn cha mẹ. Quyết định ở dưới rất đột nhiên, dùng Đường Huyền dứt khoát cá tính, lập tức liền quyết định khởi hành. Cách nội môn khảo hạch còn có gần 3 tháng, đầy đủ hắn hồi một chuyến Thiên Minh Quốc. Đem một ít đổi giặt quần áo ném vào không minh giới ở bên trong, Đường Huyền đi ra đình viện, huýt sáo. Tại đình viện trên một cây đại thụ, một đạo bóng đen hưu tháo chạy tới, rơi xuống Đường Huyền trong ngực. Rõ ràng là cái con kia Thanh Hà trấn bắt được Ngộ Diễm Hồ, mở to đen lúng liếng con mắt, lẻ lưỡi tại Đường Huyền trên tay liếm lấy vài cái, tầm thường thời điểm nó con mắt thứ ba là đóng chặt lại, cùng bình thường tiểu hồ ly không có gì khác nhau. Đã qua như vậy một thời gian ngắn, Mộng Yểm Hồ thoạt nhìn y nguyên không có gì biến hóa, hợp với cái đuôi cũng không quá đáng thức trưởng, nếu như cuốn một cuốn, như một cái màu đen lông vào tròn, nhét vào trong ngực cũng không có vấn đề gì. Theo Thanh Hà trấn trở lại, con hồ ly này thương thế khỏi hẳn về sau, Đường Huyền vẫn luôn là tùy ý nuôi thả, ngoài ý muốn chính là, cái này chỉ Mộng Yểm Hồ cũng không chạy trốn, ngược lại tại Đường Huyền trong sân ở đây. Dần dà, Đường Huyền cũng thói quen. Lần này hắn phải ly khai Vân Tiêu phái mấy tháng, đem cái này chỉ Mộng Yểm Hồ ở tại chỗ này lo lắng, dứt khoát cùng một chỗ mang đi. Hắn bây giờ là toàn bộ ngoại môn tiêu điểm chỗ, mọi cử động bị thụ chú ý, vì để tránh cho thụ quấy rầy, Đường Huyền hơi chút dịch dung thoáng một phát mới đi ra ngoài, đi vào chân núi chuồng ngựa, lấy ra hắc kiểm mã, Đường Huyền một kỵ tuyệt trần, đã đi ra Vân Tiêu phái. Thiên Linh quốc khoảng cách Bạch Xương đế quốc vượt qua vạn dặm. Theo Vân Tiêu phái đi qua, tại Bạch Xương đế quốc cảnh nội còn phải đi hơn 2 vạn dặm, tổng chặng đường vượt qua 3 vạn dặm. Hắc kiểm mã ngày đi 2000, ra hành 1000, dù cho ngày đêm đi gấp, một ngày cũng chỉ có thể chạy 3000 dặm đường. 3 vạn dặm tổng chặng đường, tối thiểu được đi 10 ngày đã ngoài, trên thực tế 15 ngày có thể đuổi tới đã rất tốt. Dù sao, mà không phải máy móc, cũng cần nghỉ ngơi tức. Hơn nữa trên đường đi, tuyệt sẽ không bình tĩnh. Đường Huyền bước ra doanh châu không bao lâu, đang tại trên đường núi bay nhanh, hưu. Một chi mũi tên nhọn phá không theo bên đường trong rừng rậm bắn ra, thẳng đến Đường Huyền đầu. 3. Đường Huyền nắm chi kia mũi tên nhọn, trở tay vung ra, chi kia mũi tên nhọn chui vào rừng rậm. Hét thảm một tiếng theo trong rừng truyền đến. Không quay đầu nhìn một mắt, Đường Huyền hắc kiểm mã rất nhanh biến mất tại trên sơn đạo. Thời gian lại đi qua mấy ngày. Đường Huyền dọc theo con đường này, gặp không dưới 10 lần chặn giết, có rơi xuống hố, có thiết trí chướng ngại vật trên đường, có ban đêm âm thầm đánh lén, có tại ven đường trà dưới quán mông háng dược, tại võ giả tung hoành trong thế giới, đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết người quá nhiều, đã có vũ lực, muốn không làm mà hưởng người cũng rất nhiều. Không có điểm tự bảo vệ mình năng lực người bình thường ở bên ngoài đi loạn thuần túy tựu là muốn chết. Đương nhiên, đối với Đường Huyền cái này cấp tông môn khác đệ tử mà nói, những này tựu thuộc về lâu la cấp bậc giang hồ khác rồi. Chính thức cường đại võ giả cũng khinh thường tại làm loại này nửa đường cấp đường sự tình, trừ phi có cũng đủ lớn lợi ích. Hơn 10 ngày về sau, Đường Huyền đã đi ra Bạch Xương Đế quốc cảnh nội, tiến nhập cựu phẩm tiểu quốc Ô Vân quốc, xuyên qua Ô Vân quốc tiểu là Thiên Linh quốc cảnh nội. Trạng vạng tối, hắn đi tới một con sông lớn bên cạnh. Tại sông lớn bên cạnh, có một khối tàn phá tấm bia đá, trên đó viết cắt vàng sông. Cái này đầu sông lớn độ rộng vượt qua ngàn mét, mạnh liệt đổ, muốn nghĩ tới sông chỉ có dựa vào đội thuyền, tại cắt vàng bờ sông bên cạnh tan hoang trên bến tàu, chỉ có một chiếc bên ngoài che sắt lá thuyền lớn đầu ở chỗ đó, nhìn xem có chút cổ xưa, mấy cái trên thân, huyệt thái dương toàn tâm toàn ý tráng hán tại đâu đó lớn tiếng thét to. Qua sông á, một cái đầu người 50 lượng bạc, một con ngựa 100 lượng bạc, một chiếc xe ngựa 300 lượng bạc. Không ít người tại trên bến tàu lớn tiếng phàn nàn. Triệu lão đại, các ngươi trướng giá cũng trướng đến quá không hợp thói thường đi à nha, một người 50 lượng bạc ngươi tại sao không đi đoạt ta? Chương 124, trong sông hung thú. Người chèo thuyền một người trong làn da thô đen, thoạt nhìn 40-50 tuổi trung niên nhân cười lạnh nói, có cái gì không hợp thói thường, hiện tại Kim Sa Hà không yên ổn, đã chìm 7-8 con thuyền rồi, mặt khác thuyền hiện tại cũng không dám làm sinh ý, Kim Sa Hà bên trên theo ta Triệu Đại Hải một chiếc thuyền, yêu có ngồi hay không, không muốn ngồi tiểu tự cái đường vòng đi. Chờ đợi tại đâu đó đám người ông nghị luận. Còn thật sự có người nửa đường bỏ cuộc, ly khai bến tàu, bất quá muốn lên thuyền thêm nữa, 50 lượng bạc tuy nhiên xa xỉ, nhưng đối với rất nhiều người vào Nam ra Bắc người mà nói cũng không coi vào đâu. Thực tế một ít lưu lạc giang hồ võ giả thì càng là chút lòng thành rồi. Đường Huyền lấy ra một tỏi bạc, ước chừng 200 lượng bộ dạng, cũng lời được cắt phân, ném cho một cái người chèo thuyền, nắm hắc kiểm mã đi đến sắt lá thuyền lớn. Chậc chậc, những thiếu gia này tựu là có tiền. Tên kia người chèo thuyền suy nghĩ thoáng một phát bạc sức nặng, không biết là cảm khái hay vẫn làm niệm ai. Đường Huyền diện mục tuấn tú, ăn mặc xem xét tựu là cao cấp chất liệu nguyệt bạch trường bào, eo bội trường đao, nắm hắc kiểm mã thần tuấn dị thường, mặc cho ai đều đem hắn cho rằng một cái du lịch giang hồ thế gia công tử. Thuyền lớn sàn nhà đen nhánh, liền vị trí cũng không có, tất cả mọi người được lách vào tại khoang ở bên trong, chen chúc khoang, đốt mấy chén nhỏ lờ mờ ngọn đèn, tản ra một cỗ quanh năm suốt tháng tích lũy xuống mùi hôi thối. Đường Huyền ngốc bất trụ, trực tiếp đi đến bong thuyền, cùng hắn ý định không ít người, vừa mới đi xuống khoang lại đi bong thuyền đi. Triệu lão đại mang theo vài tên thuyền viên đi lên quát, không muốn lên đến, đợi lát nữa gió lớn sóng gấp, hơn nữa mùa này đúng là đáy sông hung thú qua lại nhất nhiều lần thời gian, gặp được nguy hiểm gì ta có thể cứu không được các ngươi. Cái gì đáy sông hung thú? Một cái bội kiếm người cao võ giả cao mày nói. Cái này võ giả trên người khí tức rất mạnh. Triệu lão đại ngữ khí thu liễm vài phần nói, ngươi là lần đầu tiên qua Kim Sa Hà à? Kim Sa Hà hàng năm mùa này là đáy sông hung thú động dục thời gian, qua lại nhất nhiều lần, hàng năm mùa này Kim Sa Hà bên trên đều muốn chìm vài con thuyền, năm nay thực tế lợi hại, đã chìm 7-8 chiếc rồi, hiện tại cũng chỉ có ta Triệu Đại Hải còn dám việc buôn bán, ta Triệu Đại Hải thuyền là vạn bảo các định chế, thực tế chắc chắn. Trung cấp hung thú đều đụng không xấu. Triệu lão đại mang trên mặt vài phần vẻ tự đắc. Lúc trước hắn hạ nhẫn tâm bỏ ra món tiền khổng lồ theo vạn bảo các định chế như vậy một chiếc chắc chắn thuyền lớn, còn thiếu đặt mông khoản nợ, sự thật chứng minh, hắn Triệu Đại Hải ánh mắt lâu dài, mặt khác bác lái đỏ không nỡ tiền. Hiện tại ngay cả mạng sống cũng không còn. Mà hắn Triệu Đại Hải tại nơi này hung thú nhiều lần qua lại mùa y nguyên hôn được phong sinh thủy khởi. Lúc đoạn Kim Sa Hà sinh ý, cố định lên giá, mấy năm thời gian hắn tiểu kiếm hồi thành phẩm rồi. Hiện tại đi một chuyến tiểu là hơn vạn lượng bạc lợi nhuận, quả thực chính là của hắn tụ bà buồn. Bất quá các ngươi nếu đứng tại bong thuyền, ra nguy hiểm ta có thể không chịu trách nhiệm, đáy sông hung thú thời điểm tiến công, tuy nhiên đụng không phá bong tàu, nhưng là ngậm trong mồm đi bong thuyền người là chuyện thường xảy ra. Triệu lão đại chỉ bên cạnh một cái chỉ còn lại có cánh tay phải người chèo thuyền, ngươi xem, tiểu lục tử tiểu là 2 tháng trước trong chăn cấp hung thú hổ răng cá cắn một đầu cánh tay, nếu không phải hắn phản ứng nhanh chém dụng tay trái của mình cánh tay, hiện tại đã chìm tại Kim Sa Hà ngọn nguồn rồi. Xôn xao, không ít đi đến bong tàu mặt người lộ vẻ sợ hãi. Trung cấp hung thú đối với rất nhiều người mà nói, đã là cực kỳ đáng sợ tồn tại, tương đương với nhân loại 4 đến lục trọng cảnh võ giả, đơn giản cũng có thể diệt mất một người bình thường thôn trang, trên thực tế loại sự tình này cũng thường có phát sinh. Đường Huyền tại tông môn thời điểm tiểu đã từng gặp thiệt nhiều cùng loại hung thú tàn sát bừa bãi nhiệm vụ. Nơi này là Ô Vân Quốc, không thể so với Bạch Xương Đế Quốc, đẳng cấp cao võ giả càng thiếu, rất nhiều người nghe được Kim Sa Giang bên trên có trung cấp hung thú qua lại, đều có chút hối hận lên thuyền, chỉ là hiện tại thuyền đã nổ neo, bọn hắn không có khả năng rời thuyền, chỉ có thể tâm thần bất định bất an tránh về khoang ở bên trong, âm thầm cầu nguyện cái này chiếc thuyền lớn thật sự như bác lái đỏ nói như vậy bền chắc. Phần lớn người đều tránh về khoang nội, y nguyên có 7-8 người đối với bác lái đỏ thờ ơ. Những người này đại bộ phận là trên người có kịch liệt chân khí chấn động võ giả, ánh mắt đóng mở gian tinh khí bốn phía, niên kỷ đều tại 30 tuổi đã ngoài, xem xét chính là loại quanh năm mới bước chân vào giang hồ uy tín lâu năm võ giả. Trong đó, chỉ có mấy cái ngoại lệ. Một cái là sắc mặt tái nhợt, trải lấy bím tóc sừng dê, con mắt rất lớn tiểu nữ hài, bị một cái lao giả ôm, còn có tiểu là Đường Huyền rồi. Đường Huyền còn thoáng đỡ một ít, trên người hắn chân khí chấn động đã ở tam trọng cảnh, liễm tức quyết hắn đã tu luyện đến tầng thứ 3, có thể che giấu tam trọng khí tức, so ra kém những võ giả khác. Nhưng ở vào tuổi của hắn có phần này thực lực, tại trong mắt người khác cũng coi như thiên tài rồi. Tiểu cô nương kia rõ ràng tiểu là một người bình thường, khí tức so với người bình thường hoàn hư yếu, lão giả trên người có một ít chân khí chấn động, sẽ không vượt qua nhị trọng. Những xem xét kia thực lực tiểu không thua kém chi mình võ giả, Triệu lão đại không dám nhiều lời. Đường Huyền rõ ràng chính là loại công tử ca, nói không chừng tiểu xuất thân cái gì đại gia tộc, Triệu lão đại cũng không dám nhiều lời. Ánh mắt cuối cùng rơi tại cái đó ôm tiểu nữ hài lão giả trên người, Triệu lão đại không thoải mái rồi, âm thanh lạnh lùng nói, "Lão gia hỏa, ta cũng đã giải thích rõ ràng như vậy rồi, ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì, muốn chết ta?" Lão giả thần sắc có chút sợ hãi, nói ra, "Bác lái đỏ, tôn nữ của ta trên người có bệnh, phía dưới không khí quá kém, nàng không thể mỏi mòn chờ đợi." lại không muốn ngươi ngốc bao lâu, mau cút xuống dưới. Một cái cường tráng người chèo thuyền tiến lên xô đẩy lấy lão giả, một chỉ có lực cánh tay đưa hắn kéo ra. Đường Huyền thản nhiên nói, thật dễ nói chuyện, không nên động thủ động cước. Ngươi, những người chèo thuyền này quanh năm đều tại Kim Sa Hà chạy về thủ đô đi, hơn nữa rõ ràng đều là người luyện võ, bị Đường Huyền giáo huấn như vậy, trong nội tâm căm tức, có phát tác ý tứ. Chỉ là đụng một cái bên trên Đường Huyền con mắt, cường tráng người chèo thuyền trái tim tiểu mãnh liệt siết chặt, tiết hầu như bị bóp chặt đồng dạng nói không ra lời. Vị công tử này, chúng ta cũng là vì tốt cho hắn, đứng tại bong thuyền vạn nhất gặp gỡ hung thú tập kích tìm cái chết vô nghĩa không đáng. Triệu lão đại tiến lên đây hòa giải. Ta biết rõ Triệu lão đại ý của ngươi, như vậy đi, lại để cho bọn hắn ở tại chỗ này, ta ở bên cạnh chiếu khán bọn hắn. Đường Huyền cũng không vênh váo hung hăng, bình tâm tĩnh khí nói. Bốn phía võ giả bĩu môi, trong nội tâm cười lạnh, tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Ngươi một cái tam trọng cảnh võ giả, đợi lát nữa vạn nhất đụng với trung cấp hung thú, không sợ tới mức té tức té đái, còn chiếu khán người khác. Đã công tử ngươi nói như vậy, ta đây lại miễn cưỡng tiểu không có ý nghĩa rồi. Triệu lão đại buông buông tay, mời đến mặt khác thuyền viên ly khai. Đa tạ tiểu ca. Tại bác lái đỏ sau khi rời đi, lão giả vội vàng hướng Đường Huyền nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, lão trượng, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống đi. Đường Huyền chứng kiến cách đó không xa chồng chất lấy mấy cái dương, lão giả liền vội vàng gật đầu, đi theo Đường Huyền đi đến dương hòm bên cạnh, ngồi xuống. Bọn hắn ngồi xuống không bao lâu, thân thuyền khẽ du lên, đã chậm rãi phá vỡ mặt nước, hướng Kim Sa Hà trong chạy tới. Kim Sa Hà trong nước chạy thở gấp gáp, cái này chiếc thuyền lớn chạy lại cực kỳ vững vàng, không chút nào thụ những bắt đầu khởi động kia mạch nước ngầm ảnh hưởng, không hổ là vạn bảo các định chế thuyền lớn. Đường Huyền cùng vị lão giả kia tùy ý trò chuyện, theo trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ lão giả họ Kim, Ô Vân Quốc Nam Phong thành người, nàng trong ngực ôm tiểu nữ hài là cháu gái của hắn, gọi Kim Nho Nhỏ, chỉ có 6 tuổi. Kim Nho Nhỏ cha mẹ trước kia tiểu gặp được ngoài ý muốn bỏ mình, cho nên vẫn là họ Kim lão giả kéo nhổ lớn lên. Nàng tiên thiên thì có tật bệnh, một mực thân thể không tốt. Lần này họ Kim lão giả là nghe nói Mạc Bắc Thành có một vị thần y, mang theo Kim Nho Nhỏ đuổi đến hơn 1000 dặm lộ đi cầu y. Chính tại lúc nói chuyện, thuyền lớn đã dần dần tiến vào Kim Sa Hà trung đoạn. Đống nhiên Đường Huyền thần sắc khẽ biến, vươn tay đè lại họ Kim lão giả cùng trong lòng ngực của hắn cháu gái. Ngay tại họ Kim lão giả mắt lộ ra nghi hoặc thời điểm, oeng, chỉnh chiếc thuyền lớn đột nhiên kịch liệt lay động. Bất ngờ không đề phòng, bong thuyền người ngã trái ngã phải, liền những bốn phía kia đứng thẳng võ giả cũng bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Không muốn sợ, Triệu lão đại hô lớn, là hung thú trùng kích đáy thuyền, tại mùa này thật là bình thường, chờ hội tình huống như vậy còn sẽ phát sinh, đều bắt lấy bên cạnh cố định vật, không muốn đứng ở mạn thuyền bên cạnh là được rồi, yên tâm, những con hung thú này đụng không phá thuyền của ta. Nghe được Triệu lão đại lời thề son sắt, những võ giả kia thoáng buông lỏng, bất quá thần sắc nhưng mang theo cảnh giác. Họ Kim lão giả mới vừa rồi bị Đường Huyền cánh tay đè lại, thân thể giống như cùng bong tàu liền làm một thể, không chút sức mẻ. Hắn mặt lộ vẻ cảm kích, lại hết sức kinh ngạc, thấp giọng nói, "Tiểu ca, làm sao ngươi biết thuyền vừa rồi muốn chấn lên?" Hung thú tại đáy nước va chạm thuyền lớn, ai đều không có sớm phát giác, hết lần này tới lần khác Đường Huyền làm được. Họ Kim lão giả theo Đường Huyền lạnh nhạt trong thần sắc, nhận ra cái kia không giống như là trùng hợp. "Ta vừa vặn đối với thanh âm so sánh mẫn cảm." Đường Huyền mỉm cười giải thích một câu. Họ Kim lão giả không nghi ngờ gì. Một lát sau, Đường Huyền tay lại đặt tại trên người hắn. Oeng, thuyền lớn lại lần nữa kịch liệt lay động. Lúc này đây đã có chuẩn bị tâm lý những võ giả khác cầm chặt bong thuyền cố định vật, không có giống bắt đầu chật vật như vậy. Oeng, oeng. Theo thuyền lớn không ngừng xâm nhập Kim Sa Hà, tiến nhập Kim Sa Hà trung đoạn về sau, hung thú trùng kích thuyền lớn số lần càng ngày càng nhiều lần, đôi khi thậm chí có thể chứng kiến trên mặt nước nhấc lên vòng xoáy khổng lồ. Cái này chiếc thuyền lớn, ngược lại thật là như bác lái đỏ theo như lời, tuy nhiên chấn động mãnh liệt, nhưng là thân tàu vững chắc, không có chút nào mệt rã rời ý tứ. Mọi người tâm tình cũng do bắt đầu khẩn trương, trở nên dần dần buông lỏng. Đứng tại bong thuyền đều là đối với bản thân có cường đại tự tin võ giả, có bỏ qua bác lái đỏ cảnh cáo, trực tiếp đi đến mạn thuyền bên cạnh, đối với đáy sông không ngừng xẹt qua hung thú bóng đen chỉ điểm. Soạt, một chỉ thân dài vượt qua 2m, trên người dài khắp gai ngược quái ngư lao ra mặt nước, đánh về phía mạn thuyền bên cạnh võ giả. Rét lạnh như điện kiếm quang lướt trên. Một gã tóc dài không bị trói buộc võ giả một kiếm chém ra, bổ vào cái này đầu quái ngư trên người, phát ra kim thiết giống như chấn động thanh âm, hỏa tinh vang khắp nơi. Quái ngư bị chạm được bay ra ngoài, lọt vào trong nước, vòng vo vài vòng, vừa chầm vào nước ngọn nguồn. Hào kiếm, cổ đại ca một kiếm chạm đã bay một con trung cấp hung thú, bội phục bội phục. Bong thuyền, mấy cái võ giả cười, lấy lòng vừa rồi xuất kiếm võ giả. Một mực thần sắc lạnh nhạt Đường Huyền sắc mặt trước hơi hơi ngưng tụ, ngay sau đó hắn đem cảm giác huyết trương phát tán ra, thần sắc đột nhiên thay đổi, cao giọng hô, mấy người các ngươi, nhanh đi về tới. Những võ giả kia hướng hắn nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ khinh thường. Ầm ầm, so lúc trước mãnh liệt gấp 10 lần tiếng va đập vang lên. Chỉnh chiếc thuyền lớn thoáng cái lướt ngang ra hơn 10m. Chương 125, kịch chiến Kim Sa Mãng. Ầm ầm. So lúc trước mãnh liệt gấp 10 lần tiếng va đập vang lên, chỉnh chiếc thuyền lớn thoáng cái lướt ngang ra hơn 10m. Kịch liệt chấn động, lại để cho đứng tại mạn thuyền bên cạnh ba người cao cao vứt lên, xoạt. Cực lớn bóng đen mãnh liệt lướt trên, ba người đã bị bóng đen đập xuống mặt nước, trên mặt nước mãnh liệt loạn choạng, rất nhanh đại cổ đại cổ máu tươi tiểu dung mãnh tiến ra, nhuộm hồng cả một mảnh mặt sông. Người trên thuyền ngã trái ngã phải, duy nhất không có bị đâm cho ngã xuống đất chỉ có Đường Huyền cùng họ Kim tổ tôn ba người. Bất quá Kim Tiểu Tiểu bị dọa đến không nhẹ, khóc quát lên. Họ Kim lão giả vội vàng an ủi khởi cháu gái. Đường Huyền đứng người lên, dừng ở mặt nước, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng. Triệu lão đại bọn người cùng đám kia võ giả càng thêm khẩn trương. Vừa rồi va chạm chi mãnh liệt, là bọn hắn phía trước tại Kim Sa Hà bên trên chưa bao giờ gặp phải qua. Bốn phía mặt sông giống như nước sôi đồng dạng sôi trào lên, một cái đứng tại cột buồn phía trên quan chắc mặt nước thủy thủ quát to lên, thanh âm có chút run rẩy, "Triệu lão đại, thiệt nhiều hung thú." Rất nhiều bóng đen tại đáy nước hạ tụ tập, vây quanh thuyền lớn không ngừng xoay quanh. Đông, đông, đông, đông. Liên tục va chạm, mặc dù không có đánh vỡ thuyền lớn, lại khiến cho thuyền lớn đã mất đi tiến lên động lực, tại lòng sông không ngừng đảo quanh. "Triệu lão đại, chuyện gì xảy ra?" Một gã võ giả hét lớn. Triệu lão đại cũng mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, "Ta không rõ lắm à, ta tại Kim Sa Hà bên trên đi nhiều năm như vậy, không có đụng với qua loại tình huống này. Kim Sa Hà hung thú vẫn luôn là hỗn loạn không tự, tuy nhiên hung man, nhưng chưa bao giờ như vậy tụ tập lại trùng kích thuyền lớn. Là cao cấp hung thú." Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Tất cả mọi người nhìn sang, nói chuyện chính là trong mắt bọn hắn không biết trời cao đất rộng cái vị kia có tiền công tử. "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Nghe được cao cấp hung thú bốn chữ, có võ giả chân đều mềm nhũn. "Không có khả năng." Triệu lão đại cũng sợ hãi mà nói, "Ta tại Kim Sa Hà nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy cao cấp hung thú, nếu có cao cấp hung thú, hoàng thượng đã sớm phái người đến tiêu diệt rồi." Cao cấp hung thú tương đương với nhân loại thất trọng cảnh đã ngoài võ giả, dị thường đáng sợ, đối với Ô Vân quốc trong loại tiểu quốc này xuất hiện, tiểu la ác ngộng, lực phá hoại quá mạnh mẽ, cho nên một loại chỉ cần phát hiện loại thú dữ này tung tích, sẽ cả nước động viên. Phái cao thủ đến đây rào sát, trước kia không có xuất hiện qua. Không có nghĩa là sẽ không xuất hiện, cao cấp hung thú cũng là theo cấp thấp hung thú tiến hóa đến, ngươi không phải nói năm nay Kim Sa Hà bên trên chìm thuyền đặc biệt nhiều hả? Đường Huyền tỉnh táo đối với họ Kim tổ tôn nói, các ngươi trước hạ khoang thuyền. Họ Kim lão giả lúc này thời điểm không dám lãnh đạm, mang theo cháu gái hướng khoang nội tránh né. Soạt, mặt nước phá vỡ một đầu thẳng tắp bạch sóng, hướng phía thuyền lớn vọt tới. Oeng, thuyền lớn phát ra rợn người xoẹt rồ ẻ âm thanh, dùng cực lớn góc độ nghiêng lưng ngang. Nếu không phải thân thuyền khá lớn, lần này cũng đủ để lật tung thuyền lớn. Triệu lão đại lúc này thời điểm không sai biệt lắm tin tưởng Đường Huyền rồi, hắn cái này chiếc thuyền lớn là đặc chế. Vạn bảo các cam đoan thuyền lớn có thể tại trung cấp hung thú trùng kích hạ bình yên vô sự, mà vừa rồi hai cái va chạm thiếu chút nữa lật tung thuyền lớn, tuyệt đối không phải trung cấp hung thú có thể làm được. Còn một điều, ngoại trừ cao cấp hung thú, ai có thể chỉ huy được động lớn như vậy phê trung cấp hung thú vây công thuyền lớn? Sợ hãi ngoài, những quanh năm này hành tẩu giang hồ người cũng có cổ hung hãn không sợ chết huyết khí. Triệu lão đại hét lớn một tiếng, chuẩn bị chiến tranh. Thể trạng cường tráng các thủy thủ vọt tới mạn thuyền bên cạnh, cái này chiếc thuyền lớn là có phòng ngự vũ khí, bong tàu hai bên có tất cả ba khung cực đại cơ nỏ, sử dụng đều là dài hơn 2 mét. Cánh tay thô cực lớn tên nỏ. Tại thủy thủ điều khiển xuống, tên nỏ lên đạn. Bắn. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Bang. Lục căn vừa thô vừa to tên nỏ xé rách không khí, vào trong nước. Soạt. Soạt. Mặt nước kịch liệt bốc lên, tối thiểu đều biết đầu hung thú cá lớn bị bắn trúng, loại này theo thuyền phối trí đặc chế tên nỏ uy lực to đến không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp xuyên thấu đại vậy cá giáp, đem chúng sỏ xuyên qua, hung thú cá lớn nổi giận lấy, tại mặt nước giãy giụa, huyết thủy phiên cuộn. Chi, giống một đoàn hung thú phun lên, đem những bị thương kia cá lớn xé rách, từng mảnh xé sắc ăn, huyết tinh cảnh tượng làm cho người trên thuyền sắc mặt cực lúng túng. Tiếp tục bắn, tiếp tục bắn, đừng có ngừng. Triệu lão đại giống to, các thủy thủ vội vàng cho nọ trên máy lồng ngực. Soạn. Cách thuyền lớn 30m có hơn mặt sông, vòng xoáy bắt đầu khởi động, một cái cự đại hình tam giác đầu rắn chậm rãi thò ra mặt nước, chỉ là cái kia khỏa đầu lâu đường kính tiểu vượt qua 2m, màu hổ phách lạnh như băng con ngươi tản mát ra làm lòng người kinh lạnh mình hắn ý, chằm chằm vào thuyền lớn. Là Kim Sa Mãng. Triệu lão đại nuốt nước miếng một cái. Kim Sa Mãng là Kim Sa Hà Nội đặc có một loại kỹ năng bơi mãng xà hung thú, nhưng là trước mắt khổng lồ như vậy, Triệu lão đại là lần đầu tiên gặp. Bắn nó, bắn cho ta nó. Triệu lão đại vọt tới một đài nỏ cơ bên cạnh, đẩy ra một gã thủy thủ, tự mình đem nỏ cơ nhắm trúng cái kia Kim Sa Mãng. Bang, bang, bang. Trước sau 3 tiếng, 3 căn vừa thô vừa to tên nỏ hiện lên xếp theo hình tam giác nổ bắn ra hướng Kim Sa Mãng. Ngang. Kim Sa Mãng phát ra cùng loại dao long giống như gào rú. Một đầu vừa thô vừa to cái đuôi vung ra mặt sông, nhấc lên cơn sóng gió động trời, đang, đang, đang. 3 căn đủ để vành sập một tòa phong ốc tên nọ bị Kim Sa Mãng cái đuôi văng tung tóe. Trên thuyền ngoại trừ Đường Huyền bên ngoài, tất cả mọi người sắc mặt đều trắng bệnh vô cùng. Như vậy khủng bố uy thế, không hề nghi ngờ là cao cấp hung thú. Ngang. Kim Sa Mãng lại lần nữa gầm hét lên, chi tiêu mặt sông thân thể so thùng nước còn thô, toàn thân che kín lớn cỡ bàn tay lân giáp, hiện ra lạnh như băng hào quang, tại trong tiếng gầm gừ của hắn, rất nhiều hung thú trồi lên mặt sông. Có rất nhiều hình cá, có rất nhiều quy hình, còn có cua hình, tôm hình hung thú. Xèo xèo. Một đạo bóng đen lướt lên Đường Huyền bả vai, ngọc hiểm hồ chầm chậm vào trong sông xuất hiện rất nhiều hung thú, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn xèo xèo gọi. Dầm dầm, mặt nước lật qua lật lại, các loại đáy sông hung thú hướng phía thuyền lớn đánh tới. Cao cấp hung thú đã có cực cao linh trí, chỉ huy rất nhiều hung thú đồng thời vọt tới thuyền lớn hơi nghiêng, thuyền lớn kịch liệt nghiêng, rắc rắc. Không ít loài cá hung thú bay lên trời, mượn vừa thô vừa to với cá, nhảy lên bong tàu. Cua hình cùng tôm hình cái này có đủ hứng thú, tắc thì bắt đầu leo lên hai bên bong thuyền. Bang! Trường đao lướt trên một đạo kinh diễm ánh sáng lạnh, đánh về phía Đường Huyền một đầu hơn 3 mét lớn lên cá lớn bị một phân thành hai, huyết thủy tung tóe đầy đất. Còn không mau động thủ, khiến chúng nó đem thuyền lật tung rồi, tất cả mọi người phải chết. Đường Huyền hai con ngươi tinh quang như điện, một cỗ kinh khủng khí tức theo trên người của hắn đinh ốc bay lên không, khiến cho hư không phong lưu cuồn cuộn, hắn đem liễm tức quyết tán đi, lục trọng cảnh cực hạn khí tức triệt để phóng xuất ra. Hào cương khí tức, ta là ngũ trọng cảnh võ giả, đều hoàn toàn nhìn không thấu, thiếu niên này ít nhất là lục trọng cảnh, làm sao có thể? Hắn mới mấy tuổi? Vô luận là bác lái đỏ hay vẫn là đám kia võ giả hành khách đều sợ ngây người. Nhưng rất nhanh, hung thú gào rú lại để cho bọn hắn phục hồi tinh thần lại, bây giờ không phải là cảm thán thời điểm, đứng ở chỗ này từng cái đều là mới bước chân vào giang hồ nhiều năm võ giả, không có tiếp tục do dự xuống dưới, rút ra vũ khí hướng phía nhảy lên bong tàu những thú dữ kia cá lớn đánh tới. Đường Huyền chạy tại bong tàu phía trên, những nơi đi qua, ánh đao lóe lên, là một đầu cá lớn bị mất mạng. Tại dưới kéo của hắn, nhảy lên bong tàu hơn 10 đầu cá lớn rất nhanh bị chém giết hầu như không còn. Đường Huyền một người sẽ giết 7-8 đầu. Oeng! Kim sa mạng manh liệt đụng tới, đem thuyền lớn bị đâm cho 45 độ nghiêng, tất cả mọi người chân đứng không vững, không ngừng đi xuống rơi. Muốn lật ra. Thuyền muốn lật ra. Sợ hai tiếng kêu liên tiếp, liền Triệu lao đại cũng tuyệt vọng, nơi này là Kim sa hạ trung ương, ở cái địa phương này là thuyền, rơi vào trong nước, chỉ có một con đường chết, trong nước ít nhất còn có mấy trăm đầu hung thú đang chờ xé xác ăn chúng. Đường Huyền gầm nhẹ một tiếng, manh liệt bay lên trời, tóc đen cùng dương, toàn thân cốt cách phát ra nặng nề lôi âm, hóa thành một đạo hồng quang đáp xuống. Oeng! Hắn song trưởng vỗ vào nhấc lên cao mạn thuyền hơi nghiêng. Trào lên cựu dương chân khí cùng bá thể lực lượng đồng thời bộc phát, thuyền lớn kịch liệt chấn động, đã ngừng lại nghiêng xu thế, ngược rơi xuống. Hắn một kích này, hoàn toàn không thua vừa rồi cao cấp hung thú va chạm, lại để cho những võ giả kia không dám tưởng tượng nhân loại có như vậy đáng sợ lực lượng. Kim sa mãng tiến công một mà tiếp, lại mà ba bị cái nhân loại này thiếu niên phá hư, con người băng lãnh nổi lên hồng quang, nó có được cực cao linh trí, biết rõ thiếu niên này mới được là mấu chốt, chỉ cần giết hắn, những người khác không đáng để lo. Ngang. Vung tha cho va chạm thuyền lớn. Kim sa mạng hướng phía Đường Huyền đánh tới, thân thể của nó đại bộ phận chạy ra khỏi mặt sông, chừng 20m trường, mở ra miệng lớn dính máu đối với Đường Huyền mãnh liệt cắn xé. Tới tốt. Một đạo Nhật Bản ánh đao lướt trên, hung hăng chạm tại kim sa mạng trên người. Đồng dạng là một chiêu mặt trời mọc phương đông, Đường Huyền hiện tại thi triển ra, uy lực ít nhất tại thi đấu thời điểm gấp đôi đã ngoài, đây là lĩnh ngộ đao ý mang đến biến hóa, thuộc về tăng lên hắn đao pháp uy lực, dù là không thi triển ra cái kia một đám đao ý, cũng có thể nhượng chiêu mấy uy lực tăng gấp đôi. Đang. Hỏa tinh văng khắp nơi. Kim sa mạng thân thể trở xuống trong nước. Cao cấp hung thú thực lực phi thường đáng sợ, lực lượng phòng ngự đều kinh người vô cùng, Đường Huyền một đao kia, chỉ là chặt đứt kim sa mãng vài miếng lân giáp, liền vết thương nhỏ đều không tính là. Đương nhiên, Đường Huyền đao pháp trong ẩn chứa hỏa ý cùng ám kình hay vẫn là làm cho kim sa mãng đau đớn khó nhịn, càng phát ra luống cuống. Điều xoay người, kim sa mãng vừa thô vừa to đuôi rắn hoành quét tới. Đang. Đường Huyền lại là một đao chém ra, lần này, bị oanh phi chính là hắn, kim sa mãng cái đuôi có thể so với cứng rắn nhất kim loại, hoàn toàn chất xứng hóa, so đấu lực lượng một đầu cao cấp hung thú chí ít có hơn vạn cân sức lực lớn, Đường Huyền hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đường Huyền vũ khí cũng là ngạnh thương, bách luyện đao cùng kim sa mãng cái đuôi một lần đụng nhau, cũng có chút cuốn nhận rồi. Lắc đầu, Đường Huyền thầm nghĩ trong lòng, xem ra được đổi đem cao cấp hơn vũ khí rồi. Bách luyện đao rõ ràng đã không đủ để chèo chống Đường Huyền cấp bậc này chiến đấu. Lần trước cùng Bắc Minh Sóc một trận chiến cũng đã hủy diệt rồi một bả, cái thanh này hay vẫn là mới đích. Không có mảnh nghĩ tiếp, kịch liệt tiếng xé gió lần nữa vang lên, một đầu vừa thô vừa to bóng đen hung hăng quét tới, Đường Huyền một tay khẽ chống bông tàu. Thân ảnh như khói xanh giống như biến mất. Oeng! Bong tàu tại kim sa mãng thiết vĩ chịu kích xuống, liệt ra từng đạo khe hở. Cùng cứng rắn thuyền bên cạnh so sánh với, bong tàu rõ ràng muốn yếu ớt không ít. Hư vô bóng đen trên không trung sẽ qua. Đường Huyền đột ngột xuất hiện tại kim sa mãng đầu bên cạnh, đem chạm buộc một đao dung nhập u minh một kích trong. Mỏng như trang giấy đen kịt ánh đao vượt qua. Phúc! Kim sa mãng bảy tấp chỗ máu tươi cuồn cuộn. Chương 126, bắt lấy hắn. Chạm buộc một đao còn muốn vượt qua kim ô đao pháp trước 4 chiều, u minh một kích có gia tăng đao pháp uy lực hiệu quả. Hai tướng đập ra, trực tiếp đã phá vỡ kim sa mãng ra phòng ngự, bách luyện đao xâm nhập nửa xích, máu tươi không cần tiền tựa như phun lấy, nhuộm hồng cả mảng lớn mặt sông. Kim sa mãng hí cuồng bạo giống, thân thể cao lớn nhấc lên sóng lớn ngập trời, liền vây tụ tại thuyền lớn bên cạnh trung cấp hung thú đều bị cuồng bạo kim sa mãng chẳng phân biệt được địch ta chụp chết một mảng lớn. Thuyền lớn trên mặt sông cao thấp phập phồng, tất cả mọi người mặt như màu đất, nổi giận cao cấp hung thú quá mức đáng sợ. Quả thực không giống người lực có khả năng chống cự. Đường Huyền bước chân u minh quỷ mị một loại tại trên thuyền lớn bốn phía bắt đi. Kim sa mãng khổng lồ thân thể mang cho hắn lực lượng đồng thời, không thể tránh né cũng làm cho hắn có chút cồng kềnh. Đường Huyền quỷ ảnh vô tung thân pháp phiêu hốt bất định, thủy chung có thể làm cho kim sa mãng chậm vỗ một cái, không cách nào đánh trúng hắn. Kim sa mãng màu hổ phách con người trở nên đỏ thâm vô cùng. Đầu của nó thoáng một phát chui vào đáy nước, xuất hiện lần nữa lúc, kim sa mãng huyết hầu địa phương cố lấy một cái túi lớn, nó mở ra miệng lớn dính máu, một cỗ vừa thô vừa to cột nước mãnh liệt kích xạ tới. Đường Huyền bước chân nhoáng một cái, dục thi triển thân pháp né tránh. Kim sa mãng mãnh liệt hất lên đầu lâu, cột nước cấp tốc vung dậy, đánh chúng vào Đường Huyền, đưa hắn trùng kích ra hơn 100 mét, bị ném ra không trung Đường Huyền đã mất đi điểm mượn lực. Phía dưới tất cả đều là mở cái miệng rộng hung thú, răng nanh lạnh lạnh, chờ Đường Huyền rơi vào trong nước liền đem hắn xé xác ăn. Hư lạnh một tiếng, Đường Huyền song đao trong tay, đối với phía dưới một đao chém tới. Màu hồng đỏ thâm ánh đao lướt trên, một chỉ quy hình hung thú đầu bay lên, Đường Huyền đã rơi vào cái này chỉ tử vong quy thú giáp xác bên trên, mũi chân điểm một cái. Lướt đi mấy chục thước, lại là một đao chém ra, bắt trước làm theo, chém giết một cái hung thú với tư cách điểm mượn lực. Liên tục mấy lần, tới gần phía lớn. Dầm dầm. Lại một căn cột nước phóng tới Đường Huyền, kim sa mãng đuổi giết tới. Chạm buộc. Không có tiếp tục tránh né, Đường Huyền một đao chém ra, mảnh như sợi tóc hắc quang lướt trên, cột nước từ đó tách ra, lao Đường Huyền thân thể hạ xuống phía sau mà sông. Tuy nhiên chém ra cột nước, nhưng là lãng phí một chút thời gian. Kim sa mãng khổng lồ thân thể để ngang Đường Huyền cùng thuyền lớn tầm đó, hai mắt hung mang bốn phía, lộ ra một tia nhân tính hóa tàn nhẫn biểu lộ, tựa hồ đem Đường Huyền đã coi như là cá trong chậu. Đạp tại một con cá lớn trên thi thể Đường Huyền ánh mắt dâng trào, lăng lệ ác liệt như đao phong giống như ánh mắt cùng kim sa mãng đối mặt lấy. Trường đao chỉ xéo, một cỗ đáng sợ đao thế theo trong cơ thể của hắn tán phát ra, từng sợi đao mang thiết cắt lấy hắn quanh thân không khí, mấy cái cá lớn hung thú theo dưới mặt nước đập ra đến, tới gần đến Đường Huyền 3m ở trong, đã bị cái kia xoay quanh đao thế thiết cắt thành khối vụn. Đao thế càng ngày càng mãnh liệt. Đường Huyền thân thể dần dần mơ hồ, dần dần có cùng thiên địa dung làm một thể xu thế. Kim sa mãng bản năng cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Đôi rắn giơ lên cao hung hăng chụp được. Chói mắt ánh đao theo Đường Huyền trên người tán phát ra, nhân đao nhất thể hắn mang theo diện sạch hết thể khí thế, chém ngang đi ra ngoài. Phúc. Ánh đao thẳng vọt lên, mang theo còn có một đoạn 7-8 mét lớn lên đuôi rắn. Kim sa mãng không thể phá vỡ cái đuôi bị Đường Huyền chém hai đoạn, kịch liệt đau nhức lại để cho kim sa mãng ngửa mặt lên trời hí dài. Mặt nước phiên cuộn, sóng lớn ngập trời, kim sa hà tốt nhất như hạ nổi lên mưa to mưa to. Chém dụng kim sa mãng cái đuôi, Đường Huyền trong tay bách luyện đao cũng bể thành từng mảnh. Cao cấp hung thú sinh mệnh lực ương ngạnh đáng sợ, mất đi đôi rắn kim sa mãng hướng Đường Huyền khởi sướng điên cuồng tiến công. Ném đi bách luyện đao chuôi, thật lâu chưa bao giờ dùng qua tử điện bảo đao xuất hiện trong tay, đứng tại trên mặt sông Đường Huyền hai con ngươi nước sơn đen như mực, tại bàng bạc mưa to ở bên trong, đối với kim sa mãng chém ra một đao, u ám ánh đao sen lẫn ẩn ẩn lôi quang. Mưa rõ ràng bị phân thành hai nửa. Phốc. Cực đại đầu rắn phóng lên trời. Vốn lượn to và dài xà thân thể đã mất đi đầu lâu chỉ huy, ngã xuống trên mặt sông co rúm không thôi. Hồi lâu sau, xà thân thể không động đậy được nữa, đã mất đi kim sa mãng gây sóng gió, trên mặt sông khôi phục bình tĩnh. Những vây kia tụ lên trung cấp hung thú, thấy tình thế không ổn, nhao nhao lẻn vào đáy nước, biến mất vô tung. Trên thuyền lớn Triệu lao đại bọn người phát ra sống sót sau tai nạn hoan hô, không thể tin được mình có thể tại cao cấp hung thú khẩu hạ tìm được đường sống trong chỗ chết. Đạp tại một chỉ hung thú cá lớn trên thi thể Đường Huyền đang chuẩn bị lướt hồi trên thuyền. Chi. Mộng Yểm Hồ theo trong ngực của hắn thoát ra đi, rơi vào kim sa mãng chính giữa cái kia đoạn tàn thân thể bên trên, tại hắn cái bụng một chỗ sôi nổi, tiểu móng nuốt thỉnh thoảng phủi đi, đáng tiếc kim sa mãng ra quá dày, Mộng Yểm Hồ chỉ có thể lo lắng xuống. Đường Huyền vận công bốc hơi quần áo hơi nước, thân thể một lướt, rơi vào Mộng Yểm Hồ bên cạnh. Ngươi muốn ta giúp ngươi xé ra nó? Đường Huyền hỏi. Mộng Yểm Hồ thẳng gật đầu. Đường Huyền không nói cái gì nữa, nâng lên tử điện bảo đao đâm vào kim sa mãng cái bụng, dùng sức tìm một đao, kim sa mãng làn ra khai ra một đạo dài một thước lỗ hổng, màu lam nhạt máu tươi không ngừng tuôn ra. Chi. Không đợi Đường Huyền làm cái gì, Mộng Yểm Hồ tiến vào trong vết đao kia. Một lát sau, toàn thân dính đầy màu lam nhạt máu tươi, Mộng Yểm Hồ theo trong vết đao kia nặn đi ra, tứ chi của nó vây quanh một cái cây dừa đại màu xanh da trời viên thịt, hơi mở run rẩy, bên trong giống như tất cả đều là hơi nước đồng dạng. Túi mật rắn. Đường Huyền suy đoán. Mộng Yểm Hồ cắn khai màu xanh da trời viên thịt một cái miệng nhỏ, cái đầu nhỏ gục ở chỗ này từ ngực mút vào. Màu xanh da trời viên thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quét xuống dưới, Mộng Yểm Hồ bụng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trướng, cũng không biết nó cái kia bụng nhỏ ra là cái gì làm, thân thể còn không có cái kia viên thịt đại, cuối cùng đem chọn cái viên thịt đều hấp thành quét quét một chừng ra. Ôm tròn vo bành trướng 4-5 lần cái bụng, Mộng Yểm Hồ lung la lung lay, giống như uống say như vậy, phốc đông ngã vào xà trên bụng, khò khè đã ra động tác hãn. Đường Huyền lắc đầu, một bà nhấc lên ngủ say Mộng Yểm Hồ, bước chân một điểm, tiến tử sao thủy bản ở trên mặt nước đạp mấy cái, rơi xuống ngoài mấy chục thước trên thuyền lớn. Thiếu hiệp. Triệu lão đại bọn người vẻ mặt kính sợ chào đón. Vừa rồi Đường Huyền tại Kim Sa Hà bên trên cùng Kim Sa Mãng trận đại chiến kia, rung động vô cùng, ít nhất tại trong lòng của bọn hắn, không cách nào lý giải một thiếu niên là sao có thể chém giết một đầu cao cấp hung thú, coi như là Ô Vân Quốc thanh danh mạnh nhất mấy cái thiếu niên thiên tài, cũng xa xa không cách nào cùng trước mắt thiếu niên này so sánh với. Đối với không cách nào lý giải sự tình, chỉ có kính sợ. Mới bước chân vào giang hồ nhiều năm bọn hắn minh bạch, thân phận của đối phương rất có thể không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Không có cùng bọn họ hàn huyên ý tứ, Đường Huyền nói, "Triệu lão đại, chạy nhanh qua sông a." "Là." Triệu lão đại vẻ mặt khiêm tốn. Một cái thủy thủ đụng lên đến, thấp giọng nói, "Lão đại, trong sông cái kia kim sa mãng thi thể." Triệu lão đại ánh mắt lóe lên, một đầu cao cấp hung thú thi thể giá trị cực lớn, dọn dẹp một chút bán cái mấy vạn lượng bạc rất bình thường, nghĩ lại. Hắn quát, "Đừng nói nhảm, đi lái thuyền." Vị thiếu niên kia rõ ràng chướng mắt cái kia kim sa mãng thi thể, bất quá hắn cũng sẽ không thức thời hiện tại đi kiếm, vạn nhất nhắm trúng thiếu niên này không thoải mái, không phải mấy vạn lượng bạc có thể đền bù. Chém giết sạch kim sa mãng về sau, quãng đường còn lại chỉnh thập phần bình tĩnh, thuyền lớn hữu kinh vô hiểm ngừng tựa vào bờ bên kia. Một đoàn đã trải qua ác mộng giống như lữ khách rời thuyền, trốn ở trong khoang thuyền bọn hắn mặc dù không có chính diện đụng với hung thú, nhưng là cái loại nảy vận mệnh không nắm giữ ở trong tay mình sợ hãi lại để cho bọn hắn vĩnh viễn không muốn lại trải qua lần thứ hai. Nghe được Triệu lão đại nói, cuối cùng cứu vớt một thuyền tánh mạng người chính là Đường Huyền thiếu niên này. Tất cả mọi người tức khiếp sợ vừa cảm kích. Họ Kim lão giả mang theo cháu gái tới hướng Đường Huyền nói lời cảm tạ. Ngữ khí không như lúc trước trên thuyền như vậy tùy ý, họ Kim lão giả là bái kiến các mặt của xã hội người, biết rõ có thể chém giết kim sa mãng đại biểu cho cái gì, tự nhiên mà vậy đối với Đường Huyền tiểu sinh ra một tia kính sợ. Đường Huyền có thể cảm giác đến cái này rất nhỏ biến hóa, hắn không nói gì thêm, đưa tay sờ sờ tiểu nữ hài đầu. Từ trong lòng ngực xuất ra một khỏa đan dược, phóng tới họ Kim lão giả trong tay, "Lão trượng, cái này khỏa dược có lẽ có thể chữa cho tốt tiểu tiểu bệnh, ngươi cầm a." Họ Kim lão giả tức kinh mà lại hỉ. Hắn tin tưởng Đường Huyền như vậy vô cùng cao minh đích nhân vật không cần phải lừa gạt hắn. "Thiếu hiệp." Họ Kim lão giả muốn nói gì, hoặc là xuất ra bạc tạ ơn. "Đan dược là đưa cho tiểu tiểu, bạc cái gì coi như xong, ta cũng không thiếu." Đường Huyền khoát tay áo, ngăn chặn họ Kim lão giả khẩu, hắn trên háng hắc kiếm mã, tại họ Kim tổ tôn cảm kích trong ánh mắt tuyệt trần mà đi. Ba ngày sau, một đầu phập phồng như rồng sơn lĩnh xuất hiện tại Đường Huyền trước mặt. Ngọa Long lĩnh. Đã qua cái này đầu sơn lĩnh tiểu là thiên linh quốc rồi. Đường Huyền ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua phía trước, căn cứ trong đầu trí nhớ nhận ra cái này đầu sơn lĩnh. Thúc vào bụng ngựa, hắc kiếm mã nhẹ tê một tiếng, như thiểm điện lướt đi, tiến vào Ngọa Long lĩnh. Người nào? Ngọa Long lĩnh bên trên đóng quân lấy thiên linh quốc một cái đại doanh. Đường Huyền xuất hiện ở chỗ này thời điểm, trấn thủ lấy Ngọa Long lĩnh yếu đạo binh sĩ cản lại hắn. "Ta là thiên linh quốc nhân sĩ, Đường Trọng là phụ thân của ta." Đường Huyền trầm giọng nói. "Đường tướng quân nhi tử." Binh sĩ thần sắc biến đổi, "Đường Trọng là thiên linh quốc binh mã đại nguyên soái, quyền cao chức trọng, Đường gia càng là thiên linh quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay đại thế gia, tại đây dạng rừng núi hoang vắng, bỗng nhiên có người nói chính mình là Đường tướng quân nhi tử, ai cũng hội có vài phần hoài nghi. Ngươi có chứng cứ gì?" Binh sĩ không có cho đi. Đường Huyền từ trong lòng ngực lấy ra một khối ngọc bội, ném cho người lính kia, "Cái này là gia tộc của ta ngọc bội, không có người có thể phản phất tạo." Các binh sĩ nghiệm chứng qua đi, ánh mắt vội vàng một đôi, vội vàng đi vào thông bẩm. Một lát sau, một cái buộc lên đỏ tươi áo choàng, thân mặc khôi giáp mặt vàng đại hán đi tới, phía sau của hắn đi theo một đại đội trưởng vũ khí lạnh lạnh binh sĩ. "Cái nào là Đường Huyền?" Mặt vàng đại hán hô. "Ta là..." Đường Huyền nhảy xuống hắc kiếm mã. Mặt vàng đại hán ánh mắt tại Đường Huyền trên người đi tuần tra mấy lần, cười cười, âm thanh lạnh lùng nói, "Bắt lấy hắn." Rầm rầm, rầm rầm. Các binh sĩ hướng hai bên vọt tới, đem Đường Huyền bao bọc trong đó. Đường Huyền ánh mắt co rụt lại, hắn chính là Thiên Linh Quốc nguyên soái chi tử, lại lấy ra gia tộc ngọc bội, những người này lại muốn đuổi bắt hắn, vô ý thức đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng là trải qua rất nhiều ma luyện Đường Huyền không có bất kỳ bối rối, tỉnh táo nhìn chăm chú lên cái kia mặt vàng đại hán nói, "Các ngươi là có ý gì? Ngươi còn hỏi có ý tứ gì? Đuổi bắt đúng là ngươi cái này loạn thần tặc tử, không thể tưởng được Đường gia cá lọt lưới ở chỗ này bị ta đụng phải. Ha ha ha, hôm nay quả nhiên là ta Hoàng Sơn may mắn ngày, còn không mau bên trên." Mặt vàng đại hán cuồng tiếu nói. Chương 127, Đường gia kinh biến. Các binh sĩ cầm thương hướng phía Đường Huyền vọt tới. Đường Huyền không có bất kỳ né tránh ý tứ, hơn 10 căn trường thương chọc đến trên người hắn, liền ra đều không có trả phá một điểm. Cút! Hồng quang bộc phát, cửu dương chân khí quét ngang, sở hữu trường thương toàn bộ văng tung tóe, các binh sĩ ngược lại đầy đất. Đường Huyền từng bước một hướng phía mặt vàng đại hán đi đến. Mặt vàng đại hán thần sắc hiện lên một vẻ bối rối, hắn theo gia tộc lấy được tình báo, Đường Trọng Nhi tử Đường Huyền là một cái phế vật, tại Vân Tiêu phái trở thành rất nhiều năm ký danh đệ tử, như thế nào trước mắt cái này Đường Huyền cùng tình báo hoàn toàn không giống với. Bất quá cho dù Đường Huyền cùng trong tình báo không giống với, mặt vàng đại hán cũng không có để vào mắt, đóng ở Ngọa Long lĩnh đại doanh có một vạn tinh binh, Đường Huyền cường thịnh trở lại, còn có thể lấy một địch vạn. Cung tiễn bắn nó. Bắn chết hắn. Mặt vàng đại hán một bên cung thiếu, một bên tại thân binh bao bọc hạ rất nhanh lui về phía sau. Tòa nhà hình tháp bên trên bỗng nhiên truyền ra kêu thảm thiết, ngay sau đó dày đặc tiếng dây cung vang lên, một cây cung tiễn bắn xuống đến, ánh mắt lại không phải Đường Huyền, mà là mặt vàng đại hán bên cạnh thân binh. "Phản rồi, phản các ngươi." Mặt vàng đại hán như thế nào cũng không nghĩ tới, tình huống bỗng nhiên biến thành như vậy. Đường Huyền cũng có chút ngoài ý muốn, đứng tại nguyên chỗ nhìn xem, dày đặc cung tiễn rất nhanh sẽ đem mặt vàng đại hán bên cạnh trên trăm thân binh toàn bộ bắn chết rồi, chỉ còn lại có mặt vàng đại hán một cái, vung vậy bắt tay vào làm bên trong đích chiến đao, bổ ra bắn về phía hắn cung tiễn. Cái này mặt vàng đại hán tu vi là linh mạch cảnh tam trọng, đao pháp tại người bình thường trong mắt tính toán là cao thủ rồi, cung tiễn nhất thời tiến không được thân, thần sắc hắn giữ tợn điên cuồng hét lên, "Các ngươi những phản nghịch này, phản bội nghịch, cũng dám phản bội, ta muốn hướng hoàng thượng tấu thỉnh, xử quyết các ngươi. Hiện tại để cung tên xuống còn kịp." "Ta nhổ vào, chó vàng, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, các ngươi hoàng gia chẳng những cấu kết ngoại nhân vu oan nguyên soái, bây giờ lại còn sẽ đối nguyên soái nhi tử ra tay, thao lại mãi của ngươi." Tòa nhà hình tháp bên trên binh sĩ chửi ầm lên. Đường Huyền ánh mắt lóe lên, một cước đá trúng dưới chân một tảng đá, thạch đầu dắt chân khí lợi rít gào mà đi, đánh trúng mặt vàng đại hán phía sau lưng. Hoa! Mặt vàng đại hán kêu thảm bay ra, nổ ra một ngụm máu tươi. Tòa nhà hình tháp bên trên binh sĩ thấy thế, dừng lại xạ kích. Một lát sau, liền có một đoàn binh sĩ theo doanh trong môn chen trúc mà ra. Đường thiếu, chúng ta hộ giá đến chậm, còn xin thứ tội. Một người mặc khôi giáp gầy gò trung niên nhân mang theo một đám binh sĩ, quỳ gối nửa quỳ tại Đường Huyền trước mặt. Chư vị, mau mời lên. Đường Huyền vội vàng nâng dậy vị kia gầy gò trung niên nhân. Binh sĩ đem trọng thương mặt vàng đại hán trói lại sau. Gầy gò trung niên nhân đem Đường Huyền nên tiến đại doanh. Tại trung quân trong đại trướng, giúp nhau giới thiệu về sau, Đường Huyền mới biết được vị này gầy gò trung niên nhân là Ngọa Long lĩnh đại doanh phó tướng Hạo Thuận. Đường Trọng hạ ngục về sau, rất nhiều thân tín đều bị liên quan đến. Thay đổi lại hoàng gia người, nhưng là Đường Trọng tại quân đội có phi thường cao uy danh, rất nhiều binh sĩ đối với hắn hạ ngục là giận mà không dám nói gì. Đường Huyền xuất hiện, lại để cho cái này mâu thuẫn triệt để kích nổ, biết được Hoàng Sơn muốn phải bắt cầm Đường Huyền, Hạo Thuận mang theo rất nhiều binh sĩ phản bội rồi. Hạo thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cha ta như thế nào thành nhu nghịch loạn thần tặc tử? Đường Huyền hỏi. Hạo Thuận thở dài, việc này nói rất dài dòng, ta cũng chỉ là hiểu rõ đến một ít mặt ngoài tình huống. Sự tình khởi nguyên là An La quốc Tam hoàng tử La Phong nửa năm trước đi vào chúng ta Thiên Linh quốc, hướng Vân Mộng công chúa cầu thân, Vân Mộng công chúa không chịu đáp ứng. An La quốc là bát phẩm vương quốc, thực lực viễn siêu chúng ta Thiên Linh quốc. Lúc ấy trên triều đình hạ phân thành hai phái, nhất phái dùng tể tướng cầm đầu, tán thành hòa thân; nhất phái dùng phụ thân người cầm đầu, không đồng ý hòa thân. Cái kia La Phong kỳ thật đã sớm thiếp thất thành đàn, ưa thích đùa bỡn nữ nhân, nhân phẩm cực kỳ hạ lưu. Chỉ là An La quốc thế đại, La Phong nghe nói còn là Bạch Xương đế quốc thất phẩm tông môn Tả Tâm tông nội môn đệ tử, hoàng thượng bách tại áp lực, chậm chạp về không cách nào quyết đoán. Ngay tại 2 tháng trước, bỗng nhiên Đường Trọng Nguyên Soái đã bị chỉ mưu nghịch, liên quan đến toàn cả gia tộc hạ ngục. Ta biết đến tình huống cũng nhiều như vậy, Đường thiếu, ta lời nói đi quá giới hạn, hiện ở trong nước là một đầm nước đủ, tể tướng gia tộc cùng hoàng gia thế đại, sau lưng nói không chừng còn có An La quốc bóng dáng tại, ngươi không nên lúc này thời điểm trở lại, hay vẫn là trở lại Vân Tiêu phái đi thôi, ít nhất tại đâu đó có thể bảo chứng an toàn của ngươi. Hạo thúc, đa tạ sự quan tâm của ngươi, bất quá ta đã trở lại rồi, tựu nhất định phải điều tra rõ ràng chân tướng, sẽ không để cho cha ta bị giải oan. Đường Huyền ánh mắt tĩnh mịch, tuy nhiên Đường Trọng chỉ là hắn cái này cỗ thân thể phụ thân, nhưng là theo bất luận cái gì phương diện mà nói, hắn đều khó có khả năng bỏ mặc. Đường Huyền kiên trì, lại để cho Hạo Thuận rất cảm động, hắn trước kia cũng đã được nghe nói Đường Huyền, nghe nói cùng Nguyên Soái anh minh thần võ khác nhau rất lớn, là cái rất bình thường ăn chơi thiếu gia, nhưng là tận mắt nhìn thấy về sau, mới biết được hổ phụ không quyền tử. Cung kính không hề lưu tại mặt ngoài, Hạo Thuận thành khẩn nói, "Đường thiếu, đã ngươi cố tình, muốn cái gì hỗ trợ chỉ để ý mở miệng, ta Hạo Thuận cùng lắm thì đánh bạc một cái mạng đi, cũng muốn báo đáp Nguyên Soái năm đó ơn chi ngộ." Đa tạ Hạo thúc, đúng rồi, cái này hoàng gia, không phải là cùng Đường gia kết thân chính là cái kia hoàng gia à? Đường Huyền ánh mắt lóe lên nói, chính là cái. Hạo Thuận nói đến đây cũng là một cô nóng tính, lúc trước hoàng gia bất quá là một cái tiểu gia tộc, nếu không phải Nguyên Soái, hắn hoàng gia tính là cái gì chứ? Không thể tưởng được cái này hoàng gia là cái 10 phần bạch nhãn lang, thế lực dần dần lớn hơn về sau, không cam lòng lại làm cái bình thường thương nhân gia tộc, cùng tể tướng ám thông xã giao, cấu kết với nhau làm việc xấu, rất nhiều người hoàng gia ra làm quan làm quan, lại nghe nói hoàng gia ra cái nữ hải là tuyệt thế thiên tài. Có hy vọng bước vào nguyên thái cảnh, mấy năm này hoàng gia phát triển phi thường tấn mãnh, đã là Thiên Linh quốc bài danh top 3 gia tộc. Đúng rồi, Đường thiếu, cái kia hoàng gia thiên tài nữ hải là vị hôn thê của ngươi a? Đúng vậy, bất quá ta đã đem nàng bỏ. Đường Huyền thản nhiên nói. Hữu tốt, ta xem hoàng gia sẽ không một đồ tốt. Hạo Thuận hung hăng nói. Không nói nàng, Hạo thúc, ta muốn mời ngươi phong tỏa ta trở lại tin tức, ta chuẩn bị trước tiềm hồi đô thành dò xét nghe rõ ràng tình huống, làm tiếp bước tiếp theo ý định. Đường Huyền nói. Không có vấn đề, cái này đại doanh trước kia chính là ta quản sự. Hoàng Sơn dưới những tay kia một cái cũng đừng muốn đi ra ngoài. Hạo Thuận trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Đường Huyền rời đi trước lại thẩm vấn một lần Hoàng Sơn. Cái này Hoàng Sơn không phải cái gì xương cứng, không có phế quá lớn khí lực, tự làm cho đối phương mở miệng. Duy nhất có thể tiếp chính là Hoàng Sơn cũng không phải hoàng gia cái gì nhân vật trọng yếu, hỏi không ra quá nhiều nội tình. Không có ở Ngọa Long lĩnh đại doanh trệ ở lại bao lâu, Đường Huyền dịch dung một phen về sau, cưỡi hắc kiểm mã hướng Thiên Linh thành tiến đến. Một cái ngày đêm về sau, toàn lực người đi đường Đường Huyền xuất hiện tại Thiên Linh thành bên ngoài. Thiên Linh thành là một cái tứ phương đại thành. Thành trì quy mô so ra kém Đường Huyền tại Bạch Xương Đế quốc nhìn thấy cái kia có chút lớn thành, nhưng là tại cựu phẩm trong vương quốc, cũng thuộc về cực kỳ phồn hoa thành thị, tung hoành vượt qua 100 dặm, miệng người 300 vạn. Dịch dung thành một cái mặt vàng đại hán, Đường Huyền thay đổi con ngựa, trà trộn vào Thiên Linh thành nội. Đây là hắn sinh sống hơn 10 năm địa phương, đối với hết thảy đều phi thường quen thuộc. Thiên Linh thành chia làm bên ngoài thành, nội thành cùng hoàng thành 3 cái khu vực, bên ngoài thành vi bình dân chúng cùng bình thường thương nhân ở lại đấy, nội thành bị quan lại quyền quý cùng thế gia van chiếm cứ, hoàng thành cũng không cần nói, người bình thường là vào không được nội thành. Đường Huyền hiện tại dịch dung trang phục, đã không có Đường gia đại thiếu thân phận, không có khả năng công khai tiến vào nội thành, vốn lấy thực lực của hắn, muốn tiến nội thành cũng là đơn giản, chỉ có điều phải chờ tới buổi tối. Tại bên ngoài thành tùy tiện tìm ra khách sạn trụ tiến đi. Thời gian không ngừng trôi qua, ban đêm tiến đến rồi, ban đêm Thiên Linh thành y nguyên cực kỳ phồn hoa, khắp nơi đều là pháo hoa thịnh cảnh, An Mặc Hắc Y Đường Huyền lặng yên lật lên nóc nhà, thi triển ra Quỷ Ảnh Vô Tung thân pháp, tại trên nóc nhà chạy vội. Quỷ Ảnh Vô Tung thân pháp đại thành về sau, người bình thường tại ban ngày đều nhìn không thấy Đường Huyền, đừng nói ban đêm. Linh mạch cảnh hơi yếu võ giả, dù cho theo trước mắt hắn sẽ qua, Đường Huyền đều có nắm chắc không bị đối phương phát hiện. Thiên Linh thành tuy nhiên là Thiên Linh quốc trung tâm, võ giả xuất nhập nhiều lần, nhưng cùng Bạch Xương Đế quốc bất đồng, Thiên Linh quốc chỉ là cựu phẩm tiểu vương quốc, ở chỗ này tứ trọng cảnh trước kia võ giả đã là một phương đại cao thủ rồi, thất trọng cảnh đã ngoài càng thêm hi hữu, cựu phẩm vương quốc là không có nguyên thai cảnh võ giả, thất trọng cảnh bên trên võ giả muốn thì nguyện ý sẵn sàng góp sức triều đình, đủ để phong quan thêm tước, trở thành thừa kế vong thế quý tộc. Cho nên Đường Huyền mới như vậy tự tin, tại cảnh ban đêm yểm hộ xuống, Đường Huyền như là một vòng khói xanh xuyên qua nội thành phong tỏa. Cùng bên ngoài thành thị tỉnh phồn hoa so sánh với, nội thành không phải như vậy ầm ĩ. Rộng rãi sạch sẽ đủ để dung nạp 8 cỗ xe ngựa song hành đường đi, con đường bên cạnh toàn bộ là trước sau mấy tiến nhà cao cửa rộng, nội thành chỉnh dạ đều có vũ khí lạnh lạnh binh sĩ tuần tra, hệ số an toàn so bên ngoài thành cao hơn nhiều. Đường Huyền đơn giản lách qua những binh sĩ kia, đi tới nội thành nhất tới gần hoàng thành hoàng kim khu vực, đứng tại một tòa đại chỗ ở trước mặt. Cái này tòa khí thế rộng rãi đại chỗ ở, tại dưới bóng đêm lộ ra cực kỳ quận cũ kỹ, màu đỏ thấm đại môn, hôm nay bị đóng cửa đầu phong chết rồi, chỉ có đại môn thượng hoàng bên trên ngự tứ đường phủ đại biển, tựa hồ còn toát ra một ít ngày xưa huy hoàng. Tinh thần sợi tơ phóng xuất ra đi, mơ hồ cảm giác được âm thầm có người giám thị lấy đường ra đại chỗ ở. Đường Huyền không có lộ diện, lặng yên lui trở về đen kịt trong ngõ nhỏ. Đường Huyền nghĩ nghĩ, hướng nội thành nam khu lao đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới một tòa đèn đuốc sáng trưng đại chỗ ở phía trước. Đại trên cửa nhà Lý phủ tấm biển cũng là khảm nạm lấy tơ vàng, khắp nơi lộ ra xa hoa quý khí. Lý gia quả nhiên không có việc gì. Đường Huyền trong trí nhớ, Lý gia vị lao gia kia là khéo léo đích nhân vật, trưởng quản lấy vương quốc tài chính quyền hành, nhu nghịch là đại án, khiến một phát mà động toàn thân. Bị Đường gia liên quan đến gia tộc không ít, trước mắt xem ra Lý gia không ở trong đám này. Bất quá, Đường Huyền cũng là có thể phát hiện, âm thầm có người đang ngó chừng Lý gia, không biết cùng chằm chằm vào Đường gia có phải hay không cùng một cái thế lực. Đường Huyền tìm được cái ngõ nhỏ, đơn giản trở mình tiến Lý gia đại chỗ ở trong. Chiếm diện tích cực lớn trong trạch viện, ở không dưới ngàn người, bất luận cái gì thế gia đại tộc nhân khẩu đều là tràn đầy, dòng chính bằng chi, ngưng tụ thành một cỗ thật lớn thế lực. Đường Huyền đem tinh thần sợi tơ bao phủ ra 100 mét phạm vi, sưu tầm lấy hắn người muốn tìm. Tránh đi nguyên một đám vọng, có ngầm. Đường Huyền rốt cục tại một tòa trong tiểu lâu đã tìm được hắn người muốn tìm, chỉ có điều người này tựa hồ bị cấm túc rồi, lâu nhỏ đóng cửa lấy, còn có hai cái nô bộc gác. Chương 128, dạ dò xét hoàng cung. Trong bóng tối bắn ra hai quả hòn đá nhỏ, gác tại lầu gỗ trước hai cái nô bộc không có hừ một tiếng tiểu ngã xuống đất. Đường Huyền đi vào lầu gỗ trước cửa, ám kinh nổ, răng rắc, môn lâu môn lên tiếng mà khai, Đường Huyền đi vào. Ai? Trong một lâu truyền đến một thanh âm. Đông tử, là ta, Đường Huyền. Đường Huyền nghe ra cái thanh âm kia, đáp lại nói. Đường Huyền. Thanh âm rõ ràng có chút rồn rập, theo trong phòng lao tới một tên mập, không phải Lý Đông là ai, xem tới cửa mặt vàng đại hán, Lý Đông sửng sốt. Ta dịch dung rồi. Đường Huyền tại Thái Dương lao, kéo xuống một trường mặt nạ ra người. Đồng thời hắn cốt cách rắc. À à, kéo rung động, hình thể cũng cải biến hồi bộ dáng lúc trước. Huyền ca nhi, thật là ngươi. Lý Đông kích động thấp giọng hô nói. Đông tử, đã lâu không gặp. Đường Huyền mỉm cười, cách Lý Đông xuống núi đã qua một năm thời gian. Lý Đông tiến lên đây cùng Đường Huyền ôm thoáng một phát, chợt thân sắc hắn có chút khẩn trương mà nói, ngươi tại sao trở về hay sao? Ngươi có biết hay không trong nhà người đã xảy ra chuyện? Ta đã biết. Đường Huyền đem tại Ngọa Long lĩnh đại doanh sự tình đơn giản vừa nói. Huyền ca nhi, thực xin lỗi, Đường bá phụ bọn hắn hạ ngục ta không có giúp đỡ gấp cái gì, vốn ta muốn tự mình đi Vân Tiêu phái thông chi ngươi, nhưng bị cha ta cấm túc rồi. Lý Đông mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Chuyện này không là của ngươi sai, cha ngươi đem ngươi cấm túc cũng là sợ ngươi quấn tiến vòng xoáy chính giữa, ngay cả chúng ta Đường gia đều ở đây chàng vòng xoáy trong ngã xuống, ngươi nếu như bị liên quan đến đi vào, các ngươi Lý gia cũng sẽ biết không may. Đường Huyền tỉnh táo phân tích nói. Lý Đông đương nhiên là minh bạch đạo lý này, hơn nữa lý trí bên trên hắn cũng hiểu được Đường Huyền trở lại rất khó sửa đổi biến lớn cục, thậm chí khả năng bởi vậy toi mạng. Chỉ là lại để cho hắn khích lệ Đường Huyền buông tha cho nghị cách cứu viện người nhà của mình, hắn nói không nên lời. Lý Đông dù sao vẫn là thiếu niên, dù là có nhiều chỗ học được cha mình giàu hoạn, nhưng thiếu niên nhiệt huyết cũng không mất đi. Huyền ca nhi, ngươi ý định làm như thế nào? Ngươi một mực tại Thiên Linh Thành, có lẽ có thể có được càng nhiều nữa nội tình tin tức xấu đi, đem ngươi cũng biết nói cho ta biết trước. Đường Huyền nói. Lý Đông ngưng lông mày trầm tư một chút, nói ra, chuyện này nguyên nhân gây ra người nên biết, là An La quốc Tam hoàng tử La Phong hướng Vân Mộng công chúa cầu thân bắt đầu. Cái kia La Phong là mặt hàng gì, chỉ cần hơi chút đi An La quốc nghe ngóng thoáng một phát tiểu rõ ràng, nghe nói người này tại Tà Tâm Tông tu luyện chính là một môn đoàn tụ công, chuyên môn thải âm bổ dương. Vân Mộng công chúa từ nhỏ rất được hoàng thượng sủng ái, là bệ hạ ưa thích trong lòng. Bệ hạ làm sao có thể lại để cho Vân Mộng công chúa gả cho người như vậy? Cho nên tuy nhiên bách tại tình thế, bệ hạ không có một ngụm từ chối, nhưng là căn cứ cha ta thuyết pháp, hoàng thượng là áp dụng kéo dài thủ pháp ứng phó cái kia La Phong, theo lý thuyết, Đường bá phụ nhất phái không tán thành hòa thân hẳn là Ether. U cùng bệ hạ tâm tư, nhưng là 3 tháng trước, cái kia La Phong mang theo An La quốc không ít cao thủ trực tiếp đến thăm hoàng cung, về sau tiểu đã xảy ra Đường ra ở ngoài thành một cái trang viên cháy, bị người cử báo phát hiện phòng chế ngọc tỷ cùng áo bào màu vàng, còn có cùng một nhóm lớn đại thần đồng mưu xoán nghịch mật tín, về sau cái kia La Phong cũng trực tiếp lên án Đường bá phụ cùng hắn lén từng có liên hệ, nói chỉ cần La Phong nguyện ý giúp Đường bá phụ mưu đoạt Thiên Linh quốc ngôi vị hoàng đế. Đường bá phụ sau khi chuyện thành công hội đem Thiên Linh quốc một nửa thổ địa cắt nhường cho An La quốc, cũng đem Vân Mộng công chúa đưa cho La Phong làm nô, nghe nói lúc ấy La Phong xuất ra bằng chứng, đúng là cái này một loạt sự tình lại để cho hoàng thượng đem Đường Bá VH cùng một đám thân cận Đường gia đại thần đều hạ nhà tù rồi. Đường gia nhiều thế hệ đều là Thiên Linh quốc trung lương, cha ta lại quý vi nguyên soái, năm đó hoàng thượng có thể leo lên ngôi vị hoàng đế hay vẫn là dựa vào Đường gia thế chân và cùng hộ, dùng Đường gia thế lực, thật muốn mưu nghịch, hội đơn giản như vậy bị người phát hiện, loại này xem xét tiểu trùng hợp như thế sự tình, hoàng thượng chẳng lẽ không có một điểm hoài nghi? Đường Huyền cau mày nói, ai nói không phải đây này? Lý Đông trầm giọng nói, cho dù mù lòa cũng nhìn ra được bên trong có chuyện ẩn ở bên trong, thế nhưng mà hoàng thượng hay vẫn là không phân tốt xấu đem Đường gia cùng một đám đại thần đều hạ ngục rồi, hiện tại toàn bộ triều đình đều bị tể tướng một nhà cùng hoàng gia cầm giữ, cha ta tại tháng trước đã sa thải tài chính đại thần vị trí, an tâm làm hắn ông nhà giàu rồi. Đường Huyền ngồi ở trên mặt ghế, tay phải nhẹ nhàng khấu động lên cái ghế lan can. Chuyện này, vấn đề ta xem còn ra trong hoàng cung. Còn có An La quốc cùng chúng ta Thiên Linh quốc cách xa nhau vạn dặm, tuy nói Vân Mộng công chúa thân phận cao quý, nhưng dù sao tuổi còn quá nhỏ, năm nay mới 15 tuổi a, cái kia La Phong là Tả Tầm tông nội môn đệ tử, lại là một cái bát phẩm vương quốc hoàng tử, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, vậy mà như vậy tích cực hướng Thiên Linh quốc cầu thân, ít nhất biểu hiện ra, cầu thân là muốn cho Vân Mộng công chúa trở thành hắn chính thê. Đường Huyền chậm rãi nói, năm đó Đường Huyền vẫn còn đô thành thời điểm, Vân Mộng công chúa chính là một cái treo nước mũi tiểu nữ hài, gầy teo tiểu tiểu, thường xuyên đi theo Đường Huyền sau lưng gọi hắn Đường Huyền ca ca, khi đó Vân Mộng hoàn toàn cùng Hoàng Yên không cách nào so sánh được, tuy nhiên quý vi công chúa, Đường Huyền đều không có con mắt xem qua nàng. Hiện tại tuy nhiên đã qua nhiều năm như vậy, Vân Mộng công chúa nhưng những năm qua, nhưng cũng không trở thành tiểu trưởng thành lại để cho một cái bát phẩm vương quốc hoàng tử đều thần hồn điên đảo không phải nàng không cưới tình trạng a. Ta cũng hiểu được. Trong đó tất có ẩn tình, chỉ là ngay cả ta cha đều không rõ ràng lắm, trên tay của ta không có người, thực lực lại nát, muốn cha cũng không có biện pháp. Lý Đông cười khổ nói, xem ra ta lấy được hoàng cung một chuyến rồi. Đường Huyền nói, đi hoàng cung. Lý Đông cả kinh, liền nói, ngàn không được, hoàng cung có thể không so với chúng ta Lý gia, Huyền ca, chỗ đó để phòng xâm nghiêm, thất trọng cảnh đã ngoài võ giả không ít, còn có cái kia La Phong bên cạnh cũng đi theo không ít cao thủ, tất cả đều tại thất trọng cảnh đã ngoài, đi hoàng cung quá nguy hiểm. La Phong bên cạnh có nguyên thai cảnh cao thủ sao? Đường Huyền hỏi. Nguyên thai cảnh, cái kia làm sao có thể, nguyên thai cảnh võ giả là nhân vật nào, chúng ta Thiên Linh quốc vài tỷ người cũng không xảy ra một cái nguyên thai cảnh, La Phong làm sao có thể đem ra sử dụng được động. Lý Đông thẳng lắc đầu. Không có nguyên thai cảnh, vậy là tốt rồi, xử lý nhiều hơn. Đường Huyền linh hồn lực là một đại ưu thế, hiện tại tông môn rất nhiều linh mạch cảnh thập trọng đã ngoài chấp sự trên người đều thí nghiệm qua, sẽ không khiến cho phát giác, chỉ có nguyên thai cảnh cường giả, chân nguyên câu thông thiên địa, mới có thể đối với linh hồn lực loại này vô hình vô chất đồ vật sinh ra mẫn cảm. Huyền Ca Nhi, ngươi nói thực nhẹ nhõm, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Lý Đông lại để cho Đường Huyền khẩu khí hù đến. Đông tử, đối với ta có chút tin tưởng. Đường Huyền mỉm cười, hắn cầm lấy trên mặt bàn một cái chén vàng, phóng xuất ra cựu dương chân khí, bàn tay dần dần trở nên đỏ thẫm. Tại Lý Đông khiếp sợ dưới ánh mắt, chén vàng dần dần mềm hóa, vặn mèo, giống như một khối hỏa tan mơ. Chiêu thức ấy, so đơn thuần một quyền nện dẹp chén vàng muốn khó khăn gấp trăm lần, ít nhất Lý Đông không cho là mình quý phủ cái kia cao thủ có thể làm được. Huyền Ca Nhi, ngươi thật sự là quá để cho ta chấn kinh rồi, trong một năm này, ngươi rốt cuộc là như thế nào tu luyện? Lý Đông sợ hãi thán nói, hắn ly khai Vân Tiêu phái thời điểm Đường Huyền hay vẫn là tam trọng cảnh, đã qua một năm, trong lòng hắn, Đường Huyền có thể tu luyện tới tứ trọng cảnh tựu rất giỏi rồi, hiện tại xem ra, xa xa không chỉ. Nếu như Đường Huyền đem chính mình nhập môn một năm liền lấy được ngoại môn thi đấu đệ nhất sự tình nói ra, Lý Đông chỉ sợ muốn chấn kinh cái cằm rồi, bất quá Đường Huyền hiển nhiên không có lấy đi ra khoe khoang ý tứ. Hắn đứng người lên, đem cái kia nhìn không ra hình dạng chén vàng bỏ lên trên bàn, ngưng âm thanh nói, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ hoàng cung đi một chuyến. Huyền Ca Nhi, vậy ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Lý Đông biết rõ Đường Huyền nhận định sự tình rất khó sửa đổi biến, cũng tiểu không khuyên nữa nói, yên tâm đi. Đường Huyền thanh âm còn lưu trong phòng, người đã biến mất. Lý Đông cả kinh, tả hữu xem xét, lại chạy tới cửa, ở đâu còn có thể chứng kiến Đường Huyền thân ảnh. Đối với Đường Huyền thực lực lần nữa đã có một cái nhận thức mới, Lý Đông ánh mắt hơi sáng lẩm bẩm nói, có lẽ Huyền Ca Nhi lần này trở về, thật có thể nghịch chuyển sóng to. Trong đêm tối, hư không nổi lên nhàn nhạt rung động. Một vòng hư vô bóng đen tại nóc nhà xuyên thẳng qua, dừng lại tại cách hoàng thành gần đây một tòa kiến trúc nóc nhà, Đường Huyền liễu vọng hoàng thành phương hướng. Dưới bóng đêm hoàng thành uy nghiêm nghiêm trọng, từng tòa cao lớn cung điện thức kiến trúc phảng phất ngồi chồm hổm chờ cự thú. Nội thành cùng hoàng thành cách xa nhau lấy một đầu rộng 20m hoàng thành sông. Còn có cao ngất hoàng thành tường thành, trên tường thành, mỗi cách 100m thì có một cái mũi tên đài, gác lấy một ít đội hoàng thành vệ quân, phòng vệ vô cùng nghiêm nghiêm. Đường Huyền quan sát sau khi, theo nóc nhà lặng yên lướt xuống. Quỷ ảnh vô tung thân pháp thi triển ra cực hạn, đường huyền khói xanh giống như xẹt qua rộng chừng 20m hoàng thành sông, tại trên mặt tường nhẹ điểm một cái, một đạo hư ảnh bay qua tường thành. Hai bên mũi tên trên đài những vệ binh kia hoàn toàn không có phản ứng. Chương 129, thiên sinh mị hoặc. Hoàng cung Đường Huyền không là lần đầu tiên đến, nhưng là gần đây một lần đã ở 7 năm trước. Cũng may như cái này cung đình kiến trúc không có khả năng đại biến, Đường Huyền dựa vào trí nhớ có thể tìm được rất nhiều quen thuộc địa phương. Vẫn là đem tinh thần sợi tơ tràn ngập ra, sớm tránh đi trong hoàng cung dày đặc cọc ngầm. Những cọc ngầm này, trên cơ bản tại tứ trọng cảnh đến lục trọng cảnh tầm đó, thuộc về đại nội cao thủ cấp bậc. Thất trọng cảnh đã ngoài, tiêu thuộc về hoàng cung cung phụng, thân phận phi thường cao, ngoại trừ nhân vật trọng yếu bên cạnh sẽ có một ít, bình thường cũng khó nhìn thấy đến. Sau một lát, Đường Huyền đi vào hậu cung nơi ở, lúc này, vô luận hoàng thượng còn là công chúa đều hẳn là tại hậu cung, hắn không biết An La quốc đám người kia ở tại cái đó, cho nên chỉ có thể trước đến nơi đây. Xét qua một cái mái hiên thời điểm, Đường Huyền bỗng nhiên gục xuống thân thể. Một đội cung nữ theo dưới hành lang đi qua. Công chúa điện hạ vừa rồi không có ăn cơm. Cái này đều liên tục nhiều ngày rồi, công chúa điện hạ lại như vậy xuống dưới, thân thể hội hoàn toàn vượt qua. Hừ, nếu ai biết rõ chính mình muốn gả cho một cái ưa thích đùa bỡn nữ nhân ác mà, đều ăn không ngon. Hừ, Tiểu Huyền, nói cẩn thận, ngươi không muốn sống nữa. Các cung nữ dọc theo hành lang đi xa. Đường Huyền ngẩng đầu, mày nhíu lại thoáng một phát, trong đầu hiện ra một cái nhỏ gầy nữ hải, đi theo phía sau hắn hô hào Đường Huyền ca ca. Hắn vòng vo một cái phương hướng, tạm thời buông tha cho đi hoàng thượng chỗ ở Thiên Minh Điện, không bao lâu, hắn lướt tiến vào một tòa ưu tính hoa mỹ trong đình viện, bên trong bách hoa nở rộ, có một cái suối nước nóng mát mạo hiểm tí ti sương ngủ, lộ ra như mộng như ảo. Nơi đây lấy làm mộng huyễn viên, cũng là Vân Mộng công chúa chỗ ở. Tại trên mái hiên, đem linh hồn lực phóng xuất ra đi. Bao phủ mộng huyễn viên, Đường Huyền đã nghe được hậu hoa viên phương hướng truyền đến một đám tiếng đàn. Tại trên nóc nhà khói xanh giống như lướt động lên, Đường Huyền đi tới gần hậu hoa viên cái kia tòa nhà kiến trúc nóc nhà. Hậu hoa viên một tòa màu ngà sữa trong đỉnh, phủ lên lông nhung thiên nga thảm. Một người mặc áo trắng gầy thiếu nữ đang ngồi ở trong đỉnh khuấy động lấy dây đàn, tóc đen như thác nước rủ xuống trên bả vai bên trên, đôi mắt buồn vô cớ, cầm tùy tâm sinh, như khóc như tố trong lộ ra một cổ áp lực phẫn uất. Là Vân Mộng. Đường Huyền ánh mắt lợi hại, cách vài trăm mét ý nguyên có thể thấy rõ thiếu nữ dung mạo. Cùng 7 năm lúc trước cái kéo lấy nước mũi tiểu nha đầu so, hiện tại Vân Mộng trên người mang theo nhàn nhạt cao quý khí chất, dung mạo thanh tú, có nhà bên thiếu nữ sắp trưởng thành hương vị. Nhưng thật muốn khách quan mà nói, cùng Hoàng Yên, Vũ Nhược Trần như vậy tuyệt sắc so còn không nhỏ chênh lệch. Nếu như bài trừ mất Vân Mộng công chúa thân phận, tối đa cũng coi như là một cái dáng điệu không tệ thiếu nữ. Đường Huyền thật sự rất hoài nghi, La Phong một cái An La quốc hoàng tử có tất yếu như vậy dòng chống khua chiêng hướng Thiên Linh quốc cầu thân, đối phương thiên phú siêu quần, lại có bát phẩm vương quốc hoàng tử thân phận, dù là thanh danh đống bừa bộn, cũng còn nhiều mà tuyệt sắc mỹ nữ thiêu thân lao đầu vào lửa giống như dẫn thân vào ngực của hắn. Đường Huyền trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm trong đầu, ánh mắt lại rơi vào Vân Mộng trên người. Lúc này thời điểm hắn nhẹ ồ lên một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Tuy nhiên người hay vẫn là người kia, nhưng chính là như vậy một trong thoáng chốc, cho cảm giác của hắn thay đổi hoàn toàn. Vân Mộng độc ngồi ở chỗ kia, quỳnh tị đôi mi thanh tú, da thịt thi đấu tuyết, một đôi mắt như mộng như khói, tản mát ra một cỗ khó nói lên lời kinh người mị lực. Cho dù là Đường Huyền như vậy võ đạo chi tâm cường đại vô cùng người, ở đằng kia một sát cũng thất thần. Không đúng. Đường Huyền dùng sức cắn thoáng một phát đầu lưỡi ta của mình, đau ý lướt đi, chém giết sạch cái kia một tia không bị khống chế cảm xúc. Đường hắn tỉnh táo nhìn sang thời gian, Vân Mộng công chúa trên người vẻ này lại để cho người trầm mê kinh người mị lực biến mất. Tại sao có thể như vậy? Đường Huyền có thể khẳng định Vân Mộng công chúa không có vận dụng cái gì mị công, bởi vì nàng bên cạnh căn bản không có người, mà nàng cũng vẫn luôn là tại một mình đánh đàn mà thôi. Liên tư thế cũng không có thay đổi hóa, nếu như đây không phải hậu thiên công pháp, như vậy tiểu là Vân Mộng công chúa thiên sinh được rồi. Thiên sinh mị thể, hoặc là cái gì khác. Đường Huyền hiện tại có chút suy nghĩ cẩn thận An La quốc Tam hoàng tử vì cái gì nóng như vậy cắt cầu hôn Vân Mộng công chúa rồi. Ngay tại Đường Huyền cân nhắc muốn hay không xuống dưới cùng Vân Mộng gặp một mặt thời gian, Mộng Huyền Viên cửa ra vào, mấy người xông vào. Cầm đầu một thanh niên ăn mặc màu tím trường bào, mặt như quan ngọc, mắt xếp, đầu đội tử kim quan, chân đạp bộ vân lý, nếu không là một đôi mắt lộ ra tí ti tà khí, ngược lại thực được cho một cái mạo thi đấu phan an tuấn mỹ công tử. Tại hắn sau lưng, theo sau hai người trung niên, dung mạo bình thường, áo xám trang phục, một cái chân tương đối dài, một cái hai tay đến gối, hai người trong tay đều bưng lấy một cái hộp đựng thức ăn, đi đi lại lại gian không khí không ngừng sinh ra rất nhỏ rung động. Hoàng tử điện hạ, đêm đã khuya, nơi này là Vân Mộng công chúa tầm cung, ngoại nhân không được đi vào. Vài tên cung nữ vội vàng đi tới chặn đường. Ha ha, ta tính toán cái gì ngoại nhân, Vân Mộng sớm muộn là thê tử của ta, ta nghe nói của ta ngoan ngoãn tiểu Vân Mộng mấy ngày đều không ăn cái gì, đến xem hắn cũng không được sao. Áo tím thanh niên bước chân không có dừng lại, những cung nữ kia toàn bộ bị một cỗ vô hình khí tường tung bay, chút nào ngăn không được đối phương bước chân. Vân Mộng, của ta ngoan ngoãn tiểu Vân Mộng, ngươi ở đâu? Áo tím thanh niên tại trong tẩm cung xông loạn, liền xông hơn 10 gian phòng cũng không thấy Vân Mộng công chúa thân ảnh, dần dần hướng hậu hoa viên đi tới. Đường hắn mang theo hai người xuyên qua hậu hoa viên một lúc, áo tím thanh niên ánh mắt sáng ngời, tiểu Vân Mộng, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tiếng đàn đoạn tuyệt, Vân Mộng công chúa trong mắt hiện lên một tia chán ghét, đương nàng ngẩng đầu lên lúc, đã trở nên mặt không biểu tình. Hoàng tử điện hạ, xin tự trọng. Một cái lão phụ lặng yên xuất hiện, ngăn tại ba người trước mặt, lão phụ tóc bạc da gà, cầm trong tay một căn long đầu ngọc, khí tức trên thân vặn vẹo không khí, rõ ràng là một cái thất trọng cảnh đã ngoài cường giả. Vân Mộng thân là hoàng thượng bệ hạ sủng ái nhất công chúa, bên cạnh làm sao có thể hội không có cao thủ, cái này lão phụ tiểu là thiếp thân bảo hộ Vân Mộng đại nội cung phụng. Tránh ra. Áo tím thanh niên ánh mắt bị lão phụ ngăn trở, trên mặt vui vẻ thu lại, trở nên lãnh khốc ngạo mạn, đi thẳng về phía trước. Chân khí phún dũng mà ra, cấp tốc gáp bách đi qua, lão phụ trên người đồng dạng dâng lên một cỗ chân khí, song phương chân khí trên không trung mãnh liệt đụng một cái, phốc. Một cỗ vô hình không khí rung động chấn động phóng xạ ra, bốn phía cỏ cây thấp phục. Lão phụ sắc mặt biến hóa, dưới chân liền lùi lại ba bước. Áo tím thanh niên trên người chân khí cực kỳ tà ác hùng hồn, rõ ràng cảnh giới là bắt trọng cảnh sơ kỳ, lại đem bắt trọng cảnh hậu kỳ lão phụ đều chấn đắc rút lui. Lão phụ thần sắc mặt nghiêm trọng, mãnh liệt một đập mạnh long đầu ngạt, khí tức trên thân tăng vọt, sóng lớn đồng dạng xoay tròn trở về. Hừ, không biết cái gọi là. Áo tím thanh niên trên mặt hiện lên một tia lạnh lạnh, khí tức trên thân ầm ầm một phát, chân khí như là núi lở, ù ù nghiền áp, mặt đất rạn nứt, cỏ cây bẻ gãy, lão phụ tại này cổ khủng bố chân khí dưới áp lực, bất trụ lui về phía sau, cuồng phong thổi chúng nàng đuôi tóc đều tán loạn rồi. Chương 130, hoàng tử. Nàng tràn ngập nếp vốn mặt trướng đến đỏ lên, hai tay đem long đầu ngật lập tức ở trước ngực, hiển nhiên đã thúc dục toàn lực. Nhưng là áo tím thanh niên chân khí vô luận chất hay vẫn là lượng đều muốn vượt xa quá hắn, tu vi chưa bao giờ có thể phán định võ giả chính thức mạnh yếu. Một cái là Tà Tâm Tông nội môn đệ tử, một cái chỉ là cựu phẩm tiểu quốc hoàng cung cung phụng, dù là thứ hai thực lực cảnh giới còn muốn vượt qua đối phương hai cái tiểu cấp độ, cũng hoàn toàn không cách nào tới chống lại. Lão phụ cứ như vậy bị áo tím thanh niên cuồng bạo chân khí áp bách lấy, đạp đạp chừng rút lui tiến trong hậu hoa viên, cách Vân Mộng công chúa chỗ đỉnh càng ngày càng gần. Lão thân liều mạng với ngươi rồi. Trước mắt bao người, bị một cái đủ để đương cháu mình tiểu bối như vậy áp bách, lão phụ thân làm một cái bắt trọng cảnh cường giả, chưa từng có qua như vậy mất mặt, long đầu ngẩng dựng lên, là muốn chính thức động thủ. Dung Mama, dừng tay, lại để cho hắn tới a. Vân Mộng công chúa thanh âm truyền đến. Vân Mộng công chúa tuổi không lớn lắm, nhưng là tâm linh thông minh, như thế nào nhìn không ra Dung Mama không phải là phong đối thủ, huống chi đối phương sau lưng còn có hai cái không biết sâu cạn cao thủ, động thủ sẽ chỉ làm Dung Mama chịu thiệt. Vân Mộng công chúa ngăn lại trận này xung đột. Dung Mama thối lui đến Vân Mộng công chúa bên cạnh, nhìn chằm chằm vào ba người. La Phong cười lớn đạp vào đỉnh nói, còn là của ta tiểu Vân Mộng đau lòng người, sợ đả thương ngươi La Phong đại ca. La Phong vô liêm sỉ đem Vân Mộng công chúa gọi ngừng tranh đấu cho rằng là quan tâm hắn. Vân Mộng hít sâu một hơi, đè nén ăn phải con rồi giống như cảm giác, nhà tâm thanh nói, Tam hoàng tử điện hạ, ngươi đêm hôm khuya khoắt đến nơi này của ta đến cùng có chuyện gì? Vân Mộng, đại ca nghe nói ngươi gần đây muốn ăn không phân chấn, đã mấy ngày ăn không ngon, quả nhiên là đau lòng được nửa đêm ngủ không yên, cho nên đặc biệt phân phó chúng ta An La quốc đầu bếp đốt đi một tí An La quốc địa phương mỹ thực, những mỹ thực này ngươi nhất định không ăn qua, thay đổi khẩu vị, nói không chừng khẩu vị của ngươi tiểu thay đổi tốt hơn. La Phong vung tay lên. Phía sau hắn cái kia hai cái người áo xám liền đem hộp cơm phóng tới đỉnh trên bàn đá, sau khi mở ra, một cỗ hương khí tràn ngập đi ra. Trong hộp cơm quả nhiên thả ở vài đạo tinh mỹ vô cùng thức ăn, cái kia hộp cơm cũng không phải bình thường hộp cơm. Bên trong có gia nhiệt cách tầng, khiến cho được lấy ra thức ăn hình như là vừa ra lò đồng dạng hay vẫn là nóng. Vân Ngộng, đến nếm thử đạo này Thiên Tuyết Tức lưỡi, Thiên Tuyết Tức là chúng ta An La quốc chỉ môi hắn có hung thú linh tức, dị thường khó có thể bắt. Chúng thiên sinh thì có một bộ tốt giọng hát, thanh âm vô cùng êm tai, thậm chí có thể mô phỏng nhân loại thanh âm nói chuyện, một ít đại người ca hát thường xuyên dùng giá trên trời mua sắm Thiên Tuyết Tức lưỡi đến bảo dưỡng huyết hầu, thường ăn loại này tức lưỡi tiếng người âm hội trở nên vô cùng êm tai. Vân Ngộng ngươi giỏi ca múa, nhất định phải nếm thử xem. La Phong xuất ra một đôi đũa, trực tiếp kẹp một mảnh bầu trời tuyết tức lưỡi, uy hướng Vân Ngộng. Vân Ngộng thần sắc biến đổi đột ngột lui về phía sau. Âm thanh lạnh lùng nói, Tam hoàng tử điện hạ, ngươi tự trọng chút ít. La Phong sững sờ, để đũa xuống, cùng bên cạnh hai người lắc đầu bật cười nói, nhìn xem, tiểu Vân Mộng tiểu là như vậy thẹn thùng, hai người các ngươi còn không lui xuống, đúng rồi, Dung Mama, ngươi cũng không nên ở chỗ này rồi, miễn cho lại để cho Vân Mộng ăn không ngon. La Phong một câu hai ý nghĩa, lại để cho Dung Mama thần sắc phẫn nộ. Dung Mama xem ra lớn tuổi đi không đặng đường, hai người các ngươi còn không mau giúp đỡ hắn. Vâng, điện hạ. Hai cái người áo xám bỗng nhiên động, xoạt. Hư không bật mèo. Chân dài người áo xám bước chân huyễn ra một đạo bóng roi, đã hướng Dung Mama cổ, hai tay đến gối người áo xám thì là một quyền đánh ra, nắm đấm như là linh xà thổ tín, đánh về phía Dung Mama phần bụng đan điền. Hai người động tác nhanh e rằng pháp thấy rõ. Dung Mama vung vẩy lấy long đầu trượng bổ về phía trường chân người áo xám, đồng thời quỳ gối vọt tới người áo xám nắm đấm. Bành! Bành! Hai cái người áo xám cơ hồ đồng thời trúng mục tiêu Dung Mama long đầu trượng cùng đầu gối. Chân khí chảy như điên, Dung Mama hừ nhẹ một tiếng, cả người bay xéo ra thạch đỉnh. Cái này hai cái người áo xám thực lực đều không thể so với Dung Mama yếu bao nhiêu, tất cả đều là bắt trọng cảnh cường giả, hai người hợp kích phía dưới, Dung Mama ở đâu có thể ngăn ở, bay ra đỉnh về sau, hai cái người áo xám nhanh chóng đập ra, vây quanh Dung Mama quyền đấm tức đá. Tuy nhiên Dung Mama trong lúc nhất thời không có bị thua, nhưng là rất nhanh cũng bị hai người làm cho rời xa thạch đỉnh, qua một lát, đánh ra hoa viên bên ngoài. La Phong xoay người, mỉm cười nói, của ta ngoan ngoãn tiểu Vân Mộng, hiện ở chỗ này chỉ còn lại có hai chúng ta rồi, không chỗ hiểm xấu hổ, ngồi vào La Phong đại ca bên cạnh đến. Vân Mộng sắc mặt lộ ra một tia sợ hãi, quay người muốn chạy xuống thạch đỉnh. Ba, một cánh tay bắt lấy nàng gầy yếu cánh tay. Thả ta ra, ngươi muốn điều gì? Vân Mộng phẫn nộ dãy rủa lấy. Tiểu Vân Mộng, kích động như vậy làm gì? Đại ca tiểu là muốn cho ngươi ngồi tới cùng một chỗ ăn bữa cơm, làm gì cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài đây này? La Phong trong ánh mắt toát ra một tia bạo ngược khoái cảm, đem Vân Mộng ngạnh xanh xanh kéo về thạch trong đỉnh, đem nàng đặt tại trên mặt ghế đá. Ngoan ngoãn mà nghe lời, ăn những ta này cho ngươi chuẩn bị đồ ăn, bằng không thì La Phong đại ca nhưng là phải tức giận. Chọc ta tức giận lời nói. Hậu quả khả năng rất nghiêm trọng đây này. La Phong mang trên mặt mỉm cười, lại lộ ra một tia biến thái giống như tà ác. Hắn lần nữa dùng chiếc đũa kẹp lên một mảnh đỏ tươi tức lưỡi, chậm rãi đưa tới Vân Mộng bên môi. Vân Mộng sắc mặt trắng bệnh, đôi môi có chút run rẩy cắn chặt. Nàng lại linh lung thông minh, cũng không quá đáng là 15 tuổi tiểu nữ hài, lại là tại vô ưu vô lự trong hoàng cung lớn lên, ở đâu kiến thức được loại này người tà ác. Không ăn đấy ư, chẳng lẽ là không cùng khẩu vị của ngươi? Tam hoàng tử đem chiếc đũa buông đến, cầm lấy một cái màu bạc bầu rượu, hướng Ly đổ ra một ly tuyết trắng sữa. Cái kia uống một chén sữa à, đây cũng không phải là bình thường sữa, mà là sữa nữ sữa tươi, ta chọn lựa chính là cái loại này ngàn dặm mới tìm được một, còn chưa tháng sau trước đó tuyệt sắc sữa nữ, mỗi ngày uy cho các nàng thượng đẳng dược thảo, phải đi qua 3 năm bồi dưỡng, đem các nàng trong cơ thể sở hữu dơ bẩn đều thanh trừ mất, mới dùng bí dược thúc các nàng sản xuất sữa đâu rồi, mỗi một giọt sữa dinh dưỡng giá trị cũng không có so phong phú, ta mỗi ngày đều muốn uống bên trên 2 chén. Thân thể mới như vậy cường tráng, Vân Mộng ngươi tiểu là quá gầy yếu đi, uống nhiều điểm sữa nữ sữa, thân thể của ngươi mới có thể tốt. Tam hoàng tử đem cái kia chén sữa nữ sữa đưa đến Vân Mộng trước mặt, nắm cằm của nàng, muốn đem sữa rót vào đi. Biến thái. Vân Mộng lại cũng chịu không được, một bàn tay vướt ve cái kia chén sữa người, lần nữa dây rủa hướng phía ngoài chạy đi. Toé lên sữa làm ướt La Phong quần áo. Thiện nhân, thật sự là rượu mời không uống uống rượu phạt. La Phong trong mắt hiện lên bạo ngược hồng quang. Thân hình nhoáng một cái, ngăn tại Vân Mộng trước mặt. Nếu không phải Vân Mộng thân thể quá gầy yếu, cần điều dưỡng, loại này đỉnh cấp tâm mị thân thể lô đỉnh, hắn tiểu sớm đem nàng cường bạo rồi, như thế nào hội chờ tới bây giờ? Ta hiện tại tiểu lấy hết y phục của ngươi, trước tiên đem ngươi dạy dỗ nghe lời nói sau. La Phong người thế nào, nào có kiên nhẫn cùng Vân Mộng lần lượt chơi tiếp tục, đã nhẹ không được, sẽ tới ngạnh, hắn có rất nhiều biện pháp lại để cho một cái tiểu cô nương khuất phục, dạy dỗ tình nô cũng là hắn háo sắc một trong. Bấm tay rũa ra, La Phong theo Vân Mộng trên người giật xuống một căn quần áo vải. Vân Mộng thần sắc sợ hãi hô lớn, cứu mạng. Dung mama. Phu hoàng. Hô a, hô a, hô phá yết hầu cũng sẽ không có người nghe được, ta đã sớm dùng trận pháp la bàn ngăn cách mất cái này hoa viên thanh âm. Ha ha ha. La Phong nhe răng cười lấy, thân hình nhoáng một cái, lại một căn vải theo Vân Mộng trên người bị kéo xuống đến, lộ ra nàng phần lưng mảng lớn da thịt tuyết trắng. La Phong một vừa thưởng thức lấy Vân Mộng hốt hoảng tuyệt vọng thần thái, một bên chậm rãi ngăn lại đường đi của đối phương, loại này đem nhu nhược con cừu trắng nhỏ một chút lột sạch thời điểm là hắn nhất hưng phấn, thậm chí còn muốn vượt qua cường bạo bản thân. Đang lúc hắn chuẩn bị lần thứ ba ra tay thời gian, xoạt. Sau lưng của hắn hư không rất nhỏ và mẹo, vô hình đao khí hướng phía đầu của hắn hung hăng chém xuống. Một đao kia quá mức vô thanh vô tức, trực tiếp chạm tại La Phong trên đầu. Thẳng đến một đám hào quang bạo phát đi ra, chặn ánh đao, cho một tia La Phong phản ứng cơ hội, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, chân khí bừng bừng phân chấn, lướt đi ngoài mấy chục thước. Đao khí chém vỡ mất cái kia sợi hào quang về sau, lại cắt đứt trên đầu của hắn tử kim quan. La Phong tóc tán rơi xuống. Đứng tại ngoài đỉnh hắn trong cuồng nộ mang theo một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn, vừa rồi nếu không phải hắn mang theo hộ thân minh khí, một đao kia thực có thể sẽ đem đầu hắn bổ ra hai nửa. Nghĩ đến chính mình đường đường ăn La Quốc Tam hoàng tử, thất phẩm tông môn nội môn đệ tử, tiền đồ hạng gì vô lượng, thiếu chút nữa không hiểu thấu chết ở một dưới đao. La Phong cả người cũng giống như nhen nhóm thùng thuốc súng, tràn đầy điên cuồng hương vị. Càng là điên cuồng, La Phong thần sắc cũng càng là bình tĩnh. Hắn nhìn thẳng đỉnh, bên trong không biết lúc nào xuất hiện một cái mặt vàng đại hán, đứng tại Vân Mộng bên cạnh. Người là ai? La Phong từng chữ đạo, lúc nào Mộng Huyền Viên ở bên trong còn cất giấu như vậy một cao thủ, hắn đã sớm lại để cho ánh mắt điều tra qua toàn bộ hoàng cung tình huống, biết rõ Vân Mộng bên cạnh chỉ có Dung Ma Ma một cao thủ. Công chúa điện hạ, thần hộ giá đến chậm, tội đáng chết vạn lần. Đường Huyền không để ý đến La Phong, an ủi đã bị thật lớn kinh hãi Vân Mộng. Vân Mộng kỳ thật cũng đúng bỗng nhiên xuất hiện mặt vàng đại hán cũng rất lạ lẫm, bất quá đang nghe Đường Huyền về sau, nàng vô ý thức tưởng rằng phụ hoàng âm thầm lại phái cao thủ bảo hộ nàng, đè xuống trong lòng bối rối, Vân Mộng nói, đại nhân phải cẩn thận, cái này La Phong thực lực rất cường. Đường Huyền nhẹ gật đầu, đối với La Phong cường hắn có một điểm khái niệm rồi, vừa rồi U Minh một kích thêm chạm bộ một đao có thể nói cực hạn của hắn ám sát, cho dù là 7-8 trọng cảnh võ giả, Đường Huyền đều có rất lớn nắm chắc tại đánh lén dưới tình huống lại để cho bọn hắn nuốt hận. Tuy nhiên La Phong là dựa vào hơi có chút ngoại lực mới thoát ra cái này tất sát một kích, nhưng là thể hiện ra thực lực đối phương mạnh rồi, huống chi sinh tử chém giết cũng không phải lôi đài trận đấu, ngoại lực đồng dạng cũng là bản thân thực lực thể hiện, lại dám khinh nhẫn công chúa, đương thụ phanh thây xé xác hình phạt đó. Đường Huyền ánh mắt giết lạnh, thân thể biến mất tại trong đỉnh, một đạo nhật bản ánh đao thẳng đến La Phong, làm cản. La Phong không có từ đối phương trên người cảm nhận được thất trọng cảnh cường giả chỉ môi hắn có chân khí chấn động, cảm thấy đại định, đem đối phương cho rằng một cái gai giết phương diện cao minh thích khách, một cái thích khách, vậy mà cùng hắn chính diện tác chiến, không biết sống chết. Soạn. Rút ra trên lưng nhuyễn kiếm. La Phong kiếm quang như độc xà đã đâm đi. Chương 131, chiến La Phong. Ánh đao cùng kiếm quang đụng vào nhau. Đại nhật ánh đao phấn vỡ đi ra, La Phong kiếm theo 7 cái phương hướng đâm về Đường Huyền, xảo trá quỷ tay. Kim ô thôn nguyệt. Đường Huyền chém ra 33 đao, bàng bạc đao thế tạo thành một chỉ cực lớn kim ô, dùng hủy thiên diệt địa xu thế chém về phía La Phong, lĩnh ngộ đao ý về sau, Đường Huyền bất luận cái gì đao pháp chiêu số uy lực đều bạo tăng mấy lần, khủng bố khí thế lập tức tan rã La Phong kiếm thế, hơn nữa phản bổ nhào qua. Cái gì? La Phong khó mà tin được. Đối phương liền thất trọng cảnh cũng không phải, đao pháp uy lực vậy mà đáng sợ như vậy, hoàn toàn không tại hắn tại Tà Tâm Tông nội môn gặp được một ít đao pháp cao dưới tay. Không do dự, La Phong cuồng quát một tiếng, tà ưng một kích. Soạt. Kiếm của hắn quang mở ra, trong hư không xuất hiện một chỉ cực lớn tà ác thương ưng bóng dáng, chân khí thất trọng về sau, có thể chân khí mô phỏng hình, La Phong nắm giữ lấy một môn Bạch giai đỉnh cấp kiếm pháp, tại võ học bên trên cũng không yếu tại Đường Huyền, thậm chí còn muốn vượt qua một ít. Dù sao Đường Huyền cũng không nắm giữ Kim Ô Đao pháp chính thức uy lực mạnh nhất, cũng là thích hợp thất trọng cảnh về sau tu luyện sau 3 chiêu. Tà Ưng điên cuồng gào thét, hung hăng đập ra. Oeng! Kim Ô cùng Tà Ưng mãnh liệt va chạm, bí tịch tiếng nổ mạnh, bốn phía ánh đao kiếm khí, đem bốn phía mặt đất bắn ra ngàn vết lở loét trăm lỗ, nhấc lên cuồng bạo khí lưu đem hậu hoa viên cỏ cây toàn bộ tung bay, chén ăn cơm thô cây cối ngay ngắn hướng đứt gãy. Đường Huyền hô lớn nói, "Công chúa, ngươi trước ly khai tại đây." Vân Mộng thực lực rất yếu, thì ra là linh mạch cảnh nhị trọng tà hữu, đứng ở chỗ này tùy tiện một điểm kiếm khí dư ba đều có thể bắn chết nàng. Cũng may song phương đều rất khắc chế, La Phong cũng không có muốn suy giảm tới Vân Mộng ý tứ, âm mị thân thể vô cùng hi hữu. Hắn đời này tiểu đụng phải như vậy một cái, làm sao có thể làm cho nàng chết ở chỗ này, cho nên hai người đều tận lực tránh cho công kích hướng trong đỉnh phóng xạ. Vân Mộng biết rõ chính mình đứng ở chỗ này giúp không được gì, không nói nhảm hướng phía ngoài chạy đi. Ít nhất ra đến bên ngoài, nàng còn có thể đưa đến cứu binh. Không có người ngăn cản nàng rất nhanh chạy ra hậu hoa viên. Chứng kiến Vân Mộng ly khai, hai người đồng thời thở dài một hơi. Hung hăng chầm chậm vào đối phương, hoàn toàn phóng xuất ra chân khí trong cơ thể, không hề cố kỵ toàn lực sống mái với nhau một chiêu. Oeng! So lúc trước càng cuồng bạo khí lưu nổ tung, thạch đình tại trong một kích này ầm ầm sụp đổ. Đường Huyền thân thể ở trên hư không lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, ánh đao theo bốn phương tám hướng bổ về phía La Phong. Hừ! Hóa ảnh phân thân. La Phong thân thể nổ bùng, hắn so Đường Huyền càng trực tiếp. Hư không trực tiếp xuất hiện hơn 10 cái La Phong, huy kiếm bổ về phía Đường Huyền. Đinh đinh đinh đinh đang đang đường đường. Không trung, trên mặt đất chỉ có thể nghe được đao kiếm va chạm thanh âm, nhưng không cách nào chính thức tập trung đến hai người thân ảnh, tốc độ của bọn hắn đều nhanh được vượt ra khỏi người bình thường mắt thường cực hạn. Hoàn toàn buộc phát ra thực lực Đường Huyền cùng linh mạch cảnh bắt trọng La Phong giết được khó phân thắng bại. Oeng! Đối binh mấy trăm chiêu về sau, hai người đồng thời rơi xuống đất, La Phong trên bờ vai xuất hiện một đạo vết đao, Đường Huyền phân bụng cũng có một đạo vết kiếm. Ngươi tuyệt đối không phải bình thường cung phụng, nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? La Phong sắc mặt tâm trầm, hắn tuyệt không tin, một người bình thường cung phụng có thể vượt cấp đưa hắn cái này Tà Tâm Tông nội môn đệ tử kích thương. Hắn tại Tà Tâm Tông nội môn đệ tử ở bên trong mặc dù chỉ là rất bình thường đệ tử, nhưng là có thể tiến vào thất phẩm trong tông môn môn, tiểu đại biểu La Phong Thiên Phú, viễn siêu người bình thường. Nếu như Đường Huyền chỉ là đơn thuần có thể cùng bị hắn giết được tương xứng, hắn còn không đến mức như thế. Làm cho La Phong nội tâm nhấc lên sóng to chính là đối phương trên người toát ra chân khí chấn động cũng không phải thất trọng cảnh đã ngoài võ giả. Một cái thất trọng cảnh trở xuống đích võ giả, có thể càng hai cái đại cấp cùng hắn cái này bắt trọng cảnh thiên tài chiến đấu. Cái này nói ra muốn hủ chết người. Ít nhất hắn tại Tà Tâm Tông còn không có đụng với qua như vậy biến thái, coi như là Tà Tâm Tông mạnh nhất Hạch Tâm đại sư huynh, hắn cũng không tin đối phương tại lục trọng cảnh thời điểm có thể cùng bắt trọng cảnh chính mình đấu. Trừ phi trước mắt cái này mặt vàng đại hán chỉ dùng để đặc thù thủ đoạn ẩn nấp khí tức. Nhưng vô luận cái đó loại khả năng, hắn cho La Phong rất lớn uy hiếp, nội tâm ẩn ẩn sinh ra đối phương bất tử sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn trực giác. Đối với một người chết mà nói, không cần phải biết rõ thân phận của ta. Đường Huyền trên người phún dũng ra một cỗ kinh khủng đao thế, xoay quanh mà thành đao thế. Xông lên cao mấy chục thước, ẩn ẩn có đem hư không chạm liền xu thế. La Phong thần sắc cũng biến. Đối phương lại vẫn cất giấu đáng sợ như vậy một chiêu. Tại đao thế phún dũng trong quá trình, Đường Huyền thân thể thời gian dần trôi qua mơ hồ, cùng trong tay tử điện bảo đao dung làm một thể, xoẹt, xoẹt, câu thông thiên địa tử điện bảo trên thân đao tràn ngập khởi tí tí dòng điện cùng trong hư không đao thế hỗn hợp cùng một chỗ, trên bầu trời giống như đứng sừng sững lấy một bả lôi phạt chi nhận. Đang, đang, đang, đang. Trong hoàng cung vang lên cảnh giới chuông lớn. Rất nhiều đại nội cao thủ trên không trung bay vút, mục tiêu tiểu là Mộng Ảo Viên. Hai cái người áo xám đầu tiên nhảy vào trong hậu hoa viên, bọn họ là vừa rồi Dung Ma Ma bước ra cái kia hai cái La Phong hộ vệ, hai người phí hết một phen khí lực đem Dung Ma Ma đánh thành trọng thương, tiểu cảm nhận được trong hậu hoa viên gió nổi mây phun đao thế. Lập tức nhảy vào đến, sắc mặt biến hóa, điện hạ. La Phong hô lớn, giết hắn đi. Người áo xám trong mắt xẹt qua một chút do dự, Đường Huyền trên người toát ra đao thế thật là đáng sợ, bản năng lại để cho bọn hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Rất nhanh, cái kia một chút do dự thu lại. Bọn họ là An La quốc hoàng thất tốn hao cực lớn một cái giá lớn bồi dưỡng được tử sĩ, độ trung thành không phải bình thường cung phụng có thể so. Soạt. Trên người bắn ra rời núi hồng giống như khí thế, chân dài người áo xám một chân đưa ra, trong hư không giống như xuất hiện trào lên hồng thủy. Oeng. Cánh tay dài thanh niên một quyền đảo ra, ẩn ẩn, phảng phất một cái cự đại ngọn núi nổ vang nện xuống. Hai người đồng thời vận khởi tuyệt sát. Tà ưng xé trời. La Phong cũng không có lãnh đạm, trên người một cỗ tà ác khí tức phóng lên trời, phảng phất tại sau lưng của hắn ngưng tụ ra hai cái cực lớn tà ưng cánh. Hắn hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu đen, không có một tia tròng trắng mắt, một kiếm chém đúng ra, trong hư không một chỉ cực lớn ưng trảo hiện hiện. Không biết cố ý hay vẫn là không có ý, La Phong công kích thoáng rất lại phía sau hai cái người áo xám. Chạm. Chói mắt ánh đao chém giết tới. Chân dài người áo xám nước lũ giống như cước ảnh đầu tiên đụng phải ánh đao, phốc, ánh đao xẹt qua, người áo xám trên không trung một phân thành hai, huyết rơi vãi trời cao. Không có bất kỳ dừng lại ánh đao cùng cánh tay dài người áo xám nắm đấm đụng với. Ý mắng trầm đục qua đi. Một cánh tay bay lên, cánh tay dài người áo xám ôm cánh tay nhanh chóng tối lui. Cùng hai đại bắt trọng cảnh cường giả va chạm, lại để cho ánh đao ảm đạm rồi rất nhiều, La Phong thi triển ra ưng trảo kiếm quang lúc này thời điểm lao xuống xuống, hung hăng đâm vào đao trên ánh sáng, xoẹt, bành. Cùng bạo đao khí chôn vùi, Tà ưng ma chảo tựa hồ chiếm được điểm thượng phong, một đạo thân ảnh nhuốm máu rút lui, tại hậu hoa viên trên tường một điểm, trực tiếp biến mất. Đứng tại nguyên chỗ La Phong thần sắc dữ tợn, không phải hắn không muốn đuổi giết, mà là trong tay hắn nhuyễn kiếm đã chặt đứt, hơn nữa một kích kia lực phản chấn đạo y nguyên lại để cho hắn bị thụ nội thương không nhẹ. Trên mặt đất phân thành hai nửa chân dài người áo xám thi thể, còn có một đoạn tí người áo xám, đều bị La Phong sợ hãi. Ba cái bắt trong cảnh, đối mặt thực lực kia không biết hoàng y đại hán một đao, vậy mà hội là kết quả như vậy, nếu như một đao kia không có trải qua hai cái người áo xám suy yếu, trực tiếp chém về phía hắn, La Phong không bảo đảm mình có thể không có thể còn sống sót. Rầm rầm, tiếng xé gió truyền đến. Nguyên một đám đại nội cao thủ tiến vào Mộng Huyền Viên nội. La Phong trên mặt giữ tợn thu lại, lại khôi phục thường ngày cao ngạo, quát to, các ngươi còn không chào thích khách, vừa rồi có người muốn ám sát công chúa, may mắn ta ở chỗ này, nếu không tiểu lại để cho người nọ thực hiện được rồi. Đường Huyền thân ảnh trong bóng đêm cấp tốc xuyên thẳng qua. Toàn bộ hoàng cung đã kinh bắt đầu chuyển động, rất nhiều ngự lâm giáp sĩ giơ bó đuốc, đem hoàng cung soi sáng đỏ bừng, dấu ở từng cái che giấu địa phương đại nội cao thủ cũng ngay ngắn hướng xuất động, toàn bộ phương vị tìm tòi toàn bộ hoàng cung. Đường Huyền tạm thời không muốn làm cho thân phận bạo lộ, Vân Mộng công chúa tuy nhiên cầu được cứu binh, nhưng hắn không cho rằng làm gì được La Phong. Vô luận là La Phong sau lưng An La quốc, còn có La Phong mang đến cao thủ, cũng không phải Thiên Linh quốc hoàng thất có thể làm gì được, huống chi Đường gia mọi người bị hạ nhà tù, bản thân tiểu lộ ra cổ quái. Hôm nay đánh rắn động cỏ cùng Đường Huyền lúc ban đầu kế hoạch có xuất nhập. Bất quá, chứng kiến Vân Mộng chịu nhục, hắn không có khả năng không ra tay. Thoáng đang tiếp chính là, không có thể chém giết sạch La Phong xúc sinh kia, nhân đao hợp nhất uy lực thì đủ cường, nhưng là cũng không có khả năng liên tục chém giết ba cái bắt trọng cảnh cường giả, tu vi chênh lệch còn tại đó, có thể một đao chém giết một cái, trọng thương một cái, nói ra đã đủ nghe rợn cả người rồi. Hoàng cung Thiên La địa vong tựa như lùng bắt, còn không có ngăn trở Đường Huyền bước chân, hắn hay vẫn là nương tựa theo cường đại thân pháp chạy ra khỏi ngoài cung, không có lập tức đi tìm Lý Đông, mà là đi một cái khác địa phương, Vạn Bảo Các. Chương 132, Tư trưởng quay. Vạn Bảo Các thế lực trải rộng Viêm Thiên vực vùng phía nam, Thiên Linh quốc như vậy cựu phẩm tiểu quốc, Vạn Bảo Các cũng sẽ không bỏ qua, tuy nhiên không đến mức ở các nơi đều thiết trí phân cắt, nhưng là Thiên Linh thành như vậy đô thành nhất định là có Vạn Bảo Các phân cắt. Vạn Bảo Các chỗ tại nội thành khu vực phồn hoa nhất, cũng là Thiên Linh thành hào phú cự phú thích nhất đi địa phương. Vạn Bảo Các sau lưng bằng sức ảnh hưởng lớn, khiến cho một cái phân cắt tại Thiên Linh quốc trong tiểu quốc như vậy cũng có cực kỳ siêu nhiên địa vị, không ai dám đụng vào Vạn Bảo Các lợi ích, nó là chân chính tại tất cả thế lực lớn bên ngoài tổ chức. Mang theo áo choàng Đường Huyền đi vào Vạn Bảo Các nội. Vạn Bảo Các tiểu nhị chỉ đem Đường Huyền cho rằng một người bình thường khách nhân, không giống thất phẩm trong đế quốc Vạn Bảo Các, tại loại này cựu phẩm trong nước nhỏ, liền một cái Vạn Bảo Các tiểu nhị xem ánh mắt của người đều là mang theo cao ngạo cùng bá quát. Dù là đến chính là Thiên Linh quốc đại quý tộc, trong mắt bọn hắn cũng là bầy hai lúa. Trong loại trong xương này khinh thị thì không cách nào đơn giản xóa đi, cho dù mặt ngoài thoạt nhìn coi như nhiệt tình. Hiện tại nơi này thời đoạn, Vạn Bảo Các nội không có khách nhân nào. Đường Huyền đi tới một cái nhàn rỗi trước quầy, dùng hơi khàn giọng thanh âm hỏi, các ngươi trưởng quầy có ở đây không? Quầy hàng sau thoạt nhìn nhiều lắm là 20 tuổi tiểu nhị nhướng mày, ngươi có tìm ta có chuyện gì là đủ rồi. Cái gì đó, ngươi cho rằng ngươi mang cái áo choàng giả vờ giả vịt có thể tùy tiện gặp chúng ta Vạn Bảo Các trưởng quầy rồi, chúng ta Vạn Bảo Các trưởng quầy dù là Thiên Linh quốc hoàng thượng mời, cũng là nói cự tuyệt tiểu cự tuyệt, Vạn Bảo Các tiểu nhị trong nội tâm đoán thầm không thôi. Đường Huyền xem xét cái kia tiểu nhị ánh mắt sẽ hiểu, không có cùng hắn dây dưa ý tứ. Đường Huyền từ trong lòng ngực lấy ra một khối đặc thù kim loại lệnh bài, phóng tới trên quầy. Lần nữa nói một lần, cho các ngươi trưởng quầy tới gặp ta. Vạn Bảo Các tiểu nhị lúc ấy tiểu nổi giận. Hắn chuẩn bị cho tốt tốt giáo huấn một chút cái này quá lấy chính mình đương dễ hành áo cho người, lại để cho hắn hiểu được, tại Thiên Linh quốc, không có ai có thể đối với Vạn Bảo Các trưởng quầy vô lễ. Tiểu là Thiên Linh quốc hoàng thượng đều không được. Lại vẫn dám nói nhượng lại trưởng quầy tới gặp hắn cản rỡ lời nói. Nhưng là không. Không một giây sau, Vạn Bảo Các tiểu nhị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, lập tức cải biến chú ý. Hơn nữa may mắn lòng hiếu kỳ của mình cứu mình một mạng. Bởi vì theo đạo huấn Đường Huyền trước, hắn nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua trên quầy cái kia áo choàng người lấy ra kim loại lệnh bài, sau đó hắn tiểu thấy được Vạn Bảo Các, địa cấp khách quý 7 chữ. Vạn Bảo Các 3 chữ hoành lấy, địa cấp khách quý 4 chữ dựng thẳng lấy, bốn phía có một ít phiền phức hoa văn. Lóe ra quang mang nhàn nhạt, từng cái Vạn Bảo Các tiểu nhị đều là trải qua nghiêm khắc huấn luyện mới có thể chính thức đi đến cương vị. Cho nên dù là cái này Thiên Linh quốc Vạn Bảo Các tiểu nhị đời này đều không có đụng với qua một chỗ cấp khách quý, cũng không ngại hắn nhận ra cái này tấm lệnh bài, bởi vì đây là từng thụ quá nghiêm khắc cách huấn luyện tiểu nhị phải chết học như cách ở, nhất là địa cấp đã ngoài khách quý, câu nói đầu tiên có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn. Hai tay của hắn hơi có vẻ run rẩy cầm lấy trên quầy tấm lệnh bài kia, cẩn thận nhìn vài lần, căn cứ trước kia huấn luyện lúc giáo phương pháp, hắn xác nhận đây là khối không thể giả được địa cấp khách quý lệnh bài, kỳ thật cũng rất không có khả năng là giả. Giả mạo Vạn Bảo Các khách quý người đều bị Vạn Bảo Các truy nã, dùng Vạn Bảo Các lôi đình thủ đoạn, không có cái nào chán sống giả mạo một chỗ cấp khách quý. Đại nhân. Tiểu nhị run rẩy thanh âm nói, đúng. Thực xin lỗi, ta lập tức đi cho ngươi thỉnh trưởng quay tới. Đi thôi. Đường Huyền không có truy cứu cái này tiểu nhị trước ngạo mạn sau cung kính thái độ. Tiểu nhị trong nội tâm đại thở dài một hơi, như mũi tên đồng dạng chạy trốn ra ngoài. Lúc này Vạn Bảo Các lầu một trong hành lang cũng không có thiếu mặt khác tiểu nhị, theo Đường Huyền cùng tiểu nhị trong lúc nói chuyện với nhau biết rõ Đường Huyền tất nhiên cấp khách quý, nội tâm khiếp sợ đồng thời. Nguyên một đám phía sau tiếp trước tới. đem Đường Huyền trước nên tiến vào lầu 3 phòng khách quý ở bên trong. Tư Dung là Thiên Linh Quốc Vạn Bảo Các trưởng quầy. Từ khi hắn 5 năm trước đắc tội Vạn Bảo Các một cái cao tầng, bị đẩy đi đến Thiên Linh Quốc về sau, hắn tiểu phảng phất bị di vong tại trong tiểu quốc này. Ngoại trừ hàng năm tất yếu tự trước bên ngoài, hắn tại Thiên Linh Quốc ngẩn ngơ tiểu là 5 năm, 5 năm đưa hắn góc cạnh toàn bộ san bằng. 5 năm cũng đem hắn hùng tâm tráng trí đều giấu đi. Hắn cũng thói quen tại Thiên Linh Quốc nội trải qua đần độn sinh hoạt, dù sao Thiên Linh Quốc nội không có gì có thể uy hiếp được hắn. Hắn cũng sẽ không biết cuốn tiến Thiên Linh Quốc là bất luận cái gì trong tranh đấu. Cùng thường ngày đồng dạng, hắn chạy đến ký viện uống một đêm rượu, sáng sớm mới lên giường, hội ngủ đến xế chiều rời giường. Mấy năm trôi qua, những tiểu nhị kia đều là tin tưởng, tuyệt sẽ không tại khoảng thời gian này quấy rầy hắn, cho dù là hoàng thượng mời cũng không được. Nhưng là hôm nay Tư Dung vừa mới nằm trên giường không bao lâu, đã bị rung trời tiếng đập cửa đánh thức. "Ta thao, cái nào danh con, quấy rầy ngươi Tư đại gia ngủ. Xem ta không hủy đi ngươi xương cốt." Say rượu chưa tỉnh là thống khổ nhất, Tư Dung đỏ hồng mắt mở cửa. "Tư trưởng quầy, có đại sự." Dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới tiểu tiểu nhị thở không ra hơi. Tư Dung tại trên đầu của hắn hung hăng gõ cái bạo lật, khiển trách quá mắng, "Cái đại sự gì? Thiên đại sự cũng không có ta Tư đại gia ngủ chuyện lớn, lần sau lại nhau nhau ta ngủ, tiểu tử ngươi cho ta cuốn gói đi về nhà." Tư Dung chuẩn bị đóng cửa lại, tiểu tiểu nhị đính trụ khe cửa, thở phì phò lớn tiếng nói, "Trưởng quầy, chúng ta cắt đã đến cái địa cấp khách quý." Đang chuẩn bị cùng đến thăm Tư Dung dừng lại động tác trên tay, chậm rãi nói, "Ngươi nói cái gì? Trưởng quầy, địa cấp khách quý, ngươi xem." Tiểu tiểu nhị không có quên đem Đường Huyền lệnh bài lấy tới. Tư Dung tiếp nhận tấm lệnh bài kia, ánh mắt mãnh liệt co rụt lại. Thật là địa cấp khách quý. Trong lòng của hắn dâng lên gợn sóng, làm sao có thể, Thiên Linh Quốc địa phương nào, liền cái nguyên thai cảnh đều không có thâm sơn cùng cốc, với hắn mà nói, chẳng khác nào là lưu vong rồi, chỉ có những tại kia vạn bảo các nội nhất không được coi trọng, hoặc là phạm vào sai lầm người mới sẽ bị phân phối đến loại này cựu phẩm trong nước nhỏ. Ở loại địa phương này, vậy mà có thể gặp được một cái đẳng trước địa cấp khách quý. Phải biết rằng ngoại trừ Minh Văn sư cùng Luyện Đan sư những đặc thù kia trước nghiệp giả, dùng vũ lực đến cân nhắc, có thể trở thành địa cấp khách quý, phải là nguyên thai cảnh võ giả, nhưng nguyên thai cảnh võ giả cũng không phải dễ dàng như vậy có thể có được địa cấp khách quý thân phận, phải là đối với vạn bảo các có đặc thù cống hiến. Nhân vật như vậy chạy đến Thiên Linh Quốc tới làm cái gì? Không có lại tiếp tục nghĩ tiếp, Tư Dung chuẩn bị đi theo tiểu tiểu nhị đi gặp cái kia khách quý, bước ra môn, hắn bỗng nhiên dừng thoáng một phát, "Đợi một chút, ngươi trước đợi lát nữa." Tư Dung lại chạy vào trong phòng, dùng nước lạnh súc thoáng một phát mặt, dùng dao cạo hơn 10 ngày không cạo râu ria, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, đối với tấm gương soi một lần, cảm giác mình vẻ say rượu không có như vậy rõ ràng rồi, hắn vội vàng đi ra cửa, hướng tiểu tiểu nhị phất phất tay, cưỡi lên ngựa hướng Vạn Bảo Các chạy tới. Đường Huyền tại Vạn Bảo Các phòng khách quý ở bên trong uống vài chén trà về sau, rốt cục chờ đến Thiên Linh Quốc Vạn Bảo Các trưởng quầy. Một cái thoạt nhìn có chút chán nản trung nhân. Dù cho đối phương thoạt nhìn xiêm y sạch sẽ, Đường Huyền hay vẫn là lập tức cũng không thiếu chi tiết được ra đối phương ở vào say rượu đã lui trạng thái. Trước kia hắn bái kiến Vạn Bảo Các trưởng quầy đều là khí độ bất phàm, dị thường nghiêm cẩn, cho người thập phần tin cậy cảm giác, trước mắt cái này Vạn Bảo Các trưởng quầy thật đúng là có chút ít khác loại, không có nghĩ nhiều, đối phương cái gì sinh hoạt trạng thái cùng hắn không có sao, chỉ cần có thể làm việc là được rồi. "Khách quý đại nhân, ta là bản địa trưởng quầy Tư Dung, không biết ngài xưng hô như thế nào?" Tư Dung vốn là thi cái lễ, mới mở miệng hỏi. "Ngươi có thể bảo ta Huyền tiên sinh?" Đường Huyền hơi có vẻ khàn giọng thanh âm truyền ra. "Huyền tiên sinh?" Tư Dung trong đầu đã qua một lần. Hắn chỗ nhận thức những cấp thấp kia khách quý ở bên trong không có người này, xem ra là cái nào đó hắn không biết cấp thấp khách quý rồi. "Huyền tiên sinh, không biết ngài đến Vạn Bảo Các, có cái gì cần chúng ta hỗ trợ? Chúng ta Thiên Linh Quốc Vạn Bảo Các tuy nhiên là cái tiểu phân các, nhưng là chỉ cần đủ khả năng sự tình, nhất định sẽ cho ngươi làm thỏa đáng." Tư Dung không có đảm nhiệm nhiều việc, hắn biết rõ một cái cấp thấp khách quý chuyện cần làm rất có thể hội vượt qua năng lực của hắn phạm vi. "Gần đây Thiên Linh Quốc đã xảy ra rất nhiều đại sự, các ngươi Vạn Bảo Các có lẽ cũng biết ta, Đại Nguyên Soái Đường Trọng hạ ngục, còn có An La Quốc Tam hoàng tử La Phong hướng Vân Mộng công chúa cầu thân." Đường Huyền nói. Tư Dung trầm ngâm một chút, hơi có nghe thấy. "Là như thế này, Đường Trọng chi tử Đường Huyền theo Vân Tiêu phái trở lại rồi, hắn cùng ta rất có sâu xa, ta cần các ngươi giúp hắn trong điều tra nội tình, đem Đường ra mọi người theo nhà tù ở bên trong giải cứu ra, hơn nữa còn sự tình một cái chân tướng." Đường Huyền trầm rãi nói. Tư Dung lông mày nhảy dựng, "Ngươi muốn để cho chúng ta Vạn Bảo Các nhúng tay Thiên Vân quốc nội chính? Ngươi có thể như vậy lý giải?" Đường Huyền nói. Tư Dung cau lại lấy lông mày, "Vạn Bảo Các được xưng buôn bán liên minh, trong tổ chức có minh xác quy định, không can thiệp các quốc gia nội chính. Thực tế không muốn cuốn vào bất luận cái gì quyền lực phân tranh bên trong, bởi vì này sẽ để cho Vạn Bảo Các khiến cho rất lớn nghi kỵ, Vạn Bảo Các đã rất có tiền rồi, nếu như lại thẩm thấu tiến các quốc gia quyền lực lưới, thế lực sẽ khuyết trương được thành vi cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên Vạn Bảo Các ở phương diện này gần đây rất cẩn thận. Đương nhiên, quy định là cái chết, người là sống, Vạn Bảo Các bản thân tiểu là rắc rối phức tạp, ai cũng không biết Vạn Bảo Các nội có người hay không vụng trộm thẩm thấu đến các quốc gia quyền lực trong lưới. Như thế nào, Tư trưởng quầy, không được sao?" Đường Huyền gặp Tư Dung chậm chạp không nói lời nào, hỏi. "Không, không phải." Tư Dung nói, "Chúng ta có thể âm thầm ba ngươi nói Đường Huyền điều tra chân tướng, nhưng hy vọng Vạn Bảo Các có thể không trực tiếp can thiệp Thiên Vân qua nội chính." Đường Huyền suy nghĩ một chút nói, "Có thể." Tuy nhiên Vạn Bảo Các không trực tiếp ra mặt sẽ để cho sự tình trở nên khó khăn không ít, nhưng tin tưởng đã có Vạn Bảo Các âm thầm điều tra, sự tình rất nhanh sẽ được phơi bày. Cùng Tư Dung thỏa đàm về sau, Đường Huyền đứng dậy cáo tử. Tư Dung đưa hắn tiễn đưa ra ngoài cửa, nhìn xem hắn biến mất, hắn lập tức lại lộn vòng hồi trên lầu. Xuất phát từ cẩn thận, hắn quyết định lại để cho mình ở tổng trong các một ít vẫn còn liên hệ bằng hữu, thám thính hạ cái này Huyền Tiên sinh lai lịch. Tư Dung tuy nhiên bị giáng chức đến nơi đây, nhưng ở bị giáng chức phía trước, hắn cũng đã từng là trong các trọng điểm bồi dưỡng nhân tài, gián chắc không ít bằng hữu, có bằng hữu, hiện tại đã trèo tới chấp sự địa vị, thân phận không thấp. Đem tín điều thả ra về sau, Tư Dung bắt đầu phái người âm thầm thu thập khởi Thiên Linh Quốc tình báo. Chương 133, Nam Cương Vũ Sư. Hoàng cung đại nội, một tòa xa hoa trong cung điện. Trên mặt giường lớn, bị sóng phiến cuộn, bên trong truyền ra trận trận khản cả giọng tiếng rên rỉ, một mực đã qua cá biệt thời cơ, thanh âm này mới dần dần dừng lại nghỉ, La Phong xốc lên rèm che, mang theo một tia thỏa mãn bỏ xuống giường lớn, tiện tay cầm lấy ném ở bên cạnh quần áo, mặc trên người. Thoáng một vận chân khí trong cơ thể, khéo đưa đẩy không trệ, sở hữu thương thế tại thái bổ qua đi đều khỏi hẳn rồi. Đối với chính mình tu luyện cái môn này bổ thiên thần công, La Phong thật sự rất hài lòng. Thiên phú của hắn một mực đều thuộc về không tệ, nhưng là lại để cho La Phong như một khổ tu giả đồng dạng dốc sức liều mạng tu luyện, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng La Phong làm sao có thể chịu được, cho nên hắn tại gia nhập Tà Tâm Cốc sau một mực đều mẫn như mọi người, thẳng đến hắn đã nhận được cái môn này bổ thiên thần công, môn công pháp này chỉ cần không ngừng thái bổ có thể lại để cho trên thực lực trướng. Đối với thiên tính tiểu dâm tà, yêu thích đùa bỡn nữ nhân La Phong mà nói, môn thần công này tiểu là vì hắn độ thân làm theo yêu cầu đồng dạng, nương tựa theo hắn hoàng tử thân phận, hắn chỉ cần không ngừng thái bổ nữ nhân là đủ rồi. Quả nhiên tại tu luyện môn thần công này, sau hắn tại 2 năm nội tiểu một lần hành động đột phá thất trọng cảnh, tiến nhập Tà Tâm Tông nội môn, thực lực đột nhiên tăng mạnh đồng thời, tại An La quốc địa vị không hoàn toàn dâng lên, hiện tại liền thái tử thế đều bị hắn đè xuống, chỉ cần thực lực của hắn đột phá đến nguyên thái cảnh, An La quốc ngôi vị hoàng đế đến tay là dễ dàng. Nhưng là bổ thiên thần công cũng có một cái khuyết điểm, cái kia chính là theo thực lực không ngừng nhắc đến thăng, đối với lô đỉnh yêu cầu càng ngày càng cao, bình thường nữ nhân đối với La Phong đã không có gì trợ giúp, muốn thái bổ tu vi cùng La Phong không sai biệt lắm nữ nhân. Nữ nhân như vậy La Phong làm sao có thể đơn giản tìm được? Có thể đột phá thất trọng cảnh nữ nhân, hoặc là tông môn đệ tử, hoặc là cũng là đại tộc sinh ra, dù cho La Phong địa vị muốn làm đến loại nữ nhân này cũng không phải đơn giản như vậy. Cảnh này khiến hắn gần đây 2 năm tu vi dần dần ngưng lại. La Phong đương nhiên không cam lòng tình huống lại nhớ tới trước kia. Thẳng đến hắn ngoài ý muốn đã được biết đến Thiên Linh Quốc Vân Mộng công chúa là âm mị thân thể. Bổ Thiên Thần Công ở bên trong, cấp cao nhất lô đỉnh cũng không phải tu vi cao nữ nhân, mà là một ít thiên sinh âm thể, âm mị thân thể tiểu là trong đó cao cấp nhất, nếu như với tư cách lô đỉnh tuyệt đối có thể khiến cho La Phong đột phá đến nguyên thái cảnh, thậm chí là một ít rất cao cảnh giới. Cho nên tại xác định tin tức này chuẩn xác sau, La Phong lập tức khởi hành tiến về trước Thiên Linh Quốc, chính là muốn đạt được Vân Mộng công chúa. Vốn cho là một cái cựu phẩm vương quốc công chúa sẽ là dễ như trở bàn tay, nhưng là sự tình không nghĩ giống như thuận lợi. Thiên Linh Quốc nội phản đối thanh âm rất nhiều, thực tế dùng đường ra cầm đầu cái đám kia người, lại để cho hắn cưới được Vân Mộng kế hoạch đã bị rất lớn trở ngại. Thiên Linh Quốc hoàng thượng cũng một mực tại kéo dài làm việc. La Phong đương nhiên sẽ không để cho cục diện tiếp tục như vậy. Sự tình cũng chiếu vào kế hoạch của hắn tại đi. Ngày tại đêm qua, hắn đã kế hoạch lại để cho Vân Mộng triệt để thần phục. Chỉ là muốn không đến lại toát ra như vậy một cái mặt vàng đại hán, lại để cho hắn cách thành công còn kém như vậy một bước. Hiện tại Vân Mộng đối với hắn đã phi thường cảnh giác. Bên cạnh có không ít đại nội cung phụng, lại để cho hắn tìm không thấy một tia chạm mặt cơ hội. Trong mắt lóe ra hàn quang, La Phong bước ra phòng lớn, phân phó một gã thủ hạ đi thông tri Ô Mục đại sư tới. Một lát sau, một cái gầy còm thân ảnh bước vào cửa phòng, người này là cái dị thường gầy còm thấp bé lão giả. Trên đầu bao lấy một khối màu đen khăn vải, mùi hừng, mắt màu lục con ngươi, tại trên cổ của hắn treo một chuỗi màu trắng hàm răng, cả người đều lộ ra một cỗ thần bí âm kiêu khí tức. Ô Mục đại sư. La Phong đứng dậy tiến lên, ngữ khí lộ ra nhiệt gối cùng nhàn nhạt kiên kỵ. Điện hạ. Ô Mục thanh âm thập phần đông cứng, không hề giống Viêm Thiên vực vùng phía nam thông dụng ngữ. Đại sư, chuyện tối ngày hôm qua ngươi có lẽ nghe nói à, không khỏi đêm dài lắm mộng, ta muốn phải nhanh một chút lại để cho Thiên Linh Quốc hoàng thượng ở vào hoàn toàn dưới sự khống chế, hơn nữa đem Vân Mộng tứ hôn cho ta. La Phong nói. Khắc khắc. Ô Mục phát ra trầm thấp tiếng cười, Thiên Linh Quốc hoàng thượng là cựu trọng cảnh cường giả, muốn hoàn toàn khống chế hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất định phải rất lớn một cái giá lớn, chúng ta Nam Cương Vu sư cho tới bây giờ đều là đồng giá trao đổi, ngươi lúc trước cho thiếu sót của ta dùng để cho ta trả giá lớn như vậy một cái giá lớn. La Phong nói, mặc kệ điều kiện gì, ngươi tốc độ nhanh nhất khống chế hắn muốn 7 ngày. 3 ngày, chỉ cần ngươi đáp ứng cho ta tập hợp đủ 500 vóc dáng lúc xuất thân thiếu nữ cùng 500 cái buổi trưa xuất thân thiếu nam, ta có thể tại trong 3 ngày liền đem Thiên Linh Quốc hoàng thượng triệt để khống chế. Ô Mục khai ra điều kiện. 500 vóc dáng lúc sinh ra thiếu nữ cùng 500 cái buổi trưa xuất thân thiếu nam, La Phong ánh mắt hiện lên một tia lênh khốc, có thể, chỉ cần ngươi tại trong 3 ngày khống chế được hắn, điều kiện này ta đáp ứng ngươi. Khắc khắc, đã như vậy, chúng ta tiểu ký kết huyết khế a. Cái gì huyết khế? La Phong sắc mặt biến hóa. Một chương để ngừa ngươi hủy dạ khế ước, vu thần ở trên, ta Ô Mục có thể sẽ không tin tưởng bất luận cái gì miệng ước định. Ô Mục lấy ra một chương màu đen giấy, thượng diện hiện đầy rất nhiều quỷ dị huyết văn. Lý phủ. Một thân ảnh lặng yên lướt đi. Hắn tiểu là vừa vặn cùng Lý Đông chạm mặt qua Đường Huyền. cho Lý Đông báo qua bình an, hơn nữa lại để cho hắn an tâm chờ đợi về sau, Đường Huyền không làm kinh động Lý gia mọi người, tiểu lặng yên đã đi ra Lý phủ. Hắn cũng không có tại nội thành dừng lại, trở lại bên ngoài thành hắn đem dung mạo lại lần nữa cải biến thành một cái hơn 20 tuổi thanh niên, thay đổi một cái khách sạn ở lại, Thiên Linh thành 300 vạn người, hắn tin tưởng La Phong không có thực lực lớn như vậy có thể tìm được chính mình, tại đây dù sao không phải của hắn sân nhà. Hiện tại hắn có thể làm đúng là chờ đợi Vạn Bảo các tin tức. Tin tưởng dùng Vạn Bảo các thế lực, muốn thu hoạch chân tướng, so với chính mình đơn thương độc mã làm dễ dàng hơn nhiều. Mà trong đoạn thời gian này, hắn còn có một việc muốn làm, tự là phá tan tất trọng cảnh. Kỳ thật từ lúc thi đấu thời điểm, liên tục nhiều chàng chiến đấu, đã lại để cho chỗ hắn tại lục trọng cảnh đột phá cực hạn. Phía sau hắn lĩnh ngộ thái thượng trưởng lão ban cho chữ, tiếp tục tích lũy lấy chính mình nội tình. Đường Huyền cách thất trọng cảnh đột phá càng ngày càng tiếp cận, lục trọng cực hạn về sau, tự là mở đan điền, cái này chính là một lần thực lực bay vọt về trước, gần với đột phá nguyên thai cảnh, có thể nói là linh mạch cảnh là tối trọng yếu nhất một lần đột phá. Đường Huyền một mực đè nén, chính là muốn dùng hoàn mỹ nhất trạng thái mở ra cực hạn đan điền, vì hắn tương lai võ đạo chi lộ đánh kế tiếp kiên cố nhất trụ cột. Cùng La Phong một trận chiến, lại để cho hắn ý thức được thực lực mới là căn bản. Nếu như hắn là nguyên thai cảnh võ giả, căn bản không cần phiền toái như vậy, trực tiếp một bàn tay chụp chết sở hữu địch nhân là đủ rồi, cái gì La Phong, cái gì Tể tướng, hoàng gia, tại nguyên thai cảnh võ giả trước mặt đều là phù vân giống như tồn tại. Sở dĩ còn muốn nhờ Vạn Bảo các lực lượng, hay là hắn nội tình quá nhỏ bé mỏng. Cho nên Đường Huyền chuẩn bị đột phá thất trọng cảnh, gia tăng chính mình thẻ đánh bạc. Đường Huyền bao hết một cái khách sạn độc lập sân nhỏ, hắn lúc này tắm rửa, dân hương, ngồi xếp bằng trong phòng. Đối với đột phá thất trọng cảnh, hắn sớm có chuẩn bị, tại trở lại tông môn thi đấu phía trước, hắn đã theo Vạn Bảo các hối đoái đầy đủ đan dược, đã ở tông môn ở bên trong xem qua rất nhiều tiền bối ghi lại mở đan điền tâm kinh nghiệm. Đan điền, lại xưng tử phủ đan điền, là võ đạo hạch tâm nguồn suối. Có lẽ ở thế tục giới, có thể tu luyện ra chân khí cũng đã là cao thủ, tu luyện tới tam trọng cảnh đã ngoài cũng đủ để trên giang hồ xông ra không nhỏ danh hiệu, là người bình thường trong mắt đại cao thủ rồi. Nhưng mà tại chính thức đại tông môn trước mắt, chỉ có mở đan điền võ giả mới thật sự là võ giả, không có mở đan điền võ giả chỉ có thể xưng là võ đạo học đồ, cho nên nghiêm khắc mà nói, Đường Huyền hiện tại còn không tính chính thức võ giả. Chính là bởi vì mở đan điền như thế trọng yếu, tông môn đối với đan điền là có cực nghiêm cách phân chia. Bình thường võ giả mở ra đan điền, bước hiện ra màu xanh, là thường thấy nhất đan điền, màu xanh có màu xanh nhạt, màu xanh đậm cùng màu xanh đen khác nhau, nhan sắc càng sâu, đại biểu cho đan điền dung nạp chân khí lượng càng lớn, chuyển đổi chân khí tốc độ càng nhanh, tổng thể mà nói, 9 thành 9 đã ngoài thất trọng cảnh võ giả đều là mở ra thanh phủ đan điền. Chỉ có không đến một thành võ giả càng đủ mở ra so thanh phủ đan điền càng sâu cấp độ hồng phủ đan điền, bước hiện ra màu đỏ, cũng có màu hồng, đỏ thâm cùng đỏ tía khác nhau, có thể mở ra hồng phủ đan điền đã là võ đạo thiên tài rồi, cho dù ở trong tông môn trong cửa mở ra hồng phủ đan điền cũng trong trăm không có một. Cuối cùng tiểu là vạn trong không một tử phủ đan điền, cũng là thượng đẳng nhất đan điền, bước hiện ra màu tím, chia làm tím nhạt, tím đậm cùng màu tím đen, không nói màu tím đen, chỉ cần có thể lại để cho bước hiện ra màu tím nhạt, người như vậy đã là vạn trong không một, cho dù ở trong tông môn trong cửa cũng cực kỳ rất thưa thớt, bình thường một cái bàn tay đều có thể mấy trở lại. Có thể mở tử phủ đan điền võ giả, tiên thiên tiểu chiếm cư ưu thế thật lớn, dung nạp chân khí lượng lớn nhất, cùng giai cơ hồ vô địch, đồng dạng, ngưng tụ võ đạo nguyên thai cũng so những người khác muốn dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần không phải vận khí suy tới cực điểm tử phủ đan điền võ giả, đột phá nguyên thai cảnh là nắm chắc. Đến ở đan điền hình thành sau rốt cuộc là màu gì, tại tông môn ghi lại ở bên trong, cùng bản thân thiên phú tư chất có quan hệ, nhưng lại không hoàn toàn quyết định bởi với thiên phú. Đơn giản mà nói, lục trọng cảnh trước kia tích lũy càng hùng hậu, đi ngược chiều tích đan điền lúc trợ giúp cũng càng lớn. Đây cũng là rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng không vội tại đột phá thất trọng cảnh nguyên nhân, như Bác Minh Sóc vẫn tại ngoại môn chiếm đoạt mấy năm thứ nhất mới đột phá thất trọng cảnh, dùng thiên phú của hắn còn có đạt được tài nguyên, một lòng đột phá đã sớm là thất trọng cảnh rồi. Đường Huyền bản thân thiên phú không được, cho nên tại thất trọng cảnh trước kia hắn mới cần càng nhiều nữa tích lũy, bằng không thì bằng vào Vạn Bảo cắt cho hắn vô hạn lượng cung ứng đan dược cùng hắn ngộ tính, rất dễ dàng đột phá thất trọng cảnh. Bất quá cho tới bây giờ, Đường Huyền không sai biệt lắm đã đến lục trọng cảnh võ giả cực hạn. Lĩnh ngộ một đám đao ý, lĩnh ngộ nhân đao hợp nhất, tu luyện công pháp là dị thường khó khăn cựu dương chân giải, hơn nữa đạt đến 6 chuyển tình trạng, bá thể tiểu thành, linh hồn lực càng là siêu phàm xuất chúng, toàn lực buộc phát ở dưới hắn có thể một đao chém giết sạch bát trọng cảnh cường giả, có thể vượt qua thất trọng cảnh vượt cấp giết địch cũng đã là thế chỗ hạn hữu rồi, hắn có thể vượt qua hai cái cảnh giới chém giết sạch bát trọng cảnh, phóng tới đại tông môn ở bên trong đều là không thể tưởng tượng sự tình. Như vậy tích lũy, lại kéo dài xuống dưới, cũng không có khả năng sâu hơn dày quá nhiều, thực lực cực hạn ngay ở chỗ này, thực lực không theo sau, rất nhiều thứ không có biện pháp lĩnh ngộ đến càng sâu cấp độ, đây là thiên đạo pháp tắc, cho nên phải đột phá. Chương 134, thực tâm cổ. Hít sâu một hơi, Đường Huyền ngồi trong phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Dù cho đã đạt đến lục trọng cảnh cực hạn, hoàn toàn phá tan 6 đầu linh mạch, Đường Huyền vẫn không có lập tức tiến hành đột phá, bất luận cái gì võ giả tu luyện, có ưa thích đột nhiên tăng mạnh, duy nhất một lần đem tiềm lực hao hết, sau đó một lần nữa tích lũy, có thì còn lại là chậm chạp tích lũy, từng bước một tận lực đem trụ cột đầm, mới tiến hành đột phá. So với việc loại thứ nhất, Đường Huyền lựa chọn chính là loại thứ hai. Thật giống như thừa kiến cao ốc đồng dạng, nền tảng đánh cho càng vững chắc, lâu mới có thể càng chắc chắn. Càng cao lâu, nền tảng muốn đánh cho càng sâu. Võ đạo là giống nhau đạo lý. Vài ngày trước, vì ứng phó thi đấu, hắn dùng đan dược đem tu vi của mình tăng lên được rất nhanh, cái này đã lại để cho hắn căn cơ trở nên có chút phù phiếm, trải qua thi đấu từng chảng trận đấu rèn luyện, đường huyền trụ cột là ổn rồi. Nhưng đối với hắn mà nói, cái này còn chưa đủ. Hắn cần chính là thập toàn thập mỹ. Không ngừng dùng Cửu Dương Chân Giải tâm pháp, rèn luyện chất khí, đường huyền tu vi không có một phần gia tăng, chân khí cũng tại lần lượt rèn luyện trong không ngừng vững chắc. Đừng tưởng rằng dùng nhập phẩm đan dược tiểu hoàn toàn không có tác dụng phụ, nhập phẩm đan dược tạp chất đối với người bình thường mà nói có thể không đáng kể, nhưng là như đường huyền lớn như vậy lưỡng ướt, tích cắt thành tháp, hiện tại còn nhìn không ra, tương lai lại sẽ đối với hắn võ đạo chi lộ sinh ra cực lớn chướng ngại. Hỗn hợp tại đan dược bên trong đích từng khỏa nhỏ vụn đến cơ hồ nhìn không thấy linh dược tạp chất, tại Cửu Dương chân khí chấn động xuống, không ngừng bị giặt rửa luyện ra, dùng chân hỏa đốt cháy hầu như không còn. Cửu Dương chân giải cái này bản công pháp tại đường huyền trong mắt là vật đáo vô giá. Tuy nhiên tu luyện phi thường khó, nhưng là đối với chân khí rèn luyện hiệu quả vượt xa một loại bạch giai đỉnh cấp công pháp. Một lần, lại một lần chân khí tại đường huyền trong cơ thể tuần hoàn. Mấy ngày xuống, đường huyền chân khí trong cơ thể dần dần xu hướng hoàn mỹ, không hề tạp chất. Ngay tại đường huyền bế quan tiềm tu, đột phá thất trọng cảnh thời điểm. Trong hoàng cung, nguyệt hắc phong cao, một hồi âm lưu đang tại ủ nhưỡng. Một gian mật thất, trên tường đều lau rậm rạp chẳng chịt hiện ra màu đen máu tươi phù văn. Ở bên trong một chương bàn thờ bên trên, bày biện một cái đỏ tươi cái hũ phía trên có một cái phếu hình dáng lỗ thủng. Thỉnh thoảng có thể nghe được trong cái hũ truyền đến nhiều tiếng như là quỷ anh giống như khóc gọi, thập phần quỷ dị đáng sợ. Trong phòng đứng đấy mấy người, La Phong cùng Nam Cương Vu sư Ôn Mục Tiểu ở trong đó. La Phong sắc mặt lộ ra một chút mất tự nhiên. Tuy nhiên hắn bản thân tiểu là ưa thích làm nhục người khác, tâm tính vặn vẹo thế hệ. Bất quá so sánh với trước mắt cái này Nam Cương đến Vu sư, hắn vẫn có vài phần gặp dân chơi thứ thiệt cảm giác, cũng may bên cạnh hắn đứng đấy hai cái thập trọng cảnh An La Quốc cung phụng, cái này lại để cho hắn lực lượng hơi đủ. Bằng không thì hắn cũng không dám đứng ở nơi này gian lại để cho người nói không nên lời quỷ dị cảm giác trong phòng. Ô Mục đại sư, chuẩn bị xong chưa? Không sai biệt lắm, chỉ cần chờ đợi thời cơ là đủ rồi. Ô Mục thanh âm trầm thấp bồi hồi tại trong mật thất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không có người tiếp tục nói chuyện. Tại La Phong có chút lo lắng trong khi chờ đợi, Ô Mục rốt cục động, hắn đi đến bàn thờ bên cạnh, quay mắt về phía cái kia đỏ tươi cái hũ, biến đổi hoa chân múa tay vui sướng, một bên thì thào tự nói, hắn nói đều là Nam Cương vô ngữ. Âm tiết ngắn ngủi, hình như là nào đó côn trùng thanh âm, khi thì sắc nhọn, khi thì trầm thấp, khi thì gào thét. Theo hắn vũ chú, trong cái hũ khóc tiếng kêu càng ngày càng mãnh liệt, đông, đông, đông. Tựa hồ có đồ vật gì đó tại đụng chạm lấy cái hũ vết tường, làm cho cái hũ tại bàn thờ bên trên không ngừng đung đưa. Tạp ô đáp, Ô Mục quát to một tiếng. Theo một cái da rắn trong túi áo cầm ra một cái nửa hồng hơi bạc đồ vật đặt ở cái nào cái hũ cái phếu hình dáng trống rỗng bên trên hướng bên trong lớp đầy. La Phong cùng bên cạnh hắn cái kia võ giả sắc mặt đều có chút run rẩy. Tên điên. Bọn hắn trong nội tâm tóe ra một thanh âm. Cái kia nửa hồng hơi bạc đồ vật rõ ràng là một cái não người còn mới, cũng không biết Ô Mục dùng thủ pháp gì, cái kia khỏa người não theo rõ ràng không lớn lắm đích chỗ trống trong nhét vào đỏ tươi trong cái hũ, bên trong khóc tiếng kêu cùng va chạm cái hũ thanh âm ngừng lại, bất quá ngay sau đó vang lên chính là rất nhỏ mà dày đặc nhấm nuốt âm thanh. La Phong dạ dày có chút bốc lên, đồ vật bên trong tại ăn cái gì là rất rõ ràng được rồi. Ô Mục tại uy tiếp theo khỏa người sau đầu, tiếp tục hoa chân múa tay vui sướng nhảy không biết tên vũ đạo, thì thảo tự nói. Một lát sau, trong cái hũ nhấm nuốt thanh âm dừng lại, quỷ anh giống như khóc tiếng khóc lần nữa vang lên, đông, đông, đông. Đồ vật bên trong lại bắt đầu va chạm cái hũ, va chạm lực đạo so sánh với lúc trước, tựa hồ đại đi một tí. Ô Mục lại lấy ra một vật, theo cái hũ trống rỗng trong uy xuống dưới, lần này là một khỏa con mắt. Cái hũ tiếng va đập lần nữa dẹp loạn, nhấm nuốt tiếng vang lên. Cứ như vậy, thường cách một đoạn thời gian, Ô Mục tiểu uy hạ một vật. Lần thứ ba là một trái tim, lần thứ tư là một đoạn nói không nên lời tên là gì khối thịt. Mỗi uy một lần, trong cái hũ đồ vật va chạm độ mạnh yếu tiểu càng lúc càng lớn, cái hũ tựa hồ muốn tại va chạm trong dạng nước đi ra. Cho ăn. 7-8 lần về sau, Ô Mục đỗng nhiên làm ra một cái làm cho La Phong bọn người khiếp sợ động tác, hắn xuất ra một thanh đen nhánh dao găm, trực tiếp đâm vào trái tim của mình, vẻ mặt dữ tợn Ô Mục dùng một ngụm chén đem theo dao găm rãnh máu chảy ra tâm huyết tiếp, trọn vẹn tràn đầy một chén. Theo tâm huyết chảy ra, Ô Mục sắc mặt cực độ tái nhợt. Tiếp đầy một chén tâm huyết về sau, hắn mạnh mà rút ra dao găm, kỳ quái chính là, dao găm ly thể về sau, lồng ngực của hắn tựu không chảy máu nữa. Ô Mục hướng miệng mình ở bên trong ném đi một khỏa phát ra tanh tưởi dược hoàn, sắc mặt khôn ngoan hơi có một tia huyết sắc. Hắn đem chén tia huyết theo cái hũ lỗ thủng đổ vào. Trong cái hũ sinh vật phát ra rồn rập mà hưng phấn tê mình, đưa Ô Mục đem trọn chén máu tươi đổ vào về sau, hắn giống lớn vài tiếng. Nuốt luôn Ô Mục tâm huyết trong cái hũ sinh vật hung hăng va chạm. Cái hũ lên tiếng rạn nứt, một đạo hồng quang lướt đi. Quanh quẩn trên không trung vài vòng, cuối cùng tựa hồ phát hiện mục tiêu, rơi xuống Ô Mục trên bàn tay. Lúc này thời điểm mọi người mới thấy rõ, đó là một chỉ màu đỏ bọ cánh cứng. Quỷ dị chính là bỏ cánh cứng phần lưng là một trương mơ hồ mặt người, hai mắt trống rỗng. Làm xong đây hết thể Ô Mục sắc mặt cực độ tái nhợt, bất quá trên nét mặt lại lộ ra tí tí hưng phấn tà ác hào quang, thanh âm trầm thấp vang lên, đây là chúng ta Nam Cương nổi tiếng thực tâm cổ, đã có cái này chỉ sâu độc, ta tiểu có thể khống chế thiên linh quốc hoàng thượng. La Phong nhìn xem Ô Mục trong tay cái con kia tiểu tiểu sâu độc, nghĩ đến vừa rồi cái kia huyết tinh đáng sợ từng màn, trong nội tâm tin một nửa, liếm liếm bờ môi. "Đại sư, vậy thì nhờ vào ngươi." Ô Mục nhẹ gật đầu, đối với cái con kia bọ cánh cứng huyên thuyên nói một đống nam cương ngữ, bọ cánh cứng vỗ cánh lóe lên, một đạo hồng quang lướt đi mất thất. Trong bóng đêm, một đạo nhàn nhạt rất nhỏ hồng quang bay vút lấy, bất luận cái gì chạm gác đều không có phát hiện, cho dù chứng kiến, cũng chỉ hội cho rằng một khỏa bình thường tiểu côn trùng. Hồng quang trong hoàng cung nói tới nói lui, cuối cùng đi tới Thiên Linh cung. Nơi này là Thiên Linh quốc hoàng thượng tẩm cung. Theo hàng ngói trong chui vào, tại một tòa đại ngủ trong phòng, một trung niên nhân nằm ở một trường sa hoa kim sắc trên mặt giường lớn, giường lan bên trên chạm trô long vượng, hiện ra hoàng gia khí phái. Bọ cánh cứng rơi vào màn tre bên trên, một đôi so đậu xanh còn ánh mắt chằm chằm vào trung niên nhân nhìn một hồi, nó trực tiếp bay vào trung niên nhân có chút mở ra trong mồm, toàn bộ quá trình không có bất kỳ thanh âm nào, trung niên nhân cũng không có chút nào cảm giác. Một cái có chút nô lên dọc theo trung niên nhân hết hầu, một đường hướng phía dưới, cuối cùng ngừng lưu tại trung niên nhân nơi trái tim trung tâm. Ngày kế tiếp, hoàng cung ở chỗ sâu trong một hoa viên ở bên trong. Vân Mộng công chúa ngồi dựa tại một cái hồ nước trên lan can, ánh mắt có chút rời rạc nhìn qua trong nước cá bơi. "Cá a cá, ta ngược lại thà rằng biến thành các ngươi, ít nhất tự do tự tại, không có nhiều như vậy lục đục với nhau." Vân Mộng trong miệng nhẹ giọng nhỉ nó lấy, thần sắc có chút ưu sầu xa xút. Từ khi kia buổi tối bị An La quốc Tam hoàng tử La Phong thiếu chút nữa cường bạo, nàng vẫn đóng cửa không xuất ra, mặc dù đối với phụ hoàng không có xử trí An La quốc Tam hoàng tử rất bất mãn, nhưng ít ra phụ hoàng hay vẫn là phái thêm nhiều cái thực lực cao cường đại nội cung phụng trông coi nàng, làm cho nàng tạm thời sẽ không lại rơi vào La Phong độc thủ. Không biết ngày nào đó cứu ta cái vị kia đại thúc là ai. Vân Mộng những ngày này một mực đều tại điều tra cứu được ân nhân của mình, thế nhưng mà hỏi lần cung trong người, cũng không có ai bái kiến cái kia mặt vàng đại hán, tất cả mọi người nói cho nàng biết cung trong không có như vậy dung mạo cung phụng, hơn nữa dùng đao cao thủ cung phụng thì càng thiếu đi, mấy người kia rõ ràng niên kỷ dáng người đều kém rất nhiều. Dùng người nọ thực lực, cho dù ở cao thủ tụ tập đại nội hoàng cung, cũng không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh. Cho nên Vân Mộng đến bây giờ đã có chút khẳng định người nọ không phải đại nội cung phụng rồi. Thế nhưng mà hắn tại sao phải xuất hiện trong hoàng cung, thì tại sao hội hô cái gì thần cứu giá chậm trễ? Từ đối phương trong thanh âm, Vân Mộng cảm thấy hắn giống như nhận biết mình, chỉ là mình vắt hết óc, cũng nghĩ không ra đã gặp nhau ở nơi nào một người như vậy. Hy vọng cái kia vị đại thúc bình an vô sự. Nghĩ đến đêm đó mình ở vô cùng lúc tuyệt vọng, mặt vàng đại thúc thân ảnh tựa như thần binh trời giáng, xuất hiện ở trước mặt mình, tuy nhiên bóng lưng của hắn không phải dị thường cao lớn, nhưng vô luận lúc nào hồi tưởng lại, đều lại để cho chính mình nội tâm có vô cùng an tâm cảm giác. Nội tâm thập phần cảm kích Vân Mộng đương nhiên không hy vọng mặt vàng đại thúc lọt vào La Phong độc thủ. Ngay tại Vân Mơ ước sự tình thời điểm, một cái cung nữ vội vàng đi tới, đã đến Vân Mộng trước mặt, thi lễ nói: "Công chúa, bệ hạ phía trước điện nghị sự, chỉ tên cho ngươi đi qua." "Phu hoàng để cho ta đi qua?" Vân Mộng có chút kinh ngạc, phu hoàng gần đây sẽ không để cho nàng tham dự đến triều chính bên trong, như thế nào phía trước điện nghị sự lúc làm cho nàng đi qua? "Đúng vậy, bệ hạ thỉnh ngươi lập tức đi qua." Cung nữ nói. "Được rồi." Vân Mộng do dự một chút, gật gật đầu, tại mấy vị cung phụng cùng đi xuống. Nàng đi phía trước điện đi đến. Đã qua hồi lâu, cuối cùng từ hậu cung đã đến tiền điện, Vân Mộng đạp mạnh đi vào, sắc mặt tiểu là hơi đổi, tại toàn bộ hướng trên điện, chẳng những có cả triều văn võ, còn có một hắn tuyệt đối không muốn gặp lại người, An La quốc Tam hoàng tử, La Phong, cũng thỉnh lình tại liệt. Nhưng lại được ban cho dư một vị trí, ngay tại Thiên Ninh quốc hoàng thượng bên tay trái. Tại Vân Mộng bước vào đại điện đồng thời, La Phong ánh mắt cũng bắn thẳng đến tới, khóe miệng mang theo một tia phú có thâm ý dáng tươi cười, ánh mắt trắng trợn ti không che giấu chút nào chính mình nội tâm. Chương 135, trùng kích thất trọng. Cố nén nội tâm sóng chiều chán ghét cùng phẫn nộ, Vân Mộng trầm mặt đi vào đại điện, nàng có thể lý giải phụ hoàng ở đằng kia muộn nàng thiếu chút nữa bị La Phong lăng nhục về sau, không có xử trí La Phong, dù sao La Phong sau lưng có thế lực cường đại An La quốc, La Phong bản thân có được thực lực cũng không thể khinh thường. Đang ở hoàng gia, mưa dầm thấm đất, tâm linh thông minh nàng cũng biết có đôi khi nhất định phải có nhất định được thỏa hiệp. Cho nên nàng không có đi phụ hoàng chỗ đó nhao nhao, chỗ đó náo, mà là đè nén tâm tình của mình, nhắm lại cửa tránh cho cùng La Phong chạm mặt. Thế nhưng mà, hiện tại nàng có chút nhịn không được tâm tình của mình rồi. Phụ hoàng biết rất rõ ràng nàng đã gặp phải khổng lồ như vậy nhục nhã, vì cái gì còn muốn tại trước mắt bao người, làm cho nàng cùng La Phong lần nữa mặt đối mặt, hơn nữa hắn còn đem La Phong an bài tại tự bên cạnh mình, cho tên xuất sinh kia lớn như vậy vinh quang cùng tôn trọng. Hiện tại nàng tiểu đứng tại chiều trong điện, xích lóa thừa nhận lấy La Phong ánh mắt nhục nhã. Cái loại ánh mắt này, cùng đêm hôm đó tại Mộng Huyền Viên hậu hoa viên lúc La Phong ánh mắt giống như lúc, làm cho nàng phảng phất lại nhớ tới cái kia ác mộng giống như một đêm. Thân hình có chút khống chế không nổi phát run, có phẫn nộ, cũng có nhớ lại sợ hãi, đứng cách ngôi vị hoàng đế còn có chỗ rất xa. Vân Mộng đông cứng thi lễ một cái, ngựa khí cứng rắn mà nói: "Phụ hoàng, ngài lại để cho con gái tới có chuyện gì? Hậu cung không vật chính, nếu như không có chuyện gì, con gái muốn lui xuống." "Ha ha, nữ nhi ngoan, vẫn chưa tới phụ hoàng bên người đến." Thiên Linh quốc hoàng thượng Vân Lan phảng phất không có chứng kiến Vân Mộng thất thố giống như, vỗ vỗ hắn bên tay phải một trường không lấy cái ghế, vớt râu mỉm cười nói: "Hôm nay thế nhưng mà có một đại sự, cùng ngươi cùng một nhịp thở, phải bản thân ngươi ở đây mới có thể tuyên bố." "Chuyện gì?" "Con gái tiểu đứng ở chỗ này nghe tốt rồi, không muốn đi qua." Vân Mộng đánh chết cũng không muốn ngồi vào ngôi vị hoàng đế bên cạnh đi, bởi vì chỗ đó ngồi một tát ma, một cái xuất sinh. "Công chúa điện hạ, chúng ta lại gặp mặt, mấy ngày nay không có nhìn thấy công chúa điện hạ, thật là làm cho tiểu vương một ngày không thấy. Như cách ba thú a." Ngồi ở Thiên Linh Quốc Hoàng thượng bên cạnh La Phong đống nhiên đứng thần, tại trên đại điện nói lên như vậy mang theo rõ ràng lỗ mảng, từng bước một đi xuống dưới, hướng phía Vân Mộng đi tới. "Đứng lại, không được qua đây." Vân Mộng lạnh lùng nói, sắc mặt hiện hiện một tia trắng bệnh, bước chân bất trụ lui về phía sau. Cả triều văn võ hai mặt nhìn nhau, có một ít lộ ra vẻ không đành lòng. Nhưng tại trái phải hai bên, một cái gầy cao lão giả mặt ngựa cùng một cái hoàng y trung niên nhân nhìn chằm chằm xuống, sở hữu văn võ cũng không dám có cái gì động tác. Cái kia gầy cao lão giả mặt ngựa là Thiên Linh Quốc tể tướng Lưu Hoán, cái kia hoàng y trung niên nhân thì là hoàng gia gia chủ, hiện giữ tài chính đại thần. Hiện tại cả triều văn võ cũng biết, Đường Gia ngã xuống. Cùng Đường Gia cùng một chỗ ngã xuống còn có rất nhiều phản kháng hai người kia đại thần, đều tại Thiên Linh Quốc nhà tù ở bên trong ngồi cạnh, hiện tại đủ loại quan lại trong chí ít có 7 thành là người của bọn hắn nếu không muốn chính mình cùng sau lưng gia tộc lọt vào liên quan đến, cũng chỉ có nghe theo hai người này mệnh lệnh. Lập tức La Phong muốn đi đến trước mặt mình, Vân Mộng chạy về phía một cái võ quan, theo nàng trên lưng rút ra trường kiếm, hướng phía La Phong bổ tới, "Ta giết ngươi." "Làm cản!" Vân Lan hét lớn một tiếng, triều đình hồi âm trận trận, cũng làm cho Vân Mộng thoáng cái cứng đờ, trong trí nhớ, phụ hoàng còn không có như vậy giống qua nàng. Nhưng là kế tiếp, Thiên Linh Quốc hoàng thượng một câu càng làm cho nàng như rơi xuống vực sâu, cả người lung la lung lay, thiếu chút nữa té trên mặt đất. "Trẫm đã quyết định, đem ngươi gả cho An La Quốc Tam hoàng tử La Phong điện hạ. Hôn kỳ ngay tại 7 ngày sau, cho nên hiện tại hắn là vị hôn phu của ngươi." Đối với vị hôn phu của mình múa đao làm cho kiếm, thành cái gì thể thống, còn không để cho ta thanh kiếm bông. Vân Lan trầm giọng nói ra. Cái gì? Đem ta gả cho La Phong? Đem ta gả cho tên xuất sinh này? Vân Mộng lỗ thai ầm ầm rung động, bất trụ ở tiếng vọng lấy phụ hoàng mới vừa nói. Nàng không thể tin được, vẫn đối với chính mình yêu thương phải phép phụ thân phải làm như vậy. Dù là có An La Quốc uy hiếp, dù là La Phong là một cái bát phẩm vương quốc hoàng tử, nhưng là cũng bởi vì như vậy, phụ thân tiểu muốn đem chính mình đẩy hướng một cái vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Vân Mộng không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng. Phụ hoàng, nói cho ta biết, ngươi nói không thật sự. Vân Mộng nước mắt đổ rào rào rơi đi xuống, thanh âm run rẩy nhìn về phía ngôi vị hoàng đế cao hơn ngồi Vân Lan. Lúc này Vân Lan mang cho hắn một tia lạ lẫm, mặt không biểu tình nhìn xem Vân Mộng, Vân Lan thản nhiên nói, quân không nói đùa, tại cả triều văn võ trước mặt, cái này nghị sự trên đại điện, chẳng lẽ chấm nói lời còn có thể là đùa giỡn hay sao? Húng chi La Phong hoàng tử tướng mạo xuất chúng, thiên phú chắc tuyệt, năm gần 22 tuổi đã là thất phẩm tông môn nội môn đệ tử, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng, là của ngươi tuyệt hảo lương xứng. Tuyệt hảo lương xứng. Vân Mộng thê âm thanh cười rộ lên, "Phu hoàng, tốt một cái tuyệt hảo lương xứng, ngươi không phải không biết rõ người này mặt người dạ thú, đùa bỡn nữ nhân đến không hết, ngay tại 3 ngày trước, hắn còn mạnh hơn bạo ta, nếu không phải được người cứu xuống, ta đã bị cái này cầm thú lăng đục, người như vậy, ngươi để cho ta gả cho hắn, ta Vân Mộng, cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng." Không có bất kỳ dấu hiệu, Vân Mộng đống nhiên trở tay cầm kiếm vận hướng cổ họng của mình. "Không!" La Phong vội vàng phất tay, một đạo chân khí vọt tới. Vân Mộng là thế chỗ hiếm có âm mị thân thể, là hắn tiến vào nguyên thai cảnh hy vọng. Vạn nhất chết rồi, hắn đi đâu mà tìm thứ hai âm mị thân thể? Đang, máu tươi tung tóe ra, Vân Mộng trong tay kiếm bay ra. Lúc này thời điểm thủ ở bên ngoài đại nội cung phụng đã sớm chụp một cái tiến đến. La Phong cho đến tiến lên, bị mấy cái đại nội cung phụng ngăn lại, đại nội cung phụng thực lực cao cường, thân phận siêu nhiên, không phải đại thần, không bị tể tướng cùng hoàng gia uy hiếp, cho nên đang nhìn đến Vân Mộng bị bức phải tự vận, lập tức đem nàng bảo vệ. Thương thế còn chưa khỏi hẳn, Dung Ma Ma kiểm tra rồi Vân Mộng thương thế, khá tốt, kiếm tính vào không sâu, không có cắt đứt đại mạch máu. Cho nàng uy tiếp theo chút ít thuốc chữa thương về sau, Dung Ma Ma đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, "Bệ hạ, công chúa thương thế không nhẹ, lao phụ trước hết mang nàng đi chữa thương." Nói xong, cũng mặc kệ Vân Lan phản ứng, trực tiếp ôm lấy Vân Mộng lui xuống đi. Mà La Phong cũng sợ làm cho thật chặt, lại để cho Vân Mộng lại lần nữa tự sát, cho nên thần sắc mấy lần về sau, không có đuổi theo mau. Ngay tại Vân Mộng công chúa đấm máu đại điện sau ngày kế tiếp, toàn bộ Thiên Linh thành nội đã bị một tin tức nhắc lên được dư luận xôn xao. Thiên Linh quốc hoàng thượng muốn đem Vân Mộng công chúa gả cho An La quốc Tam hoàng tử, hơn nữa tại 7 ngày sau đại hôn, đã trở thành trong phố xá không gì không biết nghe đồn. Lúc trước Thiên Linh quốc hy vọng rất cao đại nguyên soái Đường Trọng vào tù, đã nhắc lên dân gian cực lớn phản đối thủy triều, rất nhiều người đều không muốn tin tưởng Đường Trọng sẽ làm mưu nghịch loạn thần tặc tử. Lúc này đây, Thiên Linh quốc hoàng thượng trực tiếp tuyên bố đem Vân Mộng công chúa gả cho có tiếng xấu An La quốc Tam hoàng tử, khiến cho dân gian phản đối triều sóng đạt đến một cái đỉnh. Dân tâm là đơn giản nhất, An La quốc tuy nhiên thế đại, là cái bát phẩm vương quốc, nhưng là lấy thế đè người, càng sẽ khiến dân chúng bắn ngược, bất kỳ một cái nào quốc gia tuyệt đối sẽ không bởi vì quốc lực suy yếu sẽ đối với đại quốc khuất phục, thật giống như trên địa cầu mộ hướng tiểu quốc, dù cho đối mặt nước Mỹ như vậy quái vật khổng lồ, y nguyên dám đảm đương mặt kêu gào đồng dạng. Càng là áp bách, dân chúng phản kháng âm thanh càng lớn. Huống chi, Vân Mộng công chúa là vương quốc Minh Châu, xưa nay tại dân gian có được rất nhiều người ngưỡng mộ, đối với rất nhiều thanh niên nhiệt huyết mà nói, đem chính mình vương quốc công chúa gả cho một cái sát ma, quả thực là vạch trần bọn hắn nghịch lân một loại. Trong lúc nhất thời, trong vương quốc gió nổi mây phun, các nơi xuất hiện rất nhiều bất đồng thanh âm. Rất nhiều dân chúng đi đến đầu đường, bất mãn thổ lộ hoàng đế mềm yếu. Trong quan trà, thanh niên nhiệt huyết tại gào thét, cái kia La Phong dựa vào cái gì có thể lấy Vân Mộng công chúa, thao bà ngoại nhà nó chứ An La quốc hoàng tử, rất giỏi à, cùng lắm thì An La quốc dám động tay, chúng ta toàn bộ tổng quân đi, lại để cho La Phong cái kia đồ chó hoang cút ra chúng ta Thiên Linh quốc. Đúng đấy, lại để cho La Phong cút ra Thiên Linh quốc. La Phong cút ra Thiên Minh Quốc. Như vậy thanh âm không ngừng theo quán trà, quán rượu, đồng ruộng, gợn sóng giống như trở mình cút ra ngoài, tại Thiên Minh Quốc các nơi phóng xạ. Mà lúc này Đường Huyền, Y Lệ Nguyên vẫn còn trong khách sạn, trùng kích thất trọng cảnh. Liên tục mấy ngày rèn luyện, Đường Huyền chân khí rốt cục đạt đến một cái cực kỳ hoàn mỹ trạng thái, ít nhất là hắn trước mắt cực hạn, sau chuyển cựu dương chân khí tràn ngập hắn lục căn linh mạch, không ngừng xoay quanh, phản phất một mảnh dài hẹp dài nhỏ hỏa long, nhìn kỹ, những chân khí này kỳ thật lại là từng khỏa rất nhỏ tới cực điểm ngọc đỏ tạo thành. Một loại chân khí đều là trạng thái khí, sau chuyển cựu dương chân khí bởi vì cực độ cô đọng thuần túy, đã đem trạng thái khí chân khí cố hóa, tạo thành vô số rất nhỏ viên bi hình dáng, đây cũng là cựu dương chân khí viễn siêu cùng giai chân khí uy lực nguyên nhân. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị, là lúc này rồi. Đường Huyền linh hồn trực tiếp hóa thành vô số sợi tơ, theo túng chân nguyên trào lên hướng bụng dưới của hắn ba thốn chỗ, chỗ đó chính là của hắn đan điền chỗ. Hiện tại đan điền, kinh mạch tích tụ, hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái. Nhưng ở Đường Huyền thao túng sáu đạo linh mạch bên trong đích cựu dương chân khí phóng tới đan điền chỗ chỗ lúc, oeng. Cực độ cô đọng cựu dương chân khí một cái trùng kích, tiêu thuận lợi đã phá vỡ đi thông đan điền kinh mạch phong bế điểm, đem chân khí xông vào trong đan điền. Trận trận kịch liệt đau đớn theo Đường Huyền dưới bụng truyền đến. Đường Huyền biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn biết rõ, đây là thật khí bắt đầu trùng kích trong đan điền hỗn loạn kinh mạch tích tụ, quét sạch chướng ngại bước thứ nhất. Soạt, soạt. Sáu đạo cựu dương chân khí, hình như là đầu nhập hải dương giang hà giống như, trong đan điền điên cuồng va chạm, có lẽ là Đường Huyền thân thể trải qua bá thể rèn luyện nguyên nhân, kinh mạch của hắn so thường nhân muốn cứng cỏi nhiều lắm, cũng càng có thể thừa nhận chân khí điên cuồng va chạm, nếu không, bằng vào cựu dương chân khí bá đạo như vậy hùng hồn trùng kích, một cái không cẩn thận, tiểu sẽ khiến đan điền vỡ vụn, triệt để phá hủy mở đan điền hy vọng. Đây không phải nói chuyện giật gân, trùng kích thất trọng cảnh trong quá trình thất bại như vậy người cũng số lượng cũng không ít, cho nên đã phải có chân khí cường đại phụ trợ, đồng thời cũng muốn có rất nhỏ khống chế. Phương diện này, Đường Huyền là không thiếu quyết, của hắn linh hồn lực có thể điều khiển chân khí đem chúng phân thành tí ti từng sợi tình trạng. Vâng, vâng. Sáu đạo cửu dương chân khí tại Đường Huyền trong đan điền mạnh mẽ đâm tới, phá vỡ nguyên một đám tích tụ phong bế cách ngăn. Chương 136, mở đan điền. Đường Huyền tốc độ rất nhanh, hắn cửu dương chân khí xa so với bình thường chân khí cường đại, phá tan những cách ngăn này tốc độ tự nhiên cũng muốn nhanh nhiều lắm. Đương nhiên là có người thiên sinh trong đan điền kinh mạch tiểu thông suốt, càng có thiên phú biến thái người, tiên thiên thì có đan điền hình thức ban đầu, đạt tới lục trọng cảnh đỉnh phong về sau, có thể đơn giản mở đan điền, hơn nữa mở ra đan điền thập phần hoàn mỹ. Người với người không giống vậy, Đường Huyền đan điền tiểu thuộc về so sánh thấp kém, tích tụ điểm rất nhiều, tu vi không đủ hùng hậu người rất khó mở thành công. Đối với thiên phú của mình, Đường Huyền rất có tự mình hiểu lấy, cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn liền làm vạn toàn chuẩn bị mới bắt đầu trùng kích. Linh hồn lực điều khiển xuống, cựu dương chân khí bắt đầu phân nhánh, một đầu biến thành hai cái biến thành bốn đầu. Đây là bởi vì theo đả thông tích tụ điểm càng ngày càng nhiều, kinh mạch cũng dần dần phân nhánh, Đường Huyền có thể đồng thời điều khiển hơn chân khí, tiến hành trùng kích, như vậy lại đủ để nhanh hơn trùng kích đan điền tốc độ, cũng tiết kiệm chân khí lãng phí. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Theo ban ngày đến đêm tối, Đường Huyền vùng đan điền, cách quần áo đều có thể chứng kiến bên trong một mảnh hồng quang, giống như ẩn chứa một cái hỏa cầu. Oeng. Đêm khuya, Đường Huyền hừ nhẹ một tiếng, hắn trong đan điền sở hữu kinh mạch rốt cục tại mãnh liệt cửu dương chân khí trùng kích hạ hoàn toàn xuyên suốt, lúc này thời điểm trăm lưu hội tụ, vô số phân nhánh lấy chân khí lại ở đan điền nhất trung tâm tụ tập, ở đan điền nhất trung tâm là một mảnh tối tăm lu mờ mịt không gian. Loại cảm giác này phi thường huyền diệu, trên cơ thể người phân bụng, vậy mà sẽ có như vậy một cái cùng loại với thế giới hình thức ban đầu không gian, tuy nhiên thật là tiểu nhân một chút, nhưng lại ẩn chứa vô tận khả năng. Nếu như nói thiên địa là một cái đại vũ trụ, trong nhân thể như vậy tiểu ẩn chứa một cái tiểu vũ trụ. Đương Đường Huyền thần thức tiến vào tại đây, hắn sợ hãi thán phục tại tạo vật kỳ diệu. Chân khí quán chú tiến người này thể tiểu vũ trụ về sau, ở vào hỗn độn bên trong tiểu vũ trụ có chút chấn động lên. Tí ti chân khí tiến vào trong đó, hình thành một đoàn tinh vân một loại sương mù. Theo chân khí càng ngày càng nhiều dũng mãnh vào, cái này đoàn tinh vân giống như chân khí giống như là theo một bãi nước tiểu đầm, dần dần biến thành tiểu hồ. Đường Huyền chân khí không ngừng tụ tập lấy. Hắn biết rõ cái này tiểu vũ trụ chỉ là chưa thành hình đan điền, còn không phải chân chính đan điền, thật giống như ở vào hỗn độn vũ trụ, chỉ có mở ra chính thức thế giới, mới có thể để cho nó trở thành võ đạo cánh mạng nguồn suối. Như thế nào mở đan điền? Đã có rất nhiều tiền bối võ giả kinh nghiệm. Mở đan điền bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước, đầu tiên nhất định phải ngưng kết ra chân khí vòng xoáy, dùng chân khí vòng xoáy cường đại vung vẩy lực lượng, đem cái này tiểu vũ trụ mở trở thành sự thật chính đan điền. Cựu dương chân khí không ngừng quán chú trong đó, tại Đường Huyền dưới sự khống chế, cái kia đoàn chân khí tinh vân bắt đầu xoay tròn, áp xúc. Tinh vân xoay tròn càng lúc càng nhanh, trong chân cường đại lực hấp dẫn, vốn là tiểu cô động chân khí, tại cao như vậy nhanh chóng áp xúc xuống, rất nhanh theo trạng thái khí biến thành trạng thái dịch hình dáng, một cái thật nhỏ hạt gạo đại vòng xoáy điểm đầu tiên thành hình. Tại cao tốc đinh ốc phía dưới, bốn phía chân khí không ngừng bị rút lấy tới, hấp thụ tiến cái kia chân khí đinh ốc bên trong, vòng xoáy dần dần bắt đầu khuyết trương biến lớn, một mảnh dài hẹp rất nhỏ chân khí dâu vung vẩy lấy. Tối tăm lu mờ mịt hỗn độn bị cao tốc xoay tròn chân khí vòng xoáy xé rách ra. Veng, veng. Đường Huyền toàn lực đem linh mạch nội chân khí chịu lấy ra, ném đến đan điển chính là cái kia chân khí vòng xoáy trong. Lúc này thời điểm tiểu nhìn ra Đường Huyền cựu dương chân khí ưu thế. Bình thường tại lục trọng cảnh cực hạn võ giả, có thể tu luyện bạch giai cao cấp công pháp đã là thiên tài rồi, cho dù là Bắc Minh Sóc, Hoàng Yên Chi Lưu, có thể nói tông môn đỉnh tiêm thiên tài, tu luyện cũng là bạch giai cao cấp công pháp, cho bọn hắn bạch giai đỉnh cấp công pháp, rất khó tại thất trọng cảnh trước kia lĩnh ngộ thành công, may mắn thành công cũng không có khả năng tu luyện tới rất cao cảnh giới, còn không bằng bạch giai cao cấp công pháp thật sự. Đường Huyền tu luyện chẳng những là bạch giai đỉnh cấp công pháp, hơn nữa còn là bạch giai đỉnh cấp công pháp trong đều cực kỳ hiếm có mặt hàng. Cựu Dương Chân Giải sau tam chuyển hắn còn không có tu luyện, nhưng là chỉ là trước 6 chuyển, đã hoàn toàn đã vượt qua một loại bạch giai đỉnh cấp công pháp uy lực. Hơn nữa Đường Huyền cường đại linh hồn lực điều khiển, chân khí của hắn vòng xoáy thành hình tốc độ thật nhanh, người chỉ là hình thành cái kia chân khí vòng xoáy điểm tiểu cần mấy canh giờ, Đường Huyền mấy phút đồng hồ cũng đã ngưng tụ ra vòng xoáy điểm, tại cường đại Cựu Dương chân khí quán chú, vòng xoáy lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lớn lên. Nửa giờ sau, Đường Huyền trong đan điền chân khí vòng xoáy hạch tâm đã mở rộng đến đầu ngón tay lớn nhỏ, nếu như tính luôn bốn phía bị liên lụy lên tí tí vòng xoáy lưu, chân khí của hắn vòng xoáy đã có 5 đâm lớn, đan điền bị hắn mở ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ không gian, bước hiện ra màu xanh nhạt. Đây đã là rất nhiều tu luyện tới thất trọng cảnh giang hồ võ giả mở ra đan điền lớn nhỏ, giang hồ võ giả tu luyện công pháp phần lớn tương đối kém, tu luyện tới thất trọng cảnh thời điểm lớn tuổi phần lớn là đi vào trung niên về sau, tiềm lực hao hết, cho nên mở ra màu xanh nhạt đan điền đã là cực hạn của bọn hắn, tương lai cũng sẽ không có quá tiến bộ lớn không gian. Cái này đương nhiên xa xa không phải Đường Huyền cực hạn. Cựu Dương chân khí đến bây giờ mới thôi, mới dùng khoảng 1%. Nếu như không phải lúc trước đã thông đan điền kinh mạch tiêu hao rất nhiều, có lẽ 1/10 cũng chưa tới. Cái này là tư chất bên trên chênh lệch, không có biện pháp cải biến, chỉ có thể dùng phương diện khác bổ khuyết. Chân khí tiếp tục điên cuồng dũng mãnh vào, chân khí vòng xoáy hoạch tâm càng lúc càng lớn, dần dần lại phát triển đến ngón cái lớn nhỏ, bước cũng theo màu xanh nhạt biến thành màu xanh đậm, chân khí vòng xoáy tiếp tục mở rộng, xé mở hỗn độn, bước dần dần biến thành màu xanh đen. Cho tới bây giờ Đường Huyền Cựu Dương chân khí tiêu hao một nửa. Đây cũng là 9/9 đã ngoài thất trọng cảnh võ giả mở ra đan điền cực hạn, cho dù là thất phẩm tông môn nội môn đệ tử, đại bộ phận thất trọng cảnh thời điểm cũng dừng bước tại này, thanh phủ đan điền. Dựa vào Cựu Dương chân khí cường hãn đặc tính, Đường Huyền không có dừng bước tại này, vốn là dùng thiên phú của hắn tư chất, đời này đều không có hy vọng mở đan điền, nhưng hiện tại, hắn chẳng những mở đan điền, hơn nữa đã vượt qua 9/9 thất trọng cảnh võ giả. Soạt. Chân khí dũng mãnh bảo, lại để cho chân khí vòng xoáy tiếp tục mở rộng. Khi chân khí vòng xoáy khuyết trương đã đến trứng gà đại lúc nhỏ, đan điền thế giới đường kính mở đến nửa mét tả hữu, bước dần dần chuyển hóa làm màu đỏ nhạt. Màu đỏ nhạt đan điền mới đích cấp độ. Đường Huyền chân khí lại tiêu hao còn lại chân khí một nửa. Chân khí tiếp tục đầu nhập, vòng xoáy mở rộng, đương Đường Huyền đan điền bước khó khăn lắm hiện ra màu đỏ thâm thời điểm, chân khí tuyên cáo hao hết, nếu như không là vì tư chất thấp kém, lúc trước tiêu hao chân khí quá nhiều, bằng vào Cựu Dương chân khí uy lực, hắn tuyệt đối không có khả năng tại đỏ thâm đan điền thời điểm tiêu hao hết chân khí. Nhưng mà, hiện tại hắn chân khí dĩ nhiên hao hết. Đỏ thâm đan điền đối với phần lớn võ giả mà nói đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu rồi, chỉ sợ Bắc Minh Sóc Chi Lưu cũng tối đa có thể đạt tới cái này cấp độ mà thôi. Dù cho phóng tới Vân Tiêu phái nội môn, Đường Huyền đan điển cũng tuyệt đối thuộc về nhất lưu cấp độ, tương lai có được trùng kích nguyên thai cảnh hy vọng. Chỉ là, cứ như vậy thỏa mãn sao? Không. Đỏ thâm đan điển không cách nào làm cho Đường Huyền thỏa mãn, tư chất bên trên hắn rất lại phía sau người khác, nhưng là hắn có được rất nhiều thứ, đã đủ để đền bù tư chất, đan điển chú ý hắn tương lai phát triển căn cơ, hắn quyết không có thể làm cho mình dừng lại lúc này. Linh hồn lực triệt để điều động. Ầm ầm. Cuồng bạo linh hồn lực dũng mãnh vào trong đan điền, đã chân khí đã hao hết, như vậy liền từ phương diện khác nhập thủ, hắn đã nhìn ra, mở đan điền không hề chỉ là dựa vào chân khí vòng xoáy lớn nhỏ quyết định, cuồng bạo linh hồn lực dũng mãnh vào chân khí vòng xoáy về sau, khống chế được chúng điên cuồng xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh chân khí vòng xoáy, lôi kéo lực đột nhiên bạo tăng. Từng đạo chân khí như là tinh vân xúc tu đồng dạng vung ra, xé rách lấy bốn phía hỗn độn, nguyên vốn đã đình chỉ khuyết trương đan điền, tại này cổ cường đại xé rách lực xuống, lại lần nữa khuyết trương. Màu đỏ thâm dần dần hướng màu đỏ tím chuyển hóa. Đường Huyền linh hồn lực bị thúc dục đến cực hạn, chân khí vòng xoáy xoay tròn một tăng lại tăng, đan điền bức rốt cục biến thành màu đỏ tím. Còn chưa đủ, tiếp tục. Đường Huyền điên cuồng xoay tròn, lại để cho đan điền y nguyên tại dần dần quyết trường, tốc độ không thể tránh khỏi dần dần biến chậm, màu đỏ đan điền hướng màu tím đan điền chuyển hóa là khó khăn nhất, tử phủ đan điền, được xưng là hoàn mỹ đan điền, là bất luận cái gì võ đạo tu luyện giả tha thiết ước mơ. Tử phủ, phải là tử phủ đan điền. Đường Huyền yêu cầu thấp nhất tiểu là ít nhất đạt tới màu tím nhạt. Tại linh hồn hắn đạt đến cực hạn xoay tròn phía dưới, đan điền rốt cục vô cùng chậm chạp vượt qua cái kia một cấp độ, theo màu đỏ tím dần dần biến thành màu tím nhạt. Đã đến màu tím nhạt về sau, Đường Huyền chân khí vòng xoáy đã không cách nào nữa xé rách khai hỗn độn, bởi vì tử phủ đan điền thành trong trở nên càng thêm cứng cỏi, rất khó bị phá hư. Cực hạn, ít nhất đã là tử phủ rồi. Đường Huyền đối với kết quả này coi như thỏa mãn. Ngay tại hắn quyết định chấm dứt lần này trùng kích đan điền tấn chức lúc, hắn bỗng nhiên lại toát ra một cái ý niệm trong đầu, sao không dùng đao ý lại thử một chút, đem đao ý dung nhập chân khí vòng xoáy ở bên trong. Ý nghĩ này một đản sinh ra đến, Đường Huyền cũng có chút khống chế không nổi muốn nếm thử, nhưng là cái này hoàn toàn là không có bất kỳ tiền bối ghi lại mạo hiểm hành vi. Bởi vì không có một cái nào lục trọng cảnh võ giả có thể lĩnh ngộ đao ý, đừng nói lục trọng cảnh, nguyên thai cảnh võ giả có thể lĩnh ngộ đao ý cũng không nhiều, cho nên lại để cho tông môn tiền bối như thế nào ghi lại. Thực tế Đường Huyền đao ý là thoát thai tại thuế phàm cảnh võ giả cường đại đao ý, tại đao ý bên trên còn ẩn chứa một tia diệt sạch muôn dân trăm họ ý cảnh. Đường Huyền không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ. Mở đan điền thời gian là có hạn, một khi hắn đình chỉ trùng kích, đan điền sẽ triệt để vững chắc xuống, ít nhất nguyên thai cảnh phía trước, hắn không có lần nữa mở rộng đan điền cơ hội. Bắt một bà. Đường Huyền có 5 thành 5 chắc, này sẽ là một lần thành công nếm thử, mặc dù không có đảm nhiệm Hà Tiền Bối kinh nghiệm ghi lại, nhưng không có nghĩa là phương pháp này không thể được, chỉ là không có bất kỳ một cái nào tiền bối có thể ở lục trọng cảnh tiểu lĩnh ngộ đao ý mà thôi. 5 thành 5 chắc đã đầy đủ lại để cho hắn đánh cược một lần rồi, võ giả, từ trước đến nay là trên mũi lao hành tẩu quân thể, 5 thành cơ hội cũng không dám bác, tương lai đàm ở đâu hàng tỷ võ giả trong giết ra một đầu đi thông đỉnh phong đường máu. Đứng tại đỉnh phong người, cho tới bây giờ đều là số ít. Người không tranh giành, không bác, cường thịnh trở lại thiên tài cũng không có hy vọng. Chương 137, ám tử sắc đan điền. Đứng tại đỉnh phong người, cho tới bây giờ đều là số ít. Người không tranh giành, không bác, cường thịnh trở lại thiên tài cũng không có hy vọng. Đường Huyền không có lại do dự xuống dưới, cái kia một đám đao ý phóng xuất ra, dung hợp chân khí vòng xoáy ở bên trong, đao ý vô hình vô chất, rồi lại có thể trực tiếp ảnh hưởng sự thật, đương đao ý cùng chân khí vòng xoáy dung hợp về sau, ầm ầm, chân khí vòng xoáy đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Từng sợi chân khí vung ra, thật giống như ánh đao chém ra, tràn đầy diệt sạch hết thể khí thế. Nếu như nói trước kia chân khí vòng xoáy là vòi rồng, như vậy dung nhập đao ý chân khí vòng xoáy tựu là hủy diệt phong bạo. Cứng cỏi vô cùng màu tím nhạt đan điên bức, tại này cổ tựa là hủy diệt lực lượng xuống, trong chốc lát nứt vỡ, đan điền nghiền nát, kịch liệt đau nhức tràn ngập Đường Huyền linh hồn. Hắn quá coi thường đao ý cuồng làm lộ, đối phó địch nhân, này sẽ là đại sát khí, tác dụng tại trên người mình, cái kia chính là điên cuồng cùng mình diệt sạch hành vi rồi. Dung hợp đao ý chân khí vòng xoáy dùng diệt sạch hết thể khí thế bắt đầu xé rách hỗn độn, đan điền diện tích dùng làm cho người sợ hãi tốc độ cấp tốc huyết trương. Mảng lớn hỗn độn bị xé rách hai, lập tức bị đao ý bên trong đích hủy diệt lực lượng phá hủy. Còn chưa thành hình đan điền tại này cổ phá hư tính lực lượng hạ bất trụ chấn động, có chống đỡ không nổi xu thế. Cũng may Đường Huyền bá thể đã tiểu thành thật lâu, đang tại hướng đại thành thẳng tiến. Nhục thể của hắn xa so bình thường võ giả cường đại hơn nhiều, đan điền có thể thừa nhận càng nhiều nữa trùng kích. Chân khí vòng xoáy tại cuồng bạo xé rách ở bên trong đã hoàn toàn vượt ra khỏi Đường Huyền dự đoán. Loại này tựa là hủy diệt xé rách cùng lúc trước dựa vào chân khí vòng xoáy đinh ốc lực lượng mở đan điền hoàn toàn là hai khái niệm. Nếu như nói lúc trước đinh ốc lực lượng mở đan điền giống vậy quặng mỏ khai thác trong thợ mỏ dùng cái búa cái khoan sắt một chút mở, hiện tại tiểu là dùng nổ tung quặng mỏ, người phía trước tốc độ chậm lại vững chắc, thứ hai tốc độ là nhanh nhưng là rất dễ dàng đem mình nổ chết. Chỉ là đã đến một bước này, lại để cho Đường Huyền dừng lại là không thể nào, chỉ có thể một đầu đạo đi đến hắc. Thời gian từng phút từng giây đi qua, hủy diệt tính chân khí vòng xoáy rốt cục đạt đến cực hạn, Đường Huyền đan điền không hề tăng trưởng. Đan điền thế giới bị chân khí vòng xoáy hủy diệt e rằng so hỗn loạn, Đường Huyền chỉ có thể cùng đợi đan điền thế giới gây dựng lại vững chắc, đây là không bị khống chế quá trình, hoàn toàn là thiên địa pháp tắc ban cho. Từng cái võ giả, tại đột phá thất trọng cảnh thời điểm đều có như vậy một lần thiên địa quy tắc vận chuyển hạ đan điền gây dựng lại. Mở xuất thể nội tiểu thế giới. Cái này đan điền thế giới lớn nhỏ quyết định bởi ngươi tại thất trọng cảnh thời điểm mở lớn nhỏ, thiên địa quy tắc tiêu diệt triệt để ngươi mở ra đan điền lớn nhỏ, ban cho cái thế giới này trình độ chắc chắn cùng hoàn mỹ trình độ, phi thường công bình. Thời gian dần trôi qua, Đường Huyền mở ra đan điền bức tại thiên địa pháp tắc lực lượng hạ hình thành. Trong bóng tối lộ ra một tia tôn quý màu tím. Cái này cổ màu tím nồng đậm đã đến cực hạn, đã cùng màu đen cơ hồ không có gì khác nhau. Dù cho là có tính chất hủy diệt chân khí vòng xoáy cũng không cách nào nữa phá hư cái này ám tử sắc đan điền bức. Tán đi đao ý sau đích chân khí vòng xoáy dần dần ổn định lại. Tại tử phủ đan điền trong chậm chạp xoay quanh lấy, Đường Huyền linh hồn lực dò xét lấy đan điền diện tích, lúc trước màu tím nhạt đan điền thời điểm hắn đan điền đường kính là 2m tả hữu, mà bây giờ hắn ám tử sắc đan điền đường kính đạt đến 9m, hắn tại tông môn trong điện tịch đã từng gặp, màu tím đen đan điền đường kính cũng tiểu 6m tả hữu. Nói cách khác hắn hiện tại đan điền so trên điện tịch ghi lại hoàn mỹ đan điền còn muốn lớn hơn gấp đôi đã ngoài diện tích. Đường Huyền linh hồn ức chế không nổi hưng phấn cùng kích động. Thành công rồi, hắn dùng đao ý mở đan điền, mang cho đã mang đến phong phú hồi báo. Tông môn trên điện tịch màu tím đen hoàn mỹ đan điền ghi lại là 6m, theo không có người đột phá cái kỷ lục này, mà hắn Đường Huyền phá vỡ cái kỷ lục này, ít nhất tại Vân Tiêu phái trong lịch sử hắn đã là thất trọng cảnh đệ nhất nhân, đã vượt qua tông môn ngàn năm trong lịch sử vô số kinh tài tuyệt diễm tiền bối. Theo một cái phế vật đi đến một bước này, Đường Huyền bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng tâm huyết. Hắn mở to mắt, đầu tiên tựu là cảm thụ chân khí lực lượng. Đột phá thất trọng cảnh về sau, chân khí không còn là đơn thuần chứa đựng tại linh mạch ở bên trong, mà là dùng đan điền chân khí vòng xoáy làm hoạch tâm nguồn suối. Đường Huyền rôi ngón một điểm, trong đan điền chân khí vòng xoáy chợt xoay tròn, vung ra một đạo chân khí dọc theo hắn linh mạch đến trên ngón tay của hắn, không có chút nào đình trệ theo trên ngón tay của hắn lao ra. 3. Trên mặt tường xuất hiện một cái ngón cái đại đích chỗ trống, một đám ánh mặt trời theo trong lỗ thủng xuyên qua đến. Chân khí ly thể. Đường Huyền ánh mắt sáng ngời, cái này là chân khí ly thể. Trải qua thí nghiệm về sau, hắn hiểu được chân khí ly thể nguyên lý, chân khí vòng xoáy xoay tròn lực lượng, khiến cho chân khí vung ra bên ngoài cơ thể, cỗ lực lượng này là do chân khí vòng xoáy bản thân lực lượng, xoay tròn tốc độ quyết định, nói cách khác chân khí xoay tròn càng nhanh, ly thể chân khí tốc độ cũng càng nhanh, tốc độ càng nhanh, lực sát thương tự nhiên gia tăng. Phương diện này, Đường Huyền có thật lớn ưu thế, của hắn linh hồn lực so người bình thường cường đại hơn nhiều, có thể điều khiển chân khí vòng xoáy nhanh hơn nhanh chóng xoay tròn, tăng cường chân khí uy lực. Hắn năm ngón tay rất nhanh liền vung. 3 3 3 3. Trong hư không đồng thời có vài chục đạo chân khí giăng khắp nơi, kích thích một mảnh dài hẹp dài nhỏ không khí rung động, không ngừng sự trượt, giống như vô hình mạng nện đồng dạng. Bành, bành, bành, bành. Chân khí tại trong hư không không ngừng va chạm, nhấc lên trận trận khí lưu, Đường Huyền thường xuyên tay trái chân khí bay ra, dùng tay phải đem nó ở giữa không trung phá hủy, hoặc là hai đạo chân khí đồng thời bay ra, ở giữa không trung giao thoa va chạm, đều rời đi dự đoán quỹ đạo, vọt tới đạo thứ ba chân khí. Lúc mới bắt đầu, chân khí còn bất chợt đục lỗ vết tường, nhưng là theo hắn không ngừng luyện tập, chân khí dần dần bị hắn khống chế càng ngày càng thành thạo, thoát ly hắn khống chế, đục lỗ vách tường chân khí càng ngày càng ít. Hắn không phải tại đơn thuần chơi đùa, mà là tại luyện tập điều khiển chân khí ly thể năng lực. Không có lực lượng, không có kỹ xảo là sẽ vô dụng thôi. Đường Huyền linh hồn lực có thể cho hắn điều khiển chân khí như cánh tay sai sử, nhất tâm đa dụng, tại trong thời gian ngắn tiểu nắm giữ người khác cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể thi triển kỹ xảo. Mấy canh giờ về sau, Đường Huyền không sai biệt lắm thành thạo nắm giữ chân khí điều khiển kỹ xảo. Hắn nhắm mắt lại, vận khởi Cửu Dương Chân Giải Tâm Pháp, bắt đầu hấp thu trong thiên địa nguyên khí. Tâm pháp một vận chuyển lại, hư không gió nổi mây phun. Trong thiên địa rời rạc nguyên khí tiểu điên cuồng hướng phía Đường Huyền vọt tới. Bụng của hắn đan điền hình như là một trường cự ngạc chi khẩu, tại cắn nuốt bốn phía nguyên khí, vô hình nguyên khí vậy mà ngưng tụ thành một cái phếu hình dáng. Chân khí thành lầu. Đây chỉ có tại một ít đỉnh cấp thiên tài trên người mới có thể chứng kiến. Những thiên tài huyết mạch tư chất thập phần thân hòa thiên địa nguyên khí, cho nên tại hấp thu chân khí thời điểm, thiên địa nguyên khí điên cuồng tuần hướng hắn, mới có thể làm cho chân khí thành lầu tình huống phát sinh. Vốn dùng Đường Huyền nấu như huyết mạch tư chất, vĩnh viễn cũng không có khả năng chân khí thành lầu. Nhưng mà, tình huống này cứ như vậy đã xảy ra. Đường Huyền phát hiện mình hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ đâu chỉ nhanh gấp 10 lần, tại lúc ban đầu kinh hãi sau, hắn rất nhanh nghĩ tới, là đan điền của mình mang đến biến hóa, thất trọng cảnh về sau, đan điền đem trở thành nhân thể hấp thu chân khí chủ yếu con đường, Đường Huyền huyết mạch tư chất thật là chênh lệch, nhưng là đan điền của hắn, nhưng lại hi hữu vô cùng ám tử sắc đan điền. Mở ra đan điền thế giới vượt xa quá những người khác, tự nhiên mà vậy, hấp thu chân khí tốc độ cũng so những người khác nhanh. Đây cũng là vì cái gì đan điền đẳng cấp càng cao, tương lai thành tựu càng cao. Đan điền nào đó trình độ bên trên quyết định võ giả thiên tài trình độ. Đường Huyền tại mở ra ám tử sắc đan điền về sau, đem mình thiên phú bên trên đoạn bản đều đền bù mất, hắn hiện tại mới được là hoàn toàn thiên tài, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ ít nhất vượt qua Bắc Minh Sóc Hoàng Yên các nàng, thậm chí có vượt qua. Đại lượng nguyên khí dũng mãnh vào Đường Huyền trong cơ thể, bị chuyển hóa làm Cửu Dương chân khí. Bất quá đối với mở ra ám tử sắc đan điền Đường Huyền mà nói, là như muối bỏ biển, đan điền mở về sau, đối với chân khí dung nạp lượng đem ra tăng thật lớn, đây cũng là lục trọng cảnh cùng thất trọng cảnh thực lực đường danh giới. Thất trọng cảnh võ giả chân khí hùng hậu lượng là lục trọng cảnh xa còn lâu mới có thể so. Bình thường thanh phủ đan điền so với lục trọng cảnh thời điểm, chân khí tổng sản lượng có lượng đến gấp 5 lần gia tăng, hồng phủ đan điền có 5 đến 10 gia tăng gấp bội, mà tử phủ đan điền có gấp 10 lần đã ngoài gia tăng. Cái này là thiên tài cùng tài trí bình thường chênh lệch. Mở tử phủ đan điền người, là thất phẩm tông môn đều phượng mao lân rắc tồn tại, xuất hiện một cái, tông môn cao tầng đều muốn chấn động, tử phủ đan điền người, chân khí hùng hậu trình độ là thanh phủ đan điền 4-5 lần, là hồng phủ đan điền gấp 2 đã ngoài. Bằng vào chân khí có thể làm bọn hắn đơn giản làm được vượt cấp giết địch. Đường Huyền đan điền càng thêm biến thái, là một loại màu tím đen đan điền gấp 2 đã ngoài, cho nên hắn nếu như đem đan điền chân khí tích lũy đến cực hạn, ít nhất là thanh phủ đan điền võ giả gấp 10 lần đã ngoài, cái này còn muốn cái kia thanh phủ đan điền là đẳng cấp cao nhất màu xanh đen đan điền mới được. Đương nhiên đây là trên lý luận đối lập. Chính thức tu luyện, đan điền càng lớn, muốn hoàn toàn chân khí tích lũy đến cực hạn cơ hồ là không thể nào. Thực tế chân khí vòng xoáy khuyết trương, càng lớn càng khó khăn. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Rất nhiều võ giả một mực tu luyện tới thập nhị trọng cảnh, đều không có hoàn toàn đem chân khí vòng xoáy mở rộng đến đan điền thừa nhận cực hạn tình trạng. Thanh phủ đan điền tương đối dễ dàng điểm, tử phủ đan điền có thể tích lũy đến năm thành đã xem như rất lợi hại rồi. Đường Huyền đan điền so bình thường tử phủ đan điền còn lớn, muốn đạt đến cực hạn thì càng thêm không có khả năng rồi, chỉ có thể nói hắn tương lai phát triển tính, tiềm lực nếu so với cái khác võ giả cao, ít nhất linh mạch cảnh nội, hắn một mực tích lũy tu luyện, có thể đạt tới sở hữu tông môn tiền bối cũng không đạt tới độ cao. Không có hoàn toàn dựa vào thu nạp thiên địa nguyên khí, Đường Huyền đem theo Vạn Bảo Các mua được đan dược lấy ra. Vạn Bảo Các tuy nhiên không hạn chế cung ứng hắn đan dược, nhưng là cùng một loại đan dược chỉ có thể ăn ba khỏa, nhiều hơn nữa có hại vô ích, cho nên hắn mua nhiều hơn cũng không có, ngoại trừ một phần là mua được chuẩn bị tặng người, hiện tại hắn tình hình kinh tế còn lại không có nuốt qua đan dược chỉ còn 3 loại rồi. Một loại hạ phẩm trung cấp, hai chủng hạ phẩm cao cấp, về phần hạ phẩm đỉnh cấp, tại hắn thiên cấp khách quý thân phận xuống trước, hắn cũng làm không đến. Đem cái này ba loại đan dược theo thứ tự nuốt xuống dưới, lại trải qua một ngày luyện hóa. Đường Huyền chân khí trong cơ thể vòng xoáy khuyết trương lớn đến trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, chân khí hùng hậu trình độ gia tăng lên mấy lần, hơn nữa chân khí uy lực cũng bất đồng lục trọng cảnh trước kia, chân khí vòng xoáy đặc tính, khiến cho chân khí của hắn uy lực bạo tăng, hắn hiện tại, dù cho không cần nhân đao hợp nhất, cũng có lòng tin đánh bại La Phong. Huống chi, đột phá thất trọng cảnh về sau, hắn đã có thể tu luyện Kim Ô đao pháp sau 3 chiêu sát chiêu rồi, một khi luyện thành, trên tay hắn át chủ bài lại thêm mấy chương. Đường Huyền chậm rãi đứng người lên. Tu luyện nhiều ngày, đột phá thất trọng cảnh mình đã có cùng La Phong bọn người quần nhau lực lượng, cũng nên đi Vạn Bảo Các tìm kiếm tin tức. Hắn trực tiếp bước ra tiểu viện, ly khai khách sạn. Đến đi ra bên ngoài trên đường phố, hắn phát hiện hào khí cùng thường ngày trở nên không quá đồng dạng, trên đường phố xuất hiện rất nhiều tuần tra binh giáp. Đi không bao xa, phía trước tiểu truyền đến trận trận giống to thanh âm. Vân Mộng công chúa không thể gả, La Phong cút ra Thiên Minh quốc. Vân Mộng công chúa không thể gả, La Phong cút ra Thiên Minh quốc. Đường Huyền Trông đi qua, là một đám người trẻ tuổi đứng tại một cái quán rượu cửa ra vào, hô to lấy, bọn hắn tiếng la, đưa tới càng nhiều nữa người vây xem, có người cũng gia nhập hò hét hàng ngũ. Lúc này thời điểm một đám binh giáp từ đằng xa xông lại, đem mấy cái khẩu hiệu hô được nhất tiếng nổ thanh niên theo như ngã xuống đất, muốn đưa bọn chúng toàn bộ trói lại. Cái kia vài tên thanh niên giận dữ hét, ngươi bắt chúng ta làm cái gì? Các ngươi những phế vật này, công chúa đều muốn gả cho La Phong tên xuất sinh kia rồi, các ngươi không đi chảo La Phong, lại đến bắt chúng ta những Thiên Linh quốc này dân chúng. Người xung quanh đã ở lớn tiếng mắng chửi, xô đẩy những binh giáp kia. Những binh giáp kia khuôn mặt nở giải thích, chúng ta cũng là tiếp hoàng thượng hạ đạt mệnh lệnh, tại đại hôn trước trong khoảng thời gian này, bất luận cái gì tụ chúng chỉ trích đại hôn cùng ý đồ phá hư đại hôn người đều muốn bắt lại. Binh giáp cùng dân chúng xung đột, lại để cho Đường Huyền trong nội tâm chấn động. Đại hôn, Vân Mộng công chúa như thế nào sẽ cùng La Phong kết hôn, hắn bế quan trước còn không có có tin tức này à? Đường Huyền liền vội vàng kéo trên đường phố một thanh niên nói, đại ca, ta muốn hỏi xuống, công chúa đại hôn là chuyện khi nào? Ta vừa mới trở lại Thiên Linh thành, còn không biết tình huống như thế nào. Huynh đệ, chuyện lớn như vậy ngươi còn không biết? Ba ngày trước, hoàng thượng tuyên bố ý chỉ, muốn đem Vân Mộng công chúa gả cho An La quốc Tam hoàng tử La Phong. Cái kia La Phong là người nào? Trời sinh tính tà ác, ưa thích đùa bỡn nữ nhân, Vân Mộng công chúa sao có thể gả cho loại người này? Hiện tại cả nước cao thấp đều cãi nhau mà trở mặt rồi, cái này không, rất nhiều người tự phát tổ chức muốn ngăn cản trận này đại hôn, lại để cho La Phong cút ra chúng ta Thiên Minh quốc, bất quá hoàng thượng cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Lại phát ra mệnh lệnh, toàn thành giới nghiêm, trấn áp những ý đồ kia ngăn cản đại hôn người, trong mấy ngày này đã bắt rất nhiều người rồi. Thanh niên kia gặp Đường Huyền diện mạo bất phàm, là một hơi đem tình huống đều nói cho đối phương biết. Đường Huyền lông mày thật sâu khóa, tình huống như thế nào thoáng cái nhanh quay ngược trở lại mà rơi xuống, Thiên Linh quốc hoàng đế, như thế nào hội thoáng cái làm ra loại này quyết định, hắn chẳng lẽ không sợ đem nữ nhi của mình đẩy vào hố lửa. Đây hết thảy đều phát sinh ở hắn ban đêm xông vào hoàng cung về sau, có thể hay không cùng hắn một đêm kia phá hủy La Phong chuyện tốt có chút quan hệ. Nghĩ đến chỗ này, Đường Huyền không tâm tình ở chỗ này ngốc xuống dưới, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất. Đang chuẩn bị cùng Đường Huyền nói tiếp chút gì đó thanh niên ngẩn ngơ, hai mắt chung quanh nhìn xem, sau lưng nổi lên một hồi cảm giác mát, vừa rồi cùng chính mình nói chuyện người đâu, chẳng lẽ là mình giữa ban ngày gặp quỷ rồi. Chương 138, thu hoạch chân tướng. Đường Huyền thân ảnh trong đám người cao tốc xuyên thẳng qua. Thất trọng cảnh về sau, hắn vận chuyển khởi quỷ ảnh thân pháp đến, trở nên càng phát ra hư vô mờ mịt, cho dù là giữa ban ngày, cũng không có ai có thể chứng kiến hắn, tối đa chỉ là cảm giác ánh mắt hoa lên. Không có phí quá lớn khí lực, Đường Huyền xông qua bên ngoài thành tiến vào nội thành chứng ngại. Tiến vào nội thành về sau, hắn một đường đi vào Vạn Bảo Các. Đi vào, hắn vừa ý lần trao đổi qua chính là cái kia tuổi trẻ tiểu nhị tại quầy hàng về sau, đi qua nói cho các ngươi biết trưởng quầy, Đường Huyền đã đến. Đường Huyền? Cái kia tiểu nhị sững sờ, sau đó nhớ tới, trưởng quầy hoàn toàn chính xác thực đã phân phó, nếu có một người tên là Đường Huyền người trẻ tuổi đến, trực tiếp thông chí hắn. Người chờ một chốc. Tiểu nhị rất nhanh bỏ chạy lên lầu. Từ khi Đường Huyền lần trước dùng địa cấp khách quý thân phận cùng Vạn Bảo Các trưởng quầy Tư Dung chạm qua mặt về sau, Tư Dung tiểu cải biến làm việc và nghỉ ngơi, không có cùng thường ngày đồng dạng buổi tối uống rượu, ban ngày ngủ, mấy ngày nay tới giờ, hắn mỗi ngày đều tại Vạn Bảo Các nội trách nhiệm, cho nên cái kia tiểu nhị không cần chạy nữa đi ra bên ngoài tìm Tư Dung. Một lát sau, ăn mặc màu xanh áo dài Tư Dung từ trên lầu đi xuống. Xem tới cửa đứng đấy thanh tú thiếu niên, Tư Dung hơi sững sờ, là tiến lên phía trước nói, ngài tiểu là Đường Trọng Nguyên soái chi tử Đường Huyền. Là ta. Đường Huyền nói ra. Lên đây đi. Tư Dung không nói thêm gì, chiêu ra tay, chạy lên lầu. Y Liễu Nguyên đi vào lầu 3 phòng khách quý, tại Vạn Bảo Các hạ nhân dâng nước trà về sau, Đường Huyền đón Tư Dung ánh mắt, trầm giọng nói, Tư trưởng quầy, ta đến mục đích ngươi có lẽ rất rõ ràng à, ta nắm Huyền Tiên Sinh lại để cho Vạn Bảo Các hỗ trợ điều tra sự tình, không biết có cái gì không thành quả. Tư Dung gật gật đầu, đã có mặt mày rồi. A. Đường Huyền ngồi thẳng thân thể, lặng lặng chờ Tư Dung nói tiếp. Trải qua điều tra của chúng ta đã phát hiện, Thiên Linh quốc hoàng đế là bị một cái Nam Cương Vu sư rơi xuống hàng đầu chú, thậm chí bị ảnh hưởng, hơn nữa tể tướng Lưu Hoán cùng hoàng gia Vu Hãm mới có thể làm cho cha ngươi Đường Trọng hạ nhà tù, mà bây giờ Thiên Linh quốc hoàng đế tình huống càng thêm nghiêm trọng rồi, hắn bị Nam Cương Vu sư rơi xuống thực tâm cổ. Thực tâm cổ chính là Nam Cương nổi tiếng sâu độc một trong, bất luận kẻ nào bị rơi xuống này cổ sau thần trí đem triệt để mất phương hướng bị Vu sư khống chế. Cho nên hiện tại Thiên Linh quốc hoàng đế đã trở thành một cái khối lỗi. Bất cứ chuyện gì đều nghe theo cái kia Vu sư mệnh lệnh. Tư Dung nói ra. Nam Cương Vu sư? Đường Huyền ánh mắt có chút co rụt lại. Nam Cương Vu sư đến từ thần bí Viêm Thiên vực vùng phía Nam Thập Vạn Đại Sơn khu vực, Viêm Thiên vực vùng phía Nam có 7 đại quốc, trên 100 tiểu quốc, từ nơi này bên cạnh sẽ đi qua. Tiểu là Thập Vạn Đại Sơn. Đầm lầy mọc lên san sát như rừng. Độc trùng khắp nơi trên đất, bị rất nhiều man hoang bộ lạc chiếm cứ, cái này Thập Vạn Đại Sơn khu vực bị gọi Nam Cương, những bộ lạc này phần lớn tín ngưỡng vu thần, trong đó cường giả dùng vu sư tự xưng, vu sư đích thủ đoạn từ trước đến nay thần bí biến hóa kỳ lạ, có thể thần không biết quỷ không hay đưa người vào chỗ chết, cho dù là tại Nam Cương bên ngoài đều có rất nhiều về vu sư khủng bố nghe đồn. Chỉ có điều bởi vì có rất ít vu sư sẽ đi ra Nam Cương, cho nên không có khiến cho các quốc gia coi trọng. Nếu như Thiên Linh Quốc hoàng đế bị Nam Cương vu sư khống chế, như vậy hắn đem Vân Mộng gả cho La Phong tiểu nói được đã thông, hắn hiện tại đã trở thành không có ý thức tự chủ khôi lỗi, như Thiên Linh Quốc loại này tiểu quốc, hoàng thất quyền uy không giống thất phẩm đế quốc đồng dạng bị đại tông môn suy yếu, hoàng đế ủng có rất lớn quyền lực, khống chế hoàng đế, La Phong chẳng khác nào nắm giữ Thiên Linh Quốc mạch máu. Cái này lại để cho Đường Huyền Long mày khóa cùng một chỗ, nếu như nói võ giả, hắn còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng là vu sư là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua một quần thể, hắn liền bọn hắn có thủ đoạn gì đều không rõ ràng lắm, như thế nào đối phó, nghĩ đến chỗ này, hắn nhìn về phía Tư Dung, Tư trưởng quầy, không biết người đối với vu sư có hay không hiểu rõ, còn có chúng thực tâm cổ sau có biện pháp nào không giải trừ. Tư Dung tựa hồ sớm đoán được Đường Huyền có này vừa hỏi, thản nhiên nói, chúng ta vạn bảo các sản nghiệp khắp các nơi, cho dù là thập vạn đại sơn bộ lạc, cũng có chúng ta vạn bảo các hộ khách, nếu như ngươi kiên nhẫn chờ đợi một thời gian ngắn, ta có thể sai người theo Nam Cương giúp ngươi thỉnh một cái vu sư để đối phó La Phong bên cạnh chính là cái kia vu sư. Cần bao nhiêu thời gian? Đường Huyền hỏi. Nửa tháng thời gian không sai biệt lắm. Tư Dung cân nhắc một chút. Đường Huyền lắc đầu, quá lâu, Vân Mộng công chúa đã bị Thiên Linh Quốc hoàng đế tứ hôn, hôn kỳ ở này vài ngày, ta đợi không được lâu như vậy. Tư Dung hơi sững sờ, chợt nghĩ đến cái kia Vân Mộng công chúa tuổi vừa mới 15, Đường Huyền cũng là chính trực thiếu niên, giữa hai người có cái gì câu chuyện cũng rất bình thường, cứu phụ thân là một phương diện, ngăn cản Vân Mộng gả cho An La Quốc Tam hoàng tử, chỉ sợ cũng Đường Huyền trọng yếu mục đích. Nói như vậy, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp rồi, xuất kỳ bất ý đem Vu sư giết chết, lại để cho hắn liền kịp phản ứng thời gian không có, thực tâm cổ là Nam Cương nổi danh sâu độc, tại khống cổ người tử vong về sau, sâu độc hội thoát ly ký chủ. Đương nhưng cái này phong hiểm tiểu lớn hơn rất nhiều, nếu không phải có thể rất nhanh đánh chết Vu sư, lại để cho hắn có cơ hội hạ mệnh lệnh, sâu độc bởi vì gửi bám vào ký chủ trái tim nội, rất dễ dàng lại để cho ký chủ mệnh tang sâu độc chi thủ. Tự Dung nói ra. Đường Huyền trầm ngâm nói, Vu sư một loại có cái gì bảo vệ tính mạng thủ đoạn? Như thế nào mới có thể một kích bị mất mạng? Tư Dung nói, Vu sư có thể mượn nhờ sâu độc lực lượng cường hóa chính mình, cho nên tánh mạng của bọn hắn lực so với người bình thường muốn ương ngạnh, có Vu sư liền trái tim đâm thủng đều có thể còn sống sót, người tốt nhất là chém mất đầu của bọn hắn, trừ phi là đại Vu sư mới có thể lại để cho đầu mình rớt xuống ý nguyên bất tử, bất quá cái loại này đại Vu, tuyệt đối không phải La Phong có thể mời được, cho nên ngươi nếu chém dụng cái kia Vu sư đầu, nhất định có thể giết chết hắn. Đường Huyền Yên lặng tự định ra lấy, sau một hồi lại hỏi, La Phong bên cạnh bao nhiêu cao thủ? Ta điều tra rồi, bên cạnh hắn vốn là mang theo hai cái thập trọng cảnh võ giả, còn có 5 cái cựu trọng cảnh võ giả, bát trọng cảnh võ giả hơn 10 cái, bất quá có lẽ là hắn muốn cam đoan đại hôn thuận lợi, gần đây hắn lại từ An La quốc mời tới một vị cung phụng, là thập nhị trọng cảnh cường giả. Tư Dung rất nhanh báo ra con số. Thập nhị trọng cảnh. Đường Huyền hít sâu một hơi. La Phong bên cạnh lực lượng vậy mà cường đại như vậy. Đừng hắn hiện tại đột phá thất trọng cảnh, có lẽ đủ để cùng bình thường cựu trọng cảnh võ giả chống lại bình thường thập trọng cảnh võ giả tiểu khó khăn rồi, càng đừng thập nhị trọng cảnh võ giả. Muốn đơn thương độc mã đối phó La Phong hiển nhiên không thực tế. Đương nhiên Đường Huyền kỳ thật cũng không có chuẩn bị đơn thương độc mã, hắn xem đi ra bên ngoài mãnh liệt dân tâm thủy triều, Thiên Linh Quốc hoàng đế một loạt cử động đã khiến cho dân tâm cực lớn bất mãn, đây là một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn tin tưởng còn có nhiều người hơn đối với La Phong, đối với trợ trụ vi ngược tể tướng cùng hoàng gia bất mãn, hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cái này cổ đại thế. Chỉ có điều cái kia thập nhị trọng cảnh cường giả là cái phiền toái. Cái thế giới này, vũ lực có thể rời sông lấp biển, tu luyện tới cảnh giới nhất định võ giả, không lọt vào mắt thế tục lực lượng. Thập nhị trọng cảnh cường giả mặc dù không có đến tình trạng kia, nhưng là tại cửu phẩm trong vương quốc cũng là ai cũng không thể trêu vào tồn tại, Thiên Linh quốc không có một cái nào thập nhị trọng cảnh, mạnh nhất một cái cung phụng thì ra là thập trọng cảnh. Lúc này thời điểm Đường Huyền chỉ có thể mượn nhờ Vạn Bảo Các, tuy nhiên Tư Dung biểu thị ra Vạn Bảo Các không nhúng tay vào bất kỳ quốc gia nào nội chính, nhưng là thông qua Vạn Bảo Các con đường thuê cường giả là hiểu rõ. Ta cần thuê một ít cường giả, ít nhất phải có một cái thập nhị trọng cảnh cường giả, giúp ta đối kháng La Phong bên cạnh cao thủ, hơn nữa phải tại đại hôn trước chạy tới nơi này, Tư trưởng quầy, ngươi có thể hay không giúp ta? Đường Huyền chầm chậm vào Tư Dung trầm giọng nói. Lúc này Đường Huyền, ánh mắt tĩnh mịch. Dù cho dùng Tư trưởng quầy kiến thức rộng rãi, tại Đường Huyền dưới ánh mắt, y nguyên cảm thấy một cổ áp lực vô hình. Đây là làm cho Tư trưởng quầy cực kỳ giật mình, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, như thế nào hội cho mình loại cảm giác này? Thập nhị trọng cảnh cường giả, chúng ta Vạn Bảo Các có thể tìm đến, nhưng là giá tiền thế nhưng mà không thấp, hơn nữa ngươi thời gian có chút nhanh, khả năng muốn trả giá càng lớn một cái giá lớn. Tư trưởng quầy cân nhắc một chút, nói ra. Tiền không là vấn đề. Đường Huyền đỉnh đầu còn có 10 triệu lượng kim phiếu, tương đương bạch ngân hơn 100 triệu lượng, cho dù là một cái cựu phẩm gia tộc vốn lưu động đều chưa hẳn có Đường Huyền nhiều. Tư trưởng quay nghĩ đến đối phương sau lưng có một chỗ cấp khách quý, mặc dù có chút kỳ quái địa cấp khách quý một loại đều là nguyên thai cảnh cường giả, muốn đối phó La Phong còn không phải một câu sự tình, nhưng loại vấn đề này không phải hắn có thể hỏi đến, liền gật đầu nói, trong 3 ngày, ta giúp ngươi thỉnh một cái thập nhị trọng cảnh cường giả tới. Đa tạ Tư trưởng quay. Đường Huyền chắp tay nói cảm ơn. Không có ở Vạn Bảo các nhiều ngốc, cùng Tư trưởng quay thương nghị hết về sau, Đường Huyền đã đi ra Vạn Bảo Các. Chương 139, Lý gia mật nghị. Đứng tại góc đường trầm tư một chút, Đường Huyền hướng Lý phủ lao đi. Chờ mình tiến Lý gia tường viện nội, Đường Huyền đi vào Lý Đông cấm túc lầu nhỏ bên ngoài, cũng không biết Lý Đông chỉ dùng để biện pháp gì, cửa ra vào cái kia hai cái nô bộc đều không đổi qua, bắn ra lưỡng sợi chỉ phong, đem cái kia hai cái nô bộc đánh bại. Đường Huyền đi vào trong tiểu lâu. Huyền ca, ngươi có thể rốt cục trở lại rồi. Nghe được thanh âm, Lý Đông đi tới, chứng kiến Đường Huyền con mắt sáng ngời. Đông tử, gần đây bí truyền tin tức ngươi cũng nghe được đi à nha? Đường Huyền nói, ta đã biết, hoàng thượng lại đem Vân Mộng gả cho cái kia La Phong, cái này già mà hồ đồ, quả thực không vì người phụ. Lý Đông căm tức mắng, năm đó Đường Huyền Lý Đông đều là trọng thần chi tử, xuất nhập hoàng cung rất tầm thường, bọn hắn niên kỷ so Vân Mộng đại cái 2-3 tuổi, có không ít thời gian cùng một chỗ chơi, được xưng tụng thanh mai trúc mã đồng bọn. Ta chính là vì thế sự tình đến, chuyện này không thể trách hoàng thượng, hắn bị La Phong bên cạnh một cái Nam Cương Vũ sư hạ độc đã khống chế. Đường Huyền nói, Nam Cương Vũ sư? Lý Đông kinh ngạc thoáng một phát nói, Huyền ca ngươi là làm sao mà biết được? Đường Huyền cũng không giấu giếm, đem chính mình mượn nhờ Vạn Bảo Các điều tra gần đây phát sinh một loạt sự tình nói ra. Ngươi có thế để cho Vạn Bảo Các giúp ngươi điều tra những sự tình này? Lý Đông giật mình chính là điểm này, Vạn Bảo Các là cái gì tồn tại? Tuy nhiên là một cái buôn bán tổ chức, nhưng là hắn nội tình thực lực, cho dù là Vân Tiêu phái như vậy thất phẩm tông môn đều so ra kém. Tại Thiên Minh Quốc, một cái tiểu tiểu Vạn Bảo Các trưởng quầy đều có thể lại để cho hoàng đế bị sập cửa vào mặt, như vậy thế lực, Đường Huyền sao có thể sai xử được động? Đường Huyền từ trong lòng ngực lấy ra một cái đặc chế thẻ kim loại tử, phóng tới Lý Đông trước mặt. Vạn Bảo Các, địa cấp khách quý. Chứng kiến cái lệnh bài này, Lý Đông triệt để choáng luôn. Hắn tuy nhiên chưa có tiếp xúc qua Vạn Bảo Các, nhưng bởi vì gia tộc của hắn cũng là dùng thương lập nghiệp, không thể tránh né muốn cùng Vạn Bảo Các có chỗ tiếp xúc, hơn nữa bất luận cái gì buôn bán gia tộc khẳng định đều nghiên cứu Vạn Bảo Các buôn bán vận tác hình thức, với tư cách gia tộc người thừa kế một trong Lý Đông, đối với Vạn Bảo Các so với người bình thường muốn hiểu rõ hơn. Tin tưởng có thể trở thành Vạn Bảo Các địa cấp khách quý đến cỡ nào khó khăn, cái này khách quý thân phận lại là cỡ nào kinh người, không khách khí điểm nói, cái này thân phận so Thiên Linh Quốc hoàng đế thân phận còn muốn tôn sùng gấp trăm lần. Huyền, Huyền ca, cái này, thứ này không phải là ngươi giả mạo a? Lý Đông nuốt nuốt nước bọt, run run rẩy rẩy nói, hắn sợ đúng là Đường Huyền làm ra chuyện ngu xuẩn, giả mạo Vạn Bảo Các khách quý, liền nguyên thai cảnh võ giả đều bị Vạn Bảo Các truy nã, hậu quả tuyệt đối so với đắc tội La Phong cái loại này tiểu hoàng tử nghiêm trọng gấp một vạn lần. Ngươi cảm thấy khả năng ấy ư? Nếu giả, Vạn Bảo Các hội nhìn không ra. Đường Huyền bỏ đi Lý Đông nghi kỵ, việc này lại nói tiếp so sánh lời nói trưởng, bởi vì ta tại Minh Văn Phương diện thiên phú không tồi, cho nên bị Vạn Bảo Các một vị đại nhân vật nhìn trúng, nàng cho ta cái này địa cấp khách quý thân phận, bất quá, ta là đã làm dịch dung trang phục, Vạn Bảo Các cũng không biết thân phận chân thật của ta. Đường Huyền không có đối với Lý Đông giấu giếm, Huyền tiên sinh thân phận chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, lần này hắn lại mượn nhờ Vạn Bảo Các lực lượng, hắn cảm thấy thậm chí khả năng giấu giếm không được Vạn Yên Nhiên bao lâu. Đối với Vạn Yên Nhiên nữ nhân kia tinh minh đáng sợ hắn là có chỗ hiểu rõ. Chỉ là tình huống hiện tại, hắn chỉ có thể mượn nhờ Vạn Bảo Các lực lượng, cho dù bị Vạn Yên Nhiên đã biết thân phận chân thật cũng là không có biện pháp xử tình. Cho nên đối với Lý Đông giấu giếm thì càng không cần phải rồi. Minh Văn bên trên có thiên phú, tựu cho của ngươi cấp khách quý thân phận. Lý Đông khỏe miệng co giật hai cái, trong nội tâm điên cuồng hét lên, đại ca, ngươi không chỉ nói được như vậy nhẹ nhàng bâng cơ được không nào, có thể làm cho Vạn Bảo Các coi trọng, cái kia rất đúng, cái gì thiên phú? Đông tử, ta muốn cùng phụ thân ngươi gặp một mặt. Đường Huyền nói. Gặp cha ta? Lý Đông có chút kinh ngạc. Đúng vậy, hiện tại cha ta rơi xuống nhà tù, một loạt đường hệ trọng thần cũng đều bị liên quan đến rồi, toàn bộ triều đình bị Hố Tương Lưu gia cùng hoàng gia cầm giữ, hiện tại Thiên Minh Quốc chính thức còn có hiệu triệu lực cũng chỉ có phụ thân ngươi, ta cần phụ thân ngươi trợ giúp, liên hợp sở hữu đối với tể tướng cùng hoàng gia bất mãn đại thần, tại lúc cần thiết làm khó dễ. Đường Huyền nói. Lý gia đã từng là Thiên Minh Quốc đệ nhất phú thương, liên tục 3 đảm nhiệm tài chính đại thần đều xuất từ Lý gia, hiện tại Lý gia gia chủ thì ra là Lý Đông phụ thân Lý Thành cũng đảm nhiệm hơn 10 năm tài chính đại thần, tại đường ra mưu nghịch án buộc phát về sau, Lý Thành từ đi tài chính đại thần quan hàm, bị hoàng gia gia chủ Hoàng Viễn Núi thay thế, Hoàng Viễn Núi cũng chính là Hoàng Yên chi phụ. Tuy nhiên sa thải quan chức, nhưng Lý Thành người này mọi việc đều thuận lợi, tại Thiên Linh Quốc trên triều đình vẫn là có lực ảnh hưởng cực lớn. Cha ta, hắn có thể chưa hẳn dám đứng ra a. Lý Đông cười khan hai tiếng, đối với phụ thân của mình hắn hay vẫn là cực kỳ hiểu rõ, là cái rõ đầu rõ đuôi lão hồ ly, không lợi không dậy nổi sớm, đồng thời cũng tuyệt đối sẽ không lâm vào phe phái đấu tranh ở bên trong. Theo hắn tại đường ra mưu nghịch án buộc phát sau lập tức xin mời từ tiểu đã nhìn ra. Không, ta tin tưởng phụ thân ngươi hội đứng ra. Đường Huyền ngữ khí cực kỳ khẳng định nói. Hắn so Lý Đông nhìn càng thêm tin tưởng, Lý gia gia chủ là so tất cả mọi người càng hiểu được gần những người, Lý gia có thể tại Thiên Linh Quốc một mực ngật đứng không ngã, tại sao có thể là hời hợt thế hệ, chỉ cần lại để cho Lý Thành chứng kiến có đánh tới tể tướng cùng hoàng gia hy vọng, hắn tuyệt đối sẽ nhảy ra. Được rồi, ta mang ngươi đi. Lý Đông dùng sức gật đầu, hắn kỳ thật cũng đúng phụ thân lùi bước rất bất mãn. Mang theo Đường Huyền đi ra lầu nhỏ, trực tiếp hướng phụ thân bình thường ở lại đỉnh viện đi đến. Chứng kiến Lý Đông công khai trên đường đi, Lý gia rất nhiều nô bộc đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lý gia nhị công tử bị cấm đủ đã mấy tháng lâu, như thế nào chạy ra, chẳng lẽ là lao ra đem hắn phóng xuất rồi, hơn nữa Lý Đông bên cạnh còn có một lạ lâm thiếu niên. Những hạ nhân này chứng kiến Lý Đông thần thái tự nhiên, cũng không dám mạo muội tiến lên hỏi thăm. Một đường thuận lợi đi tới Lý gia nội viện một tòa cực kỳ hùng vĩ kiến trúc trước. Cha ta một loại đang ở bên trong văn phòng. Lý Đông cùng Đường Huyền nói ra. Đang muốn bước vào trong kiến trúc, trước mặt một cái cùng Lý Đông có vài phần tương tự, nhưng cao hơn đại thành thục nhiều lắm thanh niên đi tới, chứng kiến Lý Đông, thanh niên này mặt sắc tựu là trầm xuống, quát: "Lý Đông, ai cho phép ngươi đi ra, lại vẫn dám đến nội viện đến?" Lý Đông thần sắc cũng lạnh xuống đến, thản nhiên nói: "Lý Nguyên, quản tốt chính ngươi là được rồi, ta là mang một cái khách quý tới gặp phụ thân, không có chuyện gì đâu, lời nói tránh ra cho ta." Lý Nguyên chính là Lý Đông cùng cha khác mẹ đại ca, mẫu thân là Lý Thành vợ cả, chỉ là bị chết rất sớm, Lý Thành về sau lấy phu nhân tựu là Lý Đông mẫu thân. Hai huynh đệ khi còn bé quan hệ còn có thể, nhưng theo tuổi tác phát triển, nhưng lại càng ngày càng làm bất hòa. Lý Nguyên vốn là còn giận nộ Lý Đông ngữ khí, bất quá đang nghe khách quý hai chữ về sau, ánh mắt rơi vào Đường Huyền trên người, có chút kinh nghi bất định đánh giá. Đường Huyền niên kỷ nhìn xem cùng Lý Đông không sai biệt lắm, cũng là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Hơn nữa hai đầu lông mày cho Lý Nguyên một tia cảm giác quen thuộc. Đường Huyền là Đường Trọng chi tử, năm đó cũng đến Lý phủ nhiều lần, Lý Nguyên là bài kiến, chỉ có điều đã qua nhiều năm như vậy, Đường Huyền khuôn mặt hình thể khí chất đều cải biến rất nhiều, Lý Nguyên nhất thời cũng nhận không xuất ra đối phương. Cái gì khách quý, ta như thế nào không có nghe phụ thân nhắc tới qua, các hạ không biết xưng hô như thế nào? Lý Nguyên hỏi. Đường Huyền nhìn thoáng qua Lý Nguyên, không nói gì. Chúng ta đi vào. Lý Đông mang theo Đường Huyền đi vào. Bị không để ý tới Lý Nguyên sắc mặt tái nhợt, vốn chuẩn bị ly khai hắn cũng quay người đi vào bên trong đi. Vào cửa là một cái cự đại phòng khách đằng sau là một đầu hành lang, Lý Đông mang theo Đường Huyền đi vào bên trong, đi vào cuối hành lang, gõ vang cửa phòng, "Phụ thân." Tiến đến. Bên trong truyền đến một người trung niên nam nhân thanh âm. Lý Đông đẩy cửa ra đi vào, Đường Huyền cũng là đi vào theo, đây là một gian cực lớn thư phòng, một người mặc xanh nhạt sắc trường bào trung niên nhân ngồi ở một trường cực lớn da hổ trên mặt ghế đọc sách. Hắn hình thể thoạt nhìn có chút mập mạp, khuôn mặt rất bình thường, thậm chí nhìn xem có chút chất phác. Ai cũng nhìn không ra, đây là Thiên Linh quốc cực kỳ có tài phú người. Ngươi như thế nào đi ra? Trung niên nhân chứng kiến Lý Đông về sau, buông sách, lông mày thoáng nhíu một cái, sau đó ánh mắt của hắn lại đã rơi vào Đường Huyền trên người, lộ ra một tia kinh nghi. Lý thúc. Đường Huyền tiến lên một bước, xoay người thăm hỏi. Ngươi là? Đường Huyền. Trung niên nhân ánh mắt một cái lập lòe về sau, đứng lên. Là ta, Lý thúc. Đường Huyền đối với Lý Thành nhanh như vậy nhận ra hắn không có quá mức kinh ngạc. Tốt ngươi cái Lý Đông, cũng dám mang Đường ra người tiền đến, còn dám gạt ta nói là cái gì khách quý, ngươi không biết Đường Trọng bây giờ là loạn thần tặc tử. Nếu như bị tể tướng bọn hắn biết rõ Đường Trọng nhi tử ở chỗ này, chúng ta Lý gia sẽ bị liên quan đến đi vào, ngươi là muốn cho chúng ta Lý gia cũng diệt vong à? Sau lưng, Lý Nguyên bước vào đến, nghe được Đường Huyền tự bạo thân phận hắn, nội tâm cùng hỉ, cơ quan pháo đồng dạng hướng phía Lý Đông giống. Chương 140, khiếp sợ Lý Thành. Tốt rồi, câm miệng. Một thanh âm quát khẽ nói. Phụ thân. Lý Nguyên không nghĩ tới quát mắng hắn hội là phụ thân của mình. Ngươi đi ra ngoài trước, nhớ kỹ, đối với ai cũng không nên nói Đường Huyền ở chỗ này. Lý Thành ánh mắt âm lạnh nhìn xem Lý Nguyên. Lý Nguyên lòng tràn đầy bất khuất, hắn khó hiểu nhìn về phía Lý Thành, "Phụ thân, cái này Đường Huyền là Đường Trọng chi tử. Ta nói cho ngươi đi ra ngoài." Lý Thành đã cắt đứt Lý Nguyên, cất cao một tia âm điệu. Lý Nguyên không dám nói nữa xuống dưới, hắn biết rõ phụ thân tính cách, nói thêm gì đi nữa sẽ chỉ làm chính mình tự mình chuốc lấy cực khổ, thấp giọng nói, "Vâng." Lý Nguyên có chút không cam lòng lui ra khỏi cửa phòng. Lý Đông thuận tay đem cửa phòng cùng bên trên, nói ra, "Phụ thân, Huyền ca nói có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng, cho nên ta tiểu dẫn hắn đã đến." Lý Thành chỉ vào một bên cái ghế nói, "Ngồi." Đường Huyền rất thản nhiên đi qua ngồi xuống, Lý Đông rất là vui vẻ cùng đi qua, cũng muốn ngồi xuống, Lý Thành quát, "Không, có cho ngươi ngồi, cho ta đứng đấy." Đưa lưng về phía Lý Thành, Lý Đông hướng Đường Huyền liếc mắt, đi đến một bên, đạp cái đầu. Lý Thành ánh mắt rơi vào Đường Huyền trên người, nhìn chằm chằm một hồi, nói ra, "Tiểu tử ngươi là gan thật sự rất lớn, còn dám xuất hiện ở chỗ này, nếu như ta không có đoán sai, mấy ngày hôm trước xông vào chúng ta người của Lý gia chính là ngươi a." Lý Thúc đã biết. Đường Huyền chấn định cùng Lý Thành đối mặt lấy, "Ta vốn đang không nhất định, bất quá ngươi hôm nay xuất hiện ở chỗ này, ta biết ngay rồi, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì, tuyên bố trước một điểm, không để cho ta đi cứu Đường Trọng, ta không có cái kia năng lực." Lý Thành trực tiếp đem lời phá hỏng tại đâu đó. "Cha." Lý Đông bất mãn hô lên âm thanh. "Danh con, câm miệng cho ta, có phải hay không muốn cho ta lại quan người một năm?" Lý Thành mắng. "Lý Thúc." Đường Huyền lạnh nhạt thanh âm vang lên, "Cứu cha ta đương nhiên là ta cái này làm nhi tử trách nhiệm, ta thật không nghĩ muốn giả Lý Thúc chi thủ." Lý Thành có chút ngoài ý muốn rồi, hắn nhìn xem Đường Huyền. Đối phương bình tĩnh lại để cho hắn cái này lão hồ ly đều nhìn không thấu, thực thì không cách nào tưởng tượng trước mắt cái này Đường Huyền tiểu là năm đó cái kia bình thường không có gì lạ Đường gia tiểu tử, chẳng lẽ thời gian thật có thể lại để cho người phát sinh như vậy biến hóa lớn. "Đã không phải tìm ta cứu phụ thân ngươi, vậy ngươi tới tìm ta là chuyện gì?" Lý Thành nói. "Ta đến tìm Lý Thúc, là vì toàn bộ Thiên Linh quốc không rơi vào ác nhân thủ, là vì cứu vớt hoàng thượng thoát khỏi tà người không chế, còn có tể tướng cùng hoàng gia bá quyền." Đường Huyền chậm rãi nói. Lý Thành dở khóc dở cười nói, "Đường gia tiểu tử, ngươi cho rằng ta là ai, cứu thế chủ sao? Ta không có lớn như vậy năng lực, ngươi tìm lộn người." "Lý Thúc một mình ngươi đương nhiên không được, nhưng là, Lý Thúc, ngươi không thấy được bên ngoài cái kia mãnh liệt dân tâm ấy ư? Ngươi không có nghe được Thiên Linh quốc hàng tỷ dân chúng tiếng lòng ấy ư? Ngươi tuyệt đối không phải một người, chỉ cần ngươi đứng ra, ngươi sau lưng có hàng tỷ người ủng hộ." Đường Huyền đứng người lên đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, chỉ hướng ra phía ngoài. Lý Thành mục quang sáng lên một cái, nhưng lập tức bị hắn che giấu đi, Lý Thành lắc đầu nói, ngươi nói xác thực là chuyện này thực, hiện tại dân tâm mãnh liệt, xác thực có thể lợi dụng, nhưng là không nên quên, quân đội nắm giữ ở hoàng thượng trong tay, mà La Phong, Tể tướng, hoàng gia, lực lượng của bọn hắn liên hợp lại, căn bản không phải đơn giản như vậy dựa vào dân tâm có thể dung chuyện. Nếu như tăng thêm ta, tăng thêm Vạn Bảo Các lực lượng đây này." Đường Huyền thản nhiên nói. "Ngươi? Vạn Bảo Các? Cái gì? Vạn Bảo Các?" Lý Thành ánh mắt co rụt lại, thất thanh nói. "Vạn Bảo Các cái này khối biển chữ vàng rất có lực uy hiếp." Đường Huyền quyết đoán lấy ra kéo ra hổ kiêu ngạo kỳ, Lý Thành quả nhiên bị chấn nhức ở. "Ngươi nói là Vạn Bảo Các, Vạn Bảo Các như thế nào sẽ đến quản chúng ta Thiên Linh Quốc sự tình, chính là chúng ta Thiên Linh Quốc diệt quốc rồi, Vạn Bảo Các cũng sẽ không làm bị thương một sợi lông." Lý Thành không ngớt lời nói. "Lý thúc ngươi không tin, có thể nhìn xem cái này." Đường Huyền xuất ra một phong thư, "Đây là ta cùng Vạn Bảo Các tư trưởng quẩy ký kết khế ước, hắn sẽ giúp ta tìm được cao thủ, đối phó La Phong bên cạnh cường giả, hơn nữa ta đã thông qua Vạn Bảo Các tra được rồi. Hoàng đế là bị La Phong bên cạnh một cái nam cương vũ sư dùng thực tâm cổ đã khống chế thần trí, cho nên mới phải làm ra nhiều như vậy hoang đường quyết định." Lý Thành vội vàng xuất ra Đường Huyền trong tay tín, thượng diện quả nhiên có Vạn Bảo Các bảo lưu dấu gốc của ấn triện, là tư trưởng quầy tự mình viết xuống đúng vậy, tư trưởng quầy hứa hẹn sẽ vì Đường Huyền tìm được thập nhị trọng cảnh cao thủ. "Ngươi làm sao tìm được đến Vạn Bảo Các hỗ trợ hay sao?" Cho dù là chứng kiến tự tay viết thư, Lý Thành y nguyên khó có thể tin, Vạn Bảo Các cái vị kia tư trưởng quầy hắn không thể không bái kiến, liền hoàng đế triệu kiến đều là nói cự tuyệt tiểu cự tuyệt. Căn bản không đem Thiên Linh Quốc để vào mắt, hắn nghĩ không ra Đường Huyền là nói như thế nào động Vạn Bảo Các. Nhưng thật ra là ta ngoài ý muốn nhận thức Vạn Bảo Các một cái địa cấp khách quý, hắn bang bệ bội. Đường Huyền vô thanh vô tức lần nữa ném ra một cái quả bom. "Ngươi nhận thức Vạn Bảo Các địa cấp khách quý?" Lý Thành hô hấp có đình chỉ cảm giác. Đường Huyền hôm nay mang cho khiếp sợ thật sự nhiều lắm. Lý Đông ở bên cạnh thẳng mắt trợn trắng, thầm nghĩ lao ba người phải biết rằng cái kia địa cấp khách quý tựu là Đường Huyền vẫn không thể tại chỗ hủ chết. Có tư trưởng bày tự tay viết thư, Lý Thành đối với Đường Huyền không có gì hoài nghi. Mặc kệ như thế nào, Vạn Bảo Các bảo lưu dấu gốc của ấn triện sẽ không gạt người, nếu như chuyện này có Vạn Bảo Các ủng hộ, vậy thì không hề cùng dạng rồi, tại Vạn Bảo Các khổng lồ như vậy thế lực trước mặt, La Phong tính là cái gì chứ, đừng nói La Phong, chính là hắn sau lưng An La Quốc đều là cái giám. Còn một điều là lại để cho Lý Thành quyết định. Hoàng đế lại bị La Phong người hạ độc đã khống chế, đây là Lý Thành không cách nào dễ dàng tha thứ, cũng không phải hắn thật sự có khỏa chân thành trung quân ái quốc chi tâm, mà là hoàng đế bị khống chế, La Phong tương đương thành Thiên Linh Quốc thái thượng hoàng, Lý gia chỉ cần tại Thiên Linh Quốc một ngày, tiểu thủy lúc đều muốn gặp phải che diệt nguy hiểm. Đây là rất có thể, cái kia La Phong là cái ngoại nhân, căn bản sẽ không đem Thiên Linh Quốc hảo hảo kinh doanh, chỉ biết đem Thiên Linh Quốc trở thành hắn hút máu đối tượng, hắn Lý gia là Thiên Linh Quốc đệ nhất phú hào gia tộc, đến lúc đó cái thứ nhất không may chính là bọn họ. Ngươi có kế hoạch gì? Lý Thành hiện tại đã hoàn toàn đem Đường Huyền cho rằng một cái ngang hàng đối tượng đến thương lượng, mà không phải một cái tiểu bối. Đối phương có thể thỉnh động Vạn Bảo Các, bằng vào điểm ấy, hắn Lý Thành đã thúc ngựa đã không kịp. Lý thúc, ta là nghĩ như vậy. Đường Huyền đem trong lòng mình một cái đại khái kế hoạch nói thẳng ra. Lý Thành sau khi nghe xong, thần sắc âm tinh bất định, tại đại hôn đương nhật hành động có thể hay không quá vội vàng chút ít, thời gian chỉ còn không đến 4 ngày rồi, hơn nữa cái này tiên khẳng định toàn thành giới nghiêm, La Phong bên cạnh cao thủ đều xuất động, đến lúc đó ám sát cái kia vụ sư, vạn nhất thất bại, nhưng là sẽ lại để cho hoàng thượng toi mạng. Thời gian là căng thẳng một chút, nhưng là công chúa tại ngày đó xuất giá, không thể trì hoãn. Đường Huyền kiên quyết nói. Lý Thành thở dài, theo như ý nghĩ của hắn, loại quan hệ này toàn bộ quốc gia vận mệnh đại sự, dù là tạm thời hy sinh hạ công chúa cũng là đáng được. Bất quá lời này hắn cũng không nói ra miệng, nghĩ đến chính mình tuổi trẻ thời điểm, Lý Thành thầm nghĩ ai không có tuổi trẻ qua đây này. Tuổi trẻ thời điểm, vạn dặm giang sơn còn không bằng mỹ nhân ngoái đầu nhìn lại cười cười. Chương 141, hồ sâu tu luyện. Đường Huyền theo Lý gia đi ra, cùng Lý Thành đã thương định đại kế, kế tiếp, tại Thiên Linh thành mảnh đất này trên bản, như thế nào liên hệ mặt khác trung lập quan viên, như thế nào phát động dân tâm lực lượng, tự là Lý Thành cái này lão hồ ly sự tình rồi, Đường Huyền không xen tay vào được. Hắn cần phải làm là tại trong mấy ngày này, tận lực lại đem thực lực của chính mình tăng lên đi lên. Ví dụ như kim ố đao pháp sau 3 chiêu, có thể tu luyện rồi. Đại hôn cùng ngày, hắn quyết định chính mình tự mình động thủ đánh chết cái kia vu sư. Cũng không phải tìm không ra thực lực so với hắn càng mạnh hơn nữa người, vô luận Lý Thành hay vẫn là Vạn Bảo Các có lẽ đều có thể tìm được thực lực so với hắn mạnh võ giả. Nhưng Đường Huyền hay vẫn là quyết định tự mình ra tay. Tại ám sát phương diện, Đường Huyền có rất nhiều ưu thế, loại này đại sự cũng phải tự mình ra tay mới càng yên tâm. Ra Lý ra về sau, Đường Huyền trở lại khách sạn, đem Ngọc Yểm Hồ mang đi ra. Ngọc Yểm Hồ từ lần trước nuốt luôn kim sa mãng túi mật rắn sau vẫn tại ngủ say. Đường Huyền mang theo Ngọc Yểm Hồ ly khai Thiên Linh Thành, hướng phương bắc một tòa núi lớn lao đi. Tại Thiên Linh Thành nội hắn muốn tu luyện không quá thuận tiện, hắn còn nhớ rõ chính mình khi còn bé từng theo cha thân đi Hùng Nha Sơn đi săn. Tại Hùng Nha Sơn ở chỗ sâu trong có một đầu thác nước, địa hình cũng cực kỳ gập ghềnh, có rất ít người hội đi vào trong đó. Men theo núi khô chi nhớ, Đường Huyền đã tìm được Hùng Nha Sơn cái kia đầu thác nước. Mùa này thời tiết đã có chút rét lạnh, Hùng Nha Sơn nội thập phần yên tĩnh. Ầm ầm. Một đầu rộng mấy chục thước thác nước theo 100 mét vách núi bên trên rơi xuống, dưới thác nước là một ngụm sâu không thấy đáy hồ sâu, cái này khẩu hồ sâu gọi là Hắc Long Đàm, tương truyền tại thượng cổ lúc sau tại đây ẩn cư lấy một đầu hắc long. Khi còn bé Đường Huyền tin tưởng không nghi ngờ, thẳng càng về sau. Đến thẳng đến đây chẳng qua là đại nhân lập đi ra dỗ tiểu hài ngủ trước câu chuyện. Đường Huyền đi vào thác nước bên cạnh, ánh mắt nhắm lại nhìn xem dưới ánh mặt trời chiết xạ ra cầu vồng thác nước. Có chút hít một hơi, thân ảnh của hắn rồi đột nhiên mơ hồ, sau một khắc tại thác nước hơn 10m chỗ cao, mảnh như hắc tuyến ánh đao một lướt mà ra, thác nước xuất hiện một đầu dài hơn 10 thước nứt ra, không ngừng hạ lạc, thẳng đến tại trong đầm nước cầm ẩm rơi đập, tóe lên cực lớn bọt nước. Bên cạnh bờ trên mặt đá mơ hồ thân ảnh rõ ràng. Đường Huyền sử xuất U Minh một kích, so trước kia càng thêm quỷ mị vô ảnh. Vừa rồi một đao kia chém ra, tại người bình thường trong mắt, liền thân thể cũng không có nhúc nhích qua, trên thực tế, Đường Huyền đã lướt đến trên thác nước chém ra một đao, lại bay trở về đến nguyên lai vị trí. Nhắm mắt lại, yên lặng cảm ngộ vừa rồi một đao kia. Nếu là muốn ám sát Vu sư, vậy hắn phải đem U Minh một kích thêm chạm buộc một đao một chiêu này sát chiêu tu luyện tới càng thêm hoàn mỹ, đột phá thất trọng cảnh hắn, bởi vì mở xuất thể nội đan điền nguyên nhân. Đối với võ đạo cảm ngộ lại làm sâu sắc một bậc. Hưu. Đường Huyền lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, xuỵ. Màu đen ánh đao lại hiện ra, giống như địa ngục U Minh chạm giết đi ra ngoài, lúc này đây, ánh đao càng có hủy diệt tính, nhấc lên đáng sợ hư không phong bạo, đao khí mũi nhọn trực tiếp đem thác nước xé mở hơn 20m cực lớn lỗ thủng, vô số bọt nước tại trong ánh đao bị chém thành so xương mù châu càng nhỏ vụn hạt. Đường Huyền cau mày. Tại chạm buộc một trên đao ra chỉ đao ý về sau, hủy diệt tính mạnh hơn. Bất quá cùng trong lòng của hắn cái loại nảy ám sát lúc ý mắng mà hoàn mỹ giết chóc bất động, hắn theo thái thượng trưởng lao chữ bên trên lĩnh ngộ diệt sinh đao ý hủy diệt tính quá mạnh mẽ, cũng không thích hợp dùng tại ám sát bên trên. Đường Huyền tại thác nước bên cạnh một lần lại một lần xuất đao. Mỗi một lần xuất đao, Đường Huyền đều có rất nhỏ điều chỉnh, hơn nữa đem mới đích cảm ngộ gia nhập vào đao pháp trong. Tu luyện nửa ngày U Minh một kích cùng chạm buộc đao pháp về sau, Đường Huyền lại lấy ra Kim Ô đao pháp. Lật xem khởi đằng sau 3 chiêu, Kim Ô đao pháp là bạch giai đỉnh cấp đao pháp, kỳ thật nó chính thức tinh túy tiểu là tại sau 3 chiêu bên trên, 3 chiêu này là chuyên môn vi thất trọng cảnh sau võ giả sáng tạo, uy lực muốn viễn siêu phía trước mấy chiêu. Kim Ô đao pháp sau 3 đao, theo thứ tự là Thiên Hỏa Nhất Đao, Liệt Diễm Phần Thiên, Kim Ô Chi Nộ. Đường Huyền đầu tiên tu luyện khởi chiêu thứ 5 Thiên Hỏa Nhất Đao. Thời gian bất chi bất giác ngay tại Đường Huyền không biết mỏi mệt trong khi tu luyện đi qua 2 ngày. Thác nước bên cạnh, Đường Huyền quanh thân xích quang lượn lờ, Cửu Dương chân khí bị hắn thúc dục đến huyên náo tình trạng, đem quanh thân hư không đều vặn vẹo như là thiêu đốt, hắn một điểm dưới chân địa mặt, nhổ thân mà lên, thân hình xông lên hơn 20m không trung, một đạo ánh đao giống như cựu thiên hỏa long, thẳng tắp chém xuống. Oeng. Phía dưới hồ sâu mãnh liệt chợt nổ tung. Đầm nước hăm sâu, xuất hiện một cái hơn 10m sâu hình bán cầu hố to, nhiệt độ cao đem đầm nước nấu khai, tạo thành một mảnh mờ mịt đại sương mù, bao phủ mấy chục thước phương viên. Hai ngày tu luyện, Đường Huyền rốt cục đem Thiên Hỏa Nhất Đao tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Thi triển ra, uy lực đã vượt qua đại thành cảnh Kim Ô Thôn Nguyệt, đủ để làm hắn một đại sát chiêu. Trở xuống đến trên mặt đất, Đường Huyền suy nghĩ một đao kia còn có cái gì cần cải tiến. Chi, một đạo bóng đen xẹt qua đến, nhảy đến Đường Huyền trên bờ vai. Mộng Yểm Hồ tại một ngày trước rốt cục đã tỉnh lại. Nhiều ngày ngủ say, hình thể của nó so với trước lớn hơn một vòng, đạt đến một thước nửa lớn nhỏ. So Đường Huyền theo Thanh Hà Trấn đưa hắn mang về đi vào nuốt vào túi mật rắn trước thời gian dài như vậy biến hóa đều đại, cái này lại để cho Đường Huyền hoài nghi loại này linh thú tiến hóa cùng bình thường thú loại bất đồng, cần nuốt mặt khác linh thú tinh hoa chi vật mới có thể phát triển. Đường Huyền đùa một hồi Mộng Yểm Hồ, nhớ tới Mộng Yểm Hồ thiên phú năng lực, liền vô vô Mộng Yểm Hồ cái đầu nhỏ nói, tiểu hồ ly, đi, thúc giục ngươi hảo cảnh năng lực cho ta xem một chút. Mộng Yểm Hồ nhảy đến trên mặt đất, vung vẩy lấy móng vuốt hướng Đường Huyền xèo xèo kêu hai cái, nó cái chán con mắt thứ ba mở ra, cùng phía trước so sánh với, Mộng Yểm Hồ con mắt thứ ba càng thêm tinh mịch. Đồng tử nhìn qua không thấy đáy, một đạo ánh sáng âm u tại Mộng Yểm Hồ con mắt thứ ba ở bên trong tỏa ra.